tham gia xin mời ly khai, nhưng là ai dám khinh nhờn ta Thiên Mộc Thần Cung, tự đừng trách ta Thiên Mộc Thần Cung ra tay ác độc vô tình. Rất hiển nhiên, mệnh lệnh này là Thiên Mộc Thần Cung cung chủ đại nhân ở dưới, người kia vậy mà đang tại đệ tử mặt, vũ nhục nhất phái trưởng môn, xác thực là muốn chết. Tuy nhiên trước khi, có người phàn nàn, nhưng là cũng không có như này kịch liệt ngôn từ, đây đã là nhục mạ rồi, cho nên thằng xui xẻo này nhi tựu đần độn u mê đem mệnh cho ném đi. Theo vị kia cường giả bị đánh chết, trong lòng mọi người dùng mình, nơi này là Thiên Mộc Thần Cung địa bàn, tựu cần tuân thủ Thiên Mộc Thần Cung quy tắc, trừ phi là không muốn tham gia giao trì thịnh hội rồi. Vị kia cường giả bị đánh chết về sau, cũng cho mọi người gõ vang cảnh báo, phàn nàn quy phàn nàn, nhưng là phải có chừng mực. Đương mọi người không hề chen chúc thời điểm, trên thực tế lần này khảo nghiệm cũng tiếp cận khâu cuối cùng, bởi vì có thể bị nhận ra, cơ bản lên một lượt bị người dùng rồi, những ít lưu ý kia hoa cỏ, là rất khó có người có thể công nhận rồi. Long Trần lúc này mới mang theo Tiểu Vân chậm rãi hướng tiền phương đi đến, lại để cho Long Trần không tưởng được chính là, Đan Tiên Tử cũng trong tay bưng lấy một đóa hoa tươi, chậm rãi đi tới, vừa vặn cùng Long Trần cùng một chỗ. Ngươi tới trước đi, Long Trần cố ý hướng bên cạnh lại để cho thoáng một phát, lại để cho Đan Tiên Tử tới trước. Cảm ơn, Đan Tiên Tử nói một tiếng cảm ơn, lúc này mới đem trong tay hoa đưa tới, cái này hoa vi lưu ly mẫu đan, thuộc về cửu giai chân dược, đóa hoa ẩn chứa hàn băng chi khí, chính là luyện chế băng lăng đan thuốc chủ yếu vật. Nhưng là cái này lưu ly mẫu đan hoa, diệp, căn, hành, nhan sắc đều không giống nhau, đối ứng xuân hạ thu đông mà biến sắc, bốn mùa làm một luân hồi, cũng được xưng là bốn cực lưu ly mẫu đan. Đan Tiên Tử không hổ là xuất thân đan cốc luyện đan thiên tài, như thế ít lưu ý chân dược, đều có thể thuộc như lòng bàn tay, làm cho người bội phục. Phụ trách nhiệm thu đăng ký Thiên Mộc Thần Cung nữ đệ tử, vẻ mặt kính nể mà nói, vội vàng hai tay đưa cho Đan Tiên Tử một miếng qua cửa minh bài. Những qua cửa kia qua các đệ tử, gặp Đan Tiên Tử nói được như thế kỹ càng, trong nội tâm đều bội phục không thôi, ca ngợi chi tự hào không keo kiệt địa biểu đạt đi ra. Đan Tiên Tử tiếp nhận qua cửa minh bài, nhưng là cũng không có trực tiếp đi vào, mà là lại để cho ở một bên, nhìn xem Long Trần trong tay đóa hoa nói. Long Tam, hiện tại có lẽ gọi Long Trần mới đúng. Đan Tiên Tử mới mở miệng, phát hiện xưng hô không đúng, không khỏi có chút thương cảm. Không có quan hệ, ngươi nếu như thói quen, hay vẫn là bảo ta Long Tam tốt rồi, cái tên này đại biểu cho một loại đặc thù nhớ lại, bất kể là Long Trần cũng tốt, Long Tam cũng thế, hai người tâm, đều là giống nhau. Long Trần khẽ mỉm cười nói, cảm ơn, vậy ta còn gọi là ngươi Long Tam a, như vậy ta so sánh thói quen, ta rất ngạc nhiên trong tay ngươi hoa, trong trí nhớ của ta, không có sự hiện hữu của nó. Đan Tiên Tử chỉ vào Long Trần trong tay cái kia nho nhỏ đóa hoa đạo. Mọi người không khỏi lắp bắp kinh hãi, liền Đan Tiên Tử đều phân biệt không được đóa hoa, Long Trần vậy mà nhận thức. Cái này đóa hoa xác thực có chút lạnh môn, tên của nó gọi là Linh Lung Huyết Ngọc Lan, chính là tồn tại trong truyền thuyết. Long Trần đem hoa cẩn thận từng ly từng tí địa đưa cho Đan Tiên Tử. Đan Tiên Tử vội vàng vươn ngọc thủ tiếp nhận, mà ngay cả ngày đó Mộc Thần Cung đệ tử đều tại cẩn thận chu đáo cái kia đóa nho nhỏ Linh Lung Huyết Ngọc Lan. Hừ, người khác không biết hoa, người tùy tiện bịa đặt một cái tên, người khác cũng không biết, thật sự là đủ giảo hoạt. Có người khinh thường địa thầm nói. Đan Tiên Tử nhìn người nọ liếc, lắc lắc đầu nói các ngươi không biết hắn, hắn là chưa bao giờ mảnh tại nói dối, hơn nữa bằng Long Trần luyện đan chi thuật, càng không cần như thế tốn công tốn sức đi lừa gạt người. Có đôi khi, học hội tôn trọng người, so tùy ý đi chào phúng người, càng thêm có thể biểu hiện ra một người tu dưỡng. Người nọ bị Đan Tiên Tử răn dậy, lập tức mặt đỏ tới mang tai không lên tiếng, hắn cũng không dám chống đối Đan Tiên Tử, nếu không hắn có khả năng bị Đan Tiên Tử người ủng hộ đang sống đánh chết. Long Trần không khỏi cảm khái, Long Tam là lúc trước Long Tam, Đan Tiên Tử cảm giác không phải là lúc trước Đan Tiên Tử. Chỉ là tạo hóa trêu người a, ta cho các ngươi giảng một cái về Linh Lung Huyết Ngọc Lan câu chuyện a. Long Trần thở dài nói, chương 1635, Bạch Tuyết Linh Ngưu. Tương truyền thần thoại thời đại, một cặp si tình nam nữ. Nam tử tên là Lạc Ly, nữ tử tên là Linh Lung. Linh Lung tiên tử chính là chân tiên hậu duệ, đến thế gian lịch lãm rèn luyện, gặp được Lạc Ly, hai người vừa thấy đã yêu. Nhưng là Linh Lung tiên tử chính là chân tiên hậu duệ, mà cái kia Lạc Ly bất quá là thế gian một cái bình thường tu sĩ, hai người không riêng thân phận kém quá xa, hơn nữa phàm nhân thọ nguyên, chính là lưỡng người không thể cả đời gần nhau chướng ngại. Lạc Ly không muốn chính mình sau khi chết, lại để cho Linh Lung tiên tử một mình chịu được cái kia nỗi khổ tương tư. Liền lại để cho Linh Lung tiên tử cho mình trăm năm thời gian, hắn đem cố gắng tu hành, thuế phàm thành tiên, cùng Linh Lung tướng mạo tư thủ. Linh Lung tiên tử tại thế gian lịch lãm rèn luyện hoàn thành, phản hồi tiên giới, cái kia Lạc Ly vì tình cảm chân thành, khắc khổ tu hành, một đường vượt mọi chông gai, trải qua vô số cực khổ, vậy mà dùng chưa đủ bách niên thời gian Bạch Nhật phi thăng, trèo lên tiên giới. Nhưng khi hắn trèo lên tiên giới thời điểm, lại bị Linh Lung phụ thân trấn áp tại hoang vực, xử hai người không được gặp mặt. Linh Lung tiên tử khổ đợi Lạc Ly bách niên, nhưng không thấy Lạc Ly đến đây, lần thứ hai hạ phàm, cũng đã tìm không thấy Lạc Ly. Vì vậy Linh Lung tiên tử càng không ngừng tìm, ngàn năm không có kết quả, tại hắn phụ thân cản trở phía dưới, suy tính không cửa, thủy chung không được hắn hạ lạc, quanh năm u buồn phía dưới, tâm ma xâm lấn, cuối cùng nhất buồn bực sầu não mà chết. Vốn Linh Lung tiên tử phụ thân, cho rằng Linh Lung tiên tử tìm không được Lạc Ly, một lúc sau sẽ hết hy vọng, mà thuận theo hắn an bài một đoạn môn đăng hộ đối hôn nhân. Thế nhưng mà hắn không nghĩ tới, Linh Lung tiên tử đối với một cái phàm giới chi nhân, dùng tình như thế chi sâu, hối hận vô cùng, cuối cùng nhất đem Linh Lung tiên tử thi thể, đưa đến Lạc Ly trước mặt. Lạc Ly tại giam giữ trong cuộc sống, dù cho nhận hết cực khổ cùng tra tấn, cũng chưa bao giờ đối với Linh Lung tiên tử phụ thân khuất phục, hắn một mực kiên trì. Nhưng khi hắn chứng kiến Linh Lung tiên tử Hương Tiêu Ngọc vẫn thời điểm, gào khóc, cái kia vừa khóc làm cho thương thiên khấp huyết, càn khôn cùng bi. Lạc Ly bị giam giữ tại hoang vực trong cuộc sống, mỗi ngày đều đi gieo hạt Linh Lung tiên tử thích nhất Bạch Ngọc Lan Hoa, ngàn năm qua, toàn bộ hoang vực bị hắn đủ loại Bạch Ngọc Lan Hoa, đây cũng là hắn có thể ở vô tận tưởng niệm nỗi khổ chung kiên cầm xuống dựa. Thế nhưng mà chờ đến dĩ nhiên là Linh Lung tiên tử mất đi tin giữ, truyền thuyết Lạc Ly ôm Linh Lung tiên tử thi thể, vừa khóc tụ là 3 năm, trong 3 năm này, bầu trời một mực bay huyết sắc mưa phùn, vốn là màu trắng Bạch Ngọc Lan, bị nhuộm thành màu đỏ như máu, bị đời sau xưng là Linh Lung huyết Ngọc Lan. 3 năm sau, Lạc Ly chết rồi, lúc sắp chết cũng ôm Linh Lung tiên tử thi thể, nhưng là Lạc Ly trước khi chết, đối với Thương Thiên ưng thuận đại nguyện. Hai người không cầu luân hồi, nhưng cầu hóa thành làm một cây Linh Lung huyết Ngọc Lan. Nàng làm hoa, ta làm diệp, cùng sinh cùng chết, cùng khô cùng quang vinh, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không chia lìa. Ưng thuận nguyện vọng về sau, hai người thi thể hóa thành cho bụi, tính cả hoang vực hàng tỷ Linh Lung huyết Ngọc Lan, cũng đi theo cùng nhau biến mất. Nghe đồn Thượng Thiên bị hai người trung trinh bất thay đổi tình yêu cảm động, đã nghe được lòng của bọn hắn thanh âm, đem cái này Linh Lung huyết Ngọc Lan rơi thế gian bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh. Linh Lung huyết Ngọc Lan, tượng trưng cho chấp nhất kiên định tình yêu. Nhưng là nghe nói muốn gặp phải nó, cần thật lớn cơ duyên. Từng có thơ vân, cổ có Lạc Ly cảm giác thanh thiên, càn khôn khấp huyết tiếc không nói gì. Thời gian vô tình cuối cùng mất đi, chỉ còn lại Linh Lung huyết Ngọc Lan. Long Trần thanh âm trầm thấp, từng cái lời có thể thật sâu lay động nhân tâm, thực tế cuối cùng một bài thơ, càng là hậu nhân đối với hai người trung trinh bất thay đổi tình yêu khẳng định, làm cho người động dung. Tí tách, nghe xong Long Trần giảng tố câu chuyện, đan tiên tử nước mắt tuôn rơi mà xuống. Giống như chân châu dọc theo bạch ngọc không tì vết đôi má chậm rãi nhỏ, không thể không nói, Long Trần cái này bi tình câu chuyện, nói được phi thường đặc sắc. Không riêng đan tiên tử bị cảm động, tất cả mọi người bị cảm động, thực tế ở đây những cô gái kia, càng là hơn phân nửa rơi lệ đầy mặt, nữ tử đối với cái này loại trung trinh bất thay đổi tình yêu câu chuyện, là không có bất kỳ sức miễn dịch. Long Trần, người cái này tán gái chi thuật, vô địch thiên hạ, cái này không biết có bao nhiêu nữ tử cũng bị ngươi lừa, ta thực bội phục ngươi, loại này câu chuyện ngươi là như thế nào biên đi ra hay sao? Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm tại Long Trần trong đầu vang lên, trong thanh âm tràn đầy bội phục. Ngươi biết cái gì, cái này không phải nói bừa, cái này cũng không phải câu chuyện, mà là xác thực. Long Trần cả giận nói, cái này câu chuyện là Long Trần đan đế trí nhớ, cái kia Linh Lung huyết Ngọc Lan, cũng không phải là chân dược, chính là bát đại kỳ dược một trong. Nhưng là về phần nó dược hiệu rốt cuộc là cái gì, Long Trần đan đế trong trí nhớ cũng không có đề cập. Nhưng là cái này Linh Lung huyết Ngọc Lan đích danh xưng cùng lai lịch, Long Trần thật là biết đến. Nếu không Long Trần lại như bức, cũng không có khả năng lung tung lập đi ra cái này câu chuyện, vạn nhất người ta sớm đã có ghi chép, Long Trần há không là tự mình đánh mình mặt. Long Tam, cái này Linh Lung huyết Ngọc Lan, có thể đưa cho ta sao? Đan tiên tử bưng lấy Linh Lung huyết Ngọc Lan, nhìn xem Long Trần, đây là nàng đời này lần thứ nhất chủ động ương cầu người khác. Được, ta vốn muốn chính mình giữ lại, trước khi giao cho đan tiên tử. Bất quá là muốn cho nàng nhìn rõ ràng, cái kia trên mặt cánh hoa, tổng cộng 1000 đường vân đường, cái kia đại biểu cho ngàn năm tương tư vòng tuổi. Long Trần tự tính toán ra mặt dù dày, cũng không thể nhận trở lại rồi, được rồi, cùng lắm là bị Uyển Nhi đến một chầu nắm đấm hầm cách thủy thịt. Đương nhiên có thể, người muốn hảo hảo quý trọng nó được xưng là thượng cổ bát đại kỳ chân một trong, tuy nhiên không biết nó công hiệu là cái gì, nhưng là người bảo vệ nó tổng hội cho ngươi hồi báo. Long Trần cười nói. Vốn nghe được thượng cổ bát đại kỳ chân, đan tiên tử biết rõ cái này Linh Lung huyết Ngọc Lan, chỉ sợ chân quý vô cùng, nhưng là nàng không biết vì cái gì, phi thường yêu thích cái này Linh Lung huyết Ngọc Lan, không nỡ nó. Cảm ơn ngươi, Long Tam. Khách khí, Người đã như vậy ưa thích cái này linh lung huyết ngọc lan, có lẽ nói rõ nó với người hữu duyên. Long Trần khẽ mỉm cười nói, cái này linh lung huyết ngọc lan xác thực phi thường cổ quái. Long Trần trong trí nhớ, bất luận cái gì chân dược dược tính đều có, duy chỉ có thiếu thốn linh lung huyết ngọc lan, nhưng là lại biết rõ tên của nó cùng lai lịch, lại để cho Long Trần có chút khó hiểu. Nhưng là Long Trần không có thời gian đi nghiên cứu nó, vốn Long Trần là muốn đưa cho Sở Giao, khiến nó đi nghiên cứu một chút, hiện tại chỉ có thể đưa cho Đan Tiên Tử rồi. Long Trần sư huynh thỉnh, đây là ngài qua cửa minh bài. Lúc này một người đệ tử cung kính địa đưa lên một cái minh bài. Nói thật, cái này linh lung huyết ngọc lan, chúng ta chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua, hôm nay xem như thêm kiến thức. Mà ngay cả Thiên Mộc Thần Cung đệ tử, đều trở nên vui lòng phục tùng rồi, Long Trần học thức, làm cho người bội phục. Mắt thấy Long Trần sắp qua cửa, Đế Tâm đối với Vương Sơn khiến một cái ánh mắt, Vương Sơn lập tức hiểu ý, hướng bên người một người nhìn thoáng qua. Người nọ lập tức đứng ra nói, chậm đã mấy ngày liền Mộc Thần Cung đều không thể công nhận, người đó có thể chứng minh, Long Trần không phải nói hưu nói vượt, chính mình bịa đặt đi ra hoa danh cùng câu chuyện đâu. Ngươi chính là một cái tiểu nhân hèn hạ, làm sao có thể tùy ý lập. Các ngươi một mực nhầm vào Long Trần, rõ ràng tựu là cố ý, quá bị ổi rồi. Đúng đấy, các ngươi một đường châm chọc khiêu khích, người ta Long Trần đều không trả khẩu, bây giờ còn đang không ngừng bới móc, cái này cũng quá khi dễ người đi à nha. Long Trần còn chưa nói lời nói, thoáng cái có vô số đệ tử, đứng ra vì Long Trần nói chuyện, vì Long Trần nói chuyện những người kia, cơ bản đều là nữ tử. Long Trần có chút giở khóc giở cười, nữ nhân trở mặt cũng quá nhanh đi, Long Trần thấy rất rõ ràng, trước khi có không ít nữ tử, bởi vì Thẩm Bích Quân, đối với Long Trần trợn mắt nhìn, lúc này vậy mà giúp đỡ hắn nói chuyện, cảm tình nữ nhân đều là cảm tính động vật, một cái câu chuyện, có thể làm cho các nàng cải biến lập trường của mình. Ta đây là luận sự, ai dám cam đoan Long Trần không phải nói bừa hay sao? Người nọ miệng như trước cường ngạnh địa đạo, không có quan hệ, nói bừa cũng là một loại năng lực, chỉ cần các ngươi có thể nói bừa, đem chúng ta lừa dối ở, các ngươi cũng coi như vượt qua kiểm tra. Nhưng là lời nói ta nói rõ trước rồi, tại đây hoa hoa thảo thảo, trên cơ bản ở chỗ này đều có đăng ký có trong hồ sơ, 318.673 loại, đừng nói ngươi nói bừa lừa dối rồi. Chỉ cần ngươi có thể tìm ra một cây, tại đây không có đăng ký có trong hồ sơ hoa cỏ, tự coi như ngươi vượt qua kiểm tra rồi. Thiên Mộc Thần Cung phụ trách đăng ký đệ tử, thản nhiên nói. Nghe được câu trả lời của hắn, người nọ lập tức như là đã chút giận bóng ra bình thường, không lên tiếng nữa rồi. Những không có biện pháp kia vượt qua kiểm tra đệ tử, vốn đang sinh ra hơi có chút hy vọng, nhưng là vừa nghe đến cái kia khủng bố số liệu, trực tiếp tự tuyệt vọng. Đã có linh lung huyết ngọc lan phong ba qua đi, những người khác tiếp tục đi tìm vận may, có đôi khi cơ hội chính là như vậy, chỉ cần đi cố gắng, cuối cùng có thể so với người khác nhiều cơ hội. Ba canh giờ qua đi, lục tục ngo ngoe lại có hơn 2 vạn người, thông qua được khảo hạch, bất quá cuối cùng nửa canh giờ, tựu lại cũng không ai thông qua được. Mặt khác lần khảo hạch này, đã xảy ra làm cho người dở khóc dở cười sự tình, bởi vì có người, bề ngoài giống như phi thường bác học. Biết không ít hoa cỏ đích danh xưng, kết quả trợ giúp mấy trăm người vượt qua kiểm tra, một người thu 1.000 linh tinh, không riêng chính mình vượt qua kiểm tra rồi, còn buôn bán lời mấy chục vạn linh tinh tiến vào túi. Long Trần không khỏi vỗ trán một cái, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu rồi, Nam Huyền vực đám người kia đều thật có tiền, đáng tiếc Long Trần đã qua quan, không thể ra lại đi. Lại qua một canh giờ, khảo hạch chấm dứt chung tiếng vang lên, cuối cùng nhất có 4.500.000 nhiều người vượt qua kiểm tra, còn lại đều bị loại bỏ rồi, lại để cho những đệ tử kia thở dài một tiếng. Chúc mừng chư vị vượt qua kiểm tra, về phần những chưa từng có kia quan huynh đệ tỉ muội cũng không muốn chọc giận nổi. Tu hành chính là như vậy, có đôi khi, vận khí cũng là thực lực một bộ phận, không là của ngươi không muốn cường cầu, hết thảy đều là số mệnh cho phép. Rất nhiều thứ đều là ngươi mệnh chung chú định, nếu như mệnh chung chú định không là của ngươi, ngươi cưỡng ép cướp lấy, như vậy ngươi cuối cùng nhất có thể sẽ vứt bỏ tánh mạng. Lần này cơ duyên không là của ngươi, tất nhiên sẽ có kế tiếp cơ duyên đang chờ ngươi, con người khi còn sống, không có khả năng chỉ có một lần cơ hội, đoan chính tâm tính, trọng yếu phi thường. Mặt khác, các ngươi tự tính toán bị loại bỏ rồi, cũng không nên nản chí, bởi vì chỉ cần tới tham gia giao trì thịnh hội, không cách nào đi đến cuối cùng, các ngươi cũng sẽ có tương ứng thu hoạch, mọi người mời đi theo ta. Nói chuyện, ngày đó Mộc Thần Cung đệ tử, dẫn Long Trần bọn người, dọc theo hành lang đi thẳng về phía trước. Mặt khác có một bộ phận đệ tử, vậy mà mang theo những chưa từng có kia quan đệ tử, cũng bước lên hành lang, hành động này làm cho người khó hiểu, không có thông qua, cũng có thể tiến đến, cái này cái khảo hạch chẳng phải là thoát quần nói láo. Bất quá đi về phía trước đi tới, Long Trần liền phát hiện phía trước xuất hiện một cái lối rẽ, bọn hắn được lĩnh đến bên phải cái kia đầu, mà những không có kia thông qua, được lĩnh đến bên trái cái kia đầu. Một đường về phía trước, đường đi đến hành lang cuối cùng thời điểm, phía trước rộng mở trong sáng, trời xanh mây trắng phía dưới, là mênh mông lục dã, tại lục dã phía trên, một đoàn ngưu đang cúi đầu ăn cỏ. Đây chẳng lẽ là Thiên Mộc Thần Cung chỉ mỗi hắn có Bạch Tuyết Linh Ngưu? Có người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chương 1636, rốt cục xuất hiện. Bạch Tuyết Linh Ngưu, toàn thân tuyết trắng, liền sừng châu đều là màu trắng, giống như ngọc thạch, cũng không phải là dã thú, ma thú, cũng không phải huyền thú, mà là một loại cực kỳ hiếm quý linh thú. Toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, chỉ có Thiên Mộc Thần Cung có loại này thượng cổ lưu truyền tới nay linh thú, ngoại giới đã tuyệt tích. Bạch Tuyết Linh Ngưu cùng bình thường như đại tiểu đồng dạng, tính tình ôn hòa, cực kỳ linh tính, chỉ ăn bách hoa, lại không ăn cỏ xanh. Cho nên Bạch Tuyết Linh Ngưu sinh ra sữa bò, hương thơm xông vào mũi, mùi sữa bốn phía, là cả đại lục cấp cao nhất mỹ vị một trong. Nhưng mà cái này không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là Bạch Tuyết Linh Ngưu chính là thiên địa linh thú, thụ thượng thiên chiếu cố, hắn sinh ra sữa bò, có chứa thiên đạo tinh hoa, chính là người tu hành tha thiết ước mơ bảo bối. Chỉ có điều cái này Bạch Tuyết Linh Ngưu quá mức rất thưa thớt. Sữa bò cơ bản chỉ cung cấp Thiên Mộc Thần Cung đệ tử của mình hưởng dụng, hơn nữa Thiên Mộc Thần Cung cũng không kém tiền, cơ bản không ngoài bán. Chỉ có một chút cùng Thiên Mộc Thần Cung quan hệ rất tốt tông môn, hàng năm hội thu được một ít tặng cho, cái kia đã là thiên đại mặt mũi. Đúng vậy, đây chính là ta Thiên Mộc Thần Cung Bạch Tuyết Linh Ngưu, những không có kia qua cửa đệ tử, mỗi người hạn ẩm Bạch Tuyết Linh Ngưu sữa bò một ly, nhưng là chư vị. Có thể chè chén, hơn nữa nếu như ưa thích, có thể chính mình đi lách vào sữa bò. Nghe nói thượng cổ thời đại, có truyền thuyết, nữ tử tự tay lách vào hạ Bạch Tuyết Linh Ngưu sữa, cho người mình thích uống, có thể cùng ưa thích người, vĩnh viễn cùng một chỗ. Về phần truyền thuyết này có thể hay không tín, hắc hắc, không có người biết rõ, bất quá ưa thích, có thể đi thử xem, bất quá giới hạn nữ tử nha. Thiên Mộc Thần Cung đệ tử cười nói, nghe đến đó, những cô gái kia không khỏi đại hỉ, nhao nhao chạy vào mục trường, không biết lúc nào, một cái dáng người thướt tha tuổi trẻ nữ tử xuất hiện tại đế tâm bên người. Nhìn qua đế tâm nói, đế tâm ca ca, ngươi chờ, ta đi cấp ngươi lách vào sữa bò. Long Trần nghe được cái thanh âm kia, lập tức nhận ra, người này tựu là trong kiệu nữ tử kia, thì ra là Nam Huyền vực viễn cổ thế gia liên minh minh chủ cháu gái Hàn Phỉ Phỉ. Vóc người coi như cũng được, dáng người cũng có thể, bất quá trên mặt luôn mang theo một loại bẩm sinh ngạo ý, phảng phất xem người khác liếc, đều là đối với người khác một loại bố thí. Khó trách tổng cảm giác nữ tử này đối với lão tử có chút bất thiện, nguyên lai chính là nó Hàn Phỉ Phỉ. Madeline nàng nếu không nói lời nào, ta đều quên nàng. Hiển nhiên Hàn Phỉ Phỉ cực kỳ sùng bái đế tâm, đối với đế tâm không có nửa điểm ngạo khí, ngược lại mang theo một vòng sùng bái, xem ra cũng là đế tâm người sùng bái. Hi hi, chỉ có nữ tử mới có quyền tiến vào mục trường, một ít nữ tử cùng những vừa mới kia sinh ra không lâu con nghé con chơi đùa, cái kia Bạch Tuyết Linh Ngưu căn bản không sợ người, cái kia con nghé con lẻ lưỡi, liếm láp cái kia mặt của cô gái gò má, tê tê ngứa, làm cho cô gái kia nhõng nhẽo cười không chỉ. Cái kia Bạch Tuyết Linh Ngưu mềm mại nhu thuận, thật là đáng yêu, cơ hồ sở hữu nữ tử đều chạy tiến vào, trong lúc nhất thời oanh oanh yến yến, hết sức náo nhiệt. Nhìn xem những cô gái kia cười hì hì cùng cái kia Bạch Tuyết Linh Ngưu chơi đùa, làm cho các nam đệ tử có chút khó chịu, loại này linh thú, thật sự hi hữu, bọn hắn cũng rất muốn đi sờ sờ nhìn xem, nhưng là không làm gì được lại để cho đi qua. Tại mục trường nội, có Thiên Mạc Thần Cung đệ tử, trong tay nắm lấy nguyên một đám nho nhỏ mộc chén, ai cần cũng có thể đi nhận lấy. Sau đó đi lách vào mới lạ sữa bò. Long Trần ca ca, Tiểu Vân cái thứ nhất cho ngươi lách vào một ly sữa bò, Tiểu Vân muốn cả đời đều với ngươi cùng một chỗ, vĩnh viễn đều không xa rời nhau. Tiểu Vân tốc độ quá là nhanh, người khác vẫn còn xem xét đâu rồi, nàng chén thứ nhất sữa bò đã lách vào trở lại rồi, hai tay bưng lấy, gấp khó dằn nổi địa đưa cho Long Trần, bộ dáng kia giống như sợ người khác đã đoạt trước đồng dạng, hưng phấn được khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nhà đầu ngốc, mặc kệ uống không uống cái này sữa bò, ca ca đều vĩnh viễn bảo hộ ngươi, chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau. Long Trần sủng nịch địa xoa Tiểu Vân cái đầu nhỏ, vẻ mặt ôn hòa địa cười nói. Long Trần ca ca, người uống nhanh, các nàng muốn tới rồi, ta muốn ngươi làm cái thứ nhất uống đến sữa bò người. Lúc này đã có không ít nữ tử, đã lách vào tốt rồi sữa bò, hướng bên này đã chạy tới, Tiểu Vân sốt ruột rồi, đem ly đưa tới Long Trần bên miệng. Long Trần một hồi cười khổ, tiểu nha đầu đến cùng là tiểu nha đầu, quá tính trẻ con rồi. Nhưng là Long Trần hay vẫn là một ngụm đem cái kia sữa bò uống. Tuy nhiên hương thơm xông vào mũi, như bách hoa chi mật, mùi sữa tại trong miệng quanh quẩn, nhưng là Long Trần luôn có thể nghe thấy được một tia nhàn nhạt thảo mùi tanh, cái này sữa bò cũng không có trong truyền thuyết tốt như vậy uống. Có lẽ bởi vì Long Trần chưa bao giờ uống sữa tươi nguyên nhân, Bởi vì tại Phượng Minh Đế quốc thời điểm, Long Trần Tựu chưa bao giờ uống sữa tươi, cảm giác, cảm thấy có chút thiên vị. Đế Tâm công tử, đây là ta vì ngươi lách vào sữa bò. Vương Sơn công tử, cái này là của ta. Kỳ Vũ tỷ tỷ, đây là ta vì ngươi. Trong lúc nhất thời vô số nữ tử, nhao nhao hướng chính mình sùng bái đối tượng đưa lên trong tay sữa bò, những cái kia bị sùng bái người nữ có nam có, bất quá bọn hắn đều có giống nhau địa phương, bọn họ đều là khủng bố diễn thiên giả. Thực tế hướng Đế Tâm tiễn đưa sữa bò tối đa, đã xếp thành một đầu dài long, Đế Tâm chính một bên nho nhã lễ độ địa cảm tạ lấy, một bên uống vào những cô gái kia đưa lên chúc phúc sữa bò. Mà Long Trần bên này một cái đều không có, cường giả bên trong, tựu hắn tại đây nhất thê lương, chỉ có Tiểu Vân đứng tại bên cạnh của hắn. Đế Tâm xa xa nhìn Long Trần liếc, cái gì cũng không nói, nhưng là ánh mắt của hắn, đã hết sức rõ ràng, đây là một loại khoe khoang cùng thị uy. Long Trần không khỏi thở dài, vốn cho là Đế Tâm đến từ Trung Châu, tối thiểu cũng là kiêu hùng cấp nhân vật, không nghĩ tới xem trọng hắn rồi, người này lòng dạ, cũng không có thoạt nhìn sâu như vậy, đã không phải gian trá chi nhân, làm gì trường một trương gian trá chi mặt. Ngươi không phụ lòng ngươi tướng mạo sao? Long Trần sư huynh, đây là ta, đưa cho ngươi. Ta rất thích chuyện xưa của ngươi. Ngay tại Long Trần trong nội tâm khinh bỉ Đế Tâm thời điểm, một cái thiếu nữ xấu hổ đỏ bừng cả mặt nhi, nhút nhát e lệ mà nhìn xem Long Trần, đã khẩn trương không được. Nàng có chút khẩn trương, lại có chút sợ hãi, nhưng vẫn là cố lấy dũng khí đi tới Long Trần trước mặt, đem trong tay ly hai tay đưa cho Long Trần. Long Trần cho người một loại phi thường cảm giác kỳ quái, rõ ràng đỉnh lấy Đông Huyền vực ma vương danh xưng, nhưng là cười rộ lên, lại cho người một loại thập phần cảm giác ấm áp. Thế nhưng mà động thủ sát nhân lúc, liền con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát, mà giảng thuật cái kia động lòng người câu chuyện thời điểm, lại là sâu như vậy tình, làm lòng người khí chập chờn. Long Trần thật giống như đại hải thâm thúy, tràn đầy không biết, nguy hiểm mà thần bí, nếu như tới gần hắn, tùy thời đều có bị cắn nuốt nguy hiểm, nhưng là lại kích phát mọi người rất hiếu kỳ tâm, muốn đi tìm tòi, biết rõ nguy hiểm, lại không ngăn cản được cái loại này chí mạng hấp dẫn. Hơn nữa Long Trần trước khi, liên tục cự tuyệt Thẩm Bích Quân cùng Đan Tiên Tử. Chỉ cần có điểm tự mình hiểu lấy người, tự cũng không đi trêu chọc Long Trần. Người thiếu nữ này cũng là do dự rất lâu, rốt cuộc cố lấy dũng khí, bưng một chén hướng Long Trần đi tới, nàng dũng cảm địa biểu đạt ra đối với Long Trần thưởng thức cùng sùng bái. Cảm ơn, Long Trần mỉm cười bưng chén lên, cứ việc không thích uống, hay vẫn là đem sữa bò uống sạch, mà trong truyền thuyết sữa bò ẩn chứa thiên đạo chi ý, Long Trần là một chút cũng không có cảm ứng được. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Nàng kia gặp Long Trần vậy mà thật sự uống bò của nàng sữa, mà không phải mặt lạnh cự tuyệt, không khỏi hưng phấn được kêu to. Long Trần một hồi cười khổ, ca ca có như vậy dọa người sao? Khiến cho hắn giống như Diêm Vương ra đồng dạng, cô gái kia một thành công, lập tức có vô số thiếu nữ, chạy vội hướng Long Trần chạy tới, cái kia tư thế đem Long Trần lại càng hoảng sợ, trong nháy mắt tụ tập đám người, so Đế Tâm cùng mặt khác cường giả cộng lại còn nhiều hơn, cái này nếu đều uống hết, cái kia vẫn không thể uống đến nhà. Tu hành giới nữ tử, đều là phi thường người can đảm, nàng cũng không phải hướng Long Trần biểu đạt ái mộ chi ý, đây là một loại tán thành cùng sùng bái biểu tượng, phi thường trực tiếp. Kỳ thật không riêng gì nữ tử, mà ngay cả nam nhân cũng giống như vậy, cái gọi là chi kỷ người chết, chỉ cần là chính mình tán thành cường giả, dù là vì hắn vứt bỏ tánh mạng, cũng không sao cả, cái này là tu hành giới, tình cảm tựu là đơn giản như vậy. Này uy uy, tuy nhiên cái này Bạch Tuyết Linh Nhiêu sữa bò có thể chè chén, nhưng là mọi người không muốn phung phí của trời. Ta Long Trần ở chỗ này cảm tạ chư vị cổ động, không cho rằng báo, mọi người chung ẩm này chén, chúc mọi người tại kế tiếp trong khảo hạch, theo gió vượt sóng, một mực vò tới cuối cùng, cảm ơn. Long Trần giơ lên cao trong tay ly, dùng sữa đại rượu, uống một hơi cạn sạch, như vậy chẳng khác gì là đều chiếu cố đã đến. Những cô gái kia cũng nhao nhao uống cạn sạch trong tay sữa bò, bất quá các nàng cùng Long Trần bất đồng, sau khi uống xong, ánh mắt rõ ràng trở nên thanh tịnh. Quanh thân thậm chí có thiên đạo chi lực, tại chậm rãi lưu chuyển. Ni mã, quả nhiên không bị thiên đạo chào đón, ta uống vào một điểm cảm giác đều không có, Long Trần trong lòng không khỏi cảm khái. Cùng mọi người uống một ly, những cô gái kia lại cũng không có ý tứ đã tới, nhao nhao tản ra, lại đi lấy sữa bò, cơ hội như vậy, có lẽ cả đời chỉ có một lần, các nàng tuyệt đối không thể buông tha. Những nam kia tu sĩ, không cách nào đi vắt sữa, chỉ có thể từ phía trên một thần cung đệ tử trong thùng gỗ, lấy sữa uống một mình. Long Trần, không biết, ta có thể mời ngươi một ly sao? Đúng lúc này, một mực không nói lời nào Thẩm Bích Quân, trong tay bưng hai cái mộc chén chậm rãi đi tới, lập tức đưa tới không ít người chú ý. Đế Tâm lúc này trong ánh mắt rõ ràng mang theo một vòng đố kỵ chi sắc, chỉ cần là cá nhân đều có thể nhìn ra, hắn phẫn nộ rồi. Đương nhiên có thể Long Trần cười nói, Cảm ơn ngươi, nói chuyện, Thẩm Bích Quân đem một cái ly đưa cho Long Trần. Long Trần lắc đầu, chỉ vào Thẩm Bích Quân cái tay còn lại nói, ta muốn ngươi một cái khác ly. Ni mã, đương lão tử là loại ngu xuẩn sao, cũng không hỏi thăm một chút, lão tử thế nhưng mà luyện đan sư, trong chén bỏ thêm liệu, lão tử lại không biết. Long Trần trong nội tâm phẫn nộ, nhưng là trên mặt lại mang theo dáng tươi cười. Thẩm Bích Quân sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, rất nhanh chuyển thành một vòng réo rắt thảm thiết, dung giọng nói, người đây là lo lắng ta sẽ hại ngươi sao. Nữ nhân này thực đặc sao vô sỉ, đây là cố ý đến phá hư Long Trần vừa mới tạo dựng lên đích nhân duyên, uống tựu gặp đạo, không uống, chẳng khác nào là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Bởi vì ở đây không ai tin tưởng Thẩm Bích Quân hội hiển nhiên địa hại Long Trần, Long Trần tuy nhiên không biết cái này sữa bò trong bị bỏ thêm cái gì liệu, nhưng là Long Trần dám khẳng định, đây là cực kỳ muốn chết thứ đồ vật. Không có ý tứ, lại để cho thoáng một phát được chứ, người ngăn trở đường của chúng ta. Ngay tại Long Trần suy nghĩ, nên như thế nào vạch trần cái này âm hiểm nữ nhân diện mục lúc, bốn cái dáng người thướt tha nữ tử, mang theo trận trận làn gió thơm, đã đi tới. Người bốn nữ tử vừa mới xuất hiện, lập tức đưa tới toàn trường một hồi kinh hô, ánh mắt mọi người, toàn bộ đều nhìn về các nàng. Chương 1637, chống mái chẳng phân biệt được. Cái kia bốn nữ tử, đúng là Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, mà một cái khác, khuôn mặt có chút nghiêm túc, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, đúng là Bất Tử Minh Liễu Liễu Như Yên. Đường bốn người cùng lúc xuất hiện, nhắm chúng toàn trường một hồi kinh hô, bốn cái tuyệt thế mỹ nhân đồng thời xuất hiện, giống như bốn tôn trích tiên đồng thời đến thế gian. Toàn bộ thế giới bởi vì vi sự xuất hiện của các nàng, phảng phất nhiều ra thất thải hào quang, bình thường mục trường, giống như nhân gian tiên cảnh. Cầm đầu Mộng Kỳ, áo trắng quần trắng, tóc dài phiêu động, trên người mang theo cao quý thánh khiết khí tức, làm cho ở đây sở hữu nữ tử, đều cảm giác tự ti mặc cảm. Mộng Kỳ giống như là một không ăn nhân gian khói lửa tiên nữ, lưu lạc thế gian, trên người nàng cái loại này thánh khiết cao quý khí tức, phảng phất là bẩm sinh, vậy mà lại để cho nhân sinh ra một loại quỳ bái xúc động. Bất kể là Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi hay vẫn là Liễu Như Yên, đều là tuyệt thế mỹ nhân, bốn người đứng chung một chỗ, hoặc xinh đẹp, hoặc ôn nhu, hoặc xinh đẹp, hoặc lãnh diễm, bốn loại bất đồng phong cách xinh đẹp, cho người một loại cực kỳ mãnh liệt thị giác trùng kích. Lúc này bốn người đứng tại Thẩm Bích Quân sau lưng, mở miệng chính là Liễu Như Yên, Liễu Như Yên lạnh lùng mà nhìn xem Thẩm Bích Quân, tràn đầy địch ý. Các ngươi là, Thẩm Bích Quân nhìn xem bốn người, hơi kinh hãi, nàng đứng mũi chịu sào, cảm ứng được Liễu Như Yên kinh khủng kia sát cơ. Các nàng đều là thê tử của ta, không có ý tứ, mời ngươi trở về đi, bằng không thì các nàng muốn ghen tị. Long Trần ha ha cười nói, Mộng Kỳ các nàng tới quá là lúc này rồi, vừa vặn giải vây cho hắn. Nhưng khi Long Trần nói xong câu đó thời điểm, chung quanh nam tử, sắc mặt đều thay đổi, con mắt có chút đỏ lên, đương nhiên không phải cảm động, mà là đố kỵ. Trước khi Thẩm Bích Quân cùng Đan Tiên Tử đều đối với Long Trần lấy lòng, Thẩm Bích Quân càng là không hề cố kỵ địa biểu đạt ái mộ chi ý, đã làm cho những nam nhân này đố kỵ muốn nổi giận rồi. Hôm nay thoáng cái xuất hiện bốn cái thiên tiên nữ tử, vậy mà tất cả đều là Long Trần thê tử, cái này đặc sao còn có để cho người sống hay không? Thẩm Bích Quân nhìn nhìn Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi cùng Liễu Như Yên, trong ánh mắt hiển hiện một vòng đố kỵ, bốn người này, mỗi người đều so nàng tướng mạo đẹp, nàng tại bốn người trước mặt, chỉ có thể coi là lá xanh. Không có ý tứ, quấy rầy. Thẩm Bích Quân trong ánh mắt đố kỵ chi ý, lóe lên tức thì, thấp giọng nói xin lỗi sau liền rời đi. Bất quá tại nàng cúi đầu thời điểm, trong con người hiển hiện một vòng lợi hại mũi nhọn, nàng không riêng tại Long Trần trên người, Đan Tiên Tử trên người, bị đả kích, Mộng Kỳ chờ bốn người xuất hiện, càng là đem nàng đối với dung mạo tự tin, đả kích được thương tích đầy mình. Muốn giết nàng sao, nàng đối với chúng ta động sát ý, Liễu Như Yên nhìn xem Thẩm Bích Quân bóng lưng rời đi, đối với Sở Giao truyền âm nói. Được rồi. Tại đây không phải động thủ địa phương, Sở Giao lắc đầu, cái kia Thẩm Bích Quân vừa rồi tuy nhiên cực lực che giấu, nhưng là cái kia sát ý, hay vẫn là bị các nàng bắt đã đến. Nhưng là cũng không thể bởi vì đối phương sinh ra sát ý, tự ra tay giết người, hơn nữa Sở Giao thân là nửa cái chủ nhân, không có nhất định được lý do, không thể ra tay. Phu quân, một đường khổ cực, đây là tự tay vì ngươi lách vào sữa bò, ngươi sẽ không cự tuyệt a. Mộng Kỳ đi đến Long Trần trước mặt, đem trong tay ly đưa cho Long Trần. Trên mặt đẹp tất cả đều là dáng tươi cười, xinh đẹp đôi mắt loan thành một đạo trang lưỡi liềm, tuyệt mỹ bên trong mang theo một vòng nghịch ngợm, cái loại này mỹ rung động lòng người, lại để cho Long Trần tâm đều xốp giòn rồi. Hơn nữa Mộng Kỳ lần thứ nhất xưng hô Long Trần vi phu quân, nghe được xưng hô thế này, Long Trần trong nội tâm quả thực cảm giác thành tựu bạo dạp. Đừng nói là sữa bò, coi như là độc dược, ta đều một ngụm uống. Long Trần tiếp nhận sữa bò, một ngụm uống sạch, phu quân, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia nha. Sở Giao cũng bưng một ly sữa bỏ tới, Long Trần đương nhiên sẽ không cự tuyệt, đồng dạng một ngụm uống sạch, ngay sau đó Đường Uyển Nhi cũng đã tới. Phu quân, ta bình thường nghịch ngợm gây sự, không giống hai vị tỷ tỷ ôn nhu như vậy, luôn chọc giận ngươi sinh khí, ngươi sẽ không thích Uyển Nhi đi à nha. Đường Uyển Nhi bưng mộc chén, đáng thương địa đạo, như thế nào hội, mặc kệ ưu điểm hay vẫn là khuyết điểm, cái kia đều là một người cá tính, ngươi chính là ngươi, tại sao phải học người khác đâu. Ngươi là độc nhất vô nhị, Long Trần cười nói, Đường Uyển Nhi mặc dù có thời điểm, làm hắn có chút đau đầu, cảm giác nàng như là một cái chưa trưởng thành hài tử, nhưng là Đường Uyển Nhi đơn thuần đáng yêu, một cách tinh quái, là nàng chỉ mỗi hắn có tính cách, Long Trần đối với nàng còn là phi thường sủng ái. Phu quân người đối với ta thật tốt quá, cho. Đường Uyển Nhi đại hỉ, đem mộc chén đưa cho Long Trần. Long Trần không chút nghĩ ngợi cầm lấy ly tự uống, kết quả vừa uống đệ nhất khẩu, thiếu chút nữa một ngụm phun ra đến, hắn cái này mới phát hiện, cái này đặc sao căn bản không phải sữa bò, mà là giấm chua, còn mà lại hay vẫn là cái loại này siêu cấp nồng đậm giấm chua. Long Trần mặt thoáng cái tựu hắc ra rồi, nội trừng trong mắt nhìn xem Đường Uyển Nhi, Mộng Kỳ cùng Sở Giao đã cười khanh khách được không được. Phu quân, chẳng lẽ ngươi không yêu ta đến sao? Ngươi vì cái gì không uống? Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta đời đời kiếp kiếp cùng một chỗ sao? Đường Uyển Nhi nhìn xem Long Trần, tội nghiệp địa đạo. Ngươi cho lão tử chờ, nếu có một ngày không cho ngươi bắt lan can xé ga giường, con của ta tựu với ngươi họ. Long Trần cắn răng một cái, đem cái kia một bát lớn đậm đặc giấm chua, mạnh mà một ngụm uống vào, kết quả uống đến quá mãnh liệt, giấm chua khí dâng lên, nước mắt đều sặc đi ra. Phu quân, ngươi tại sao khóc? Đường Uyển Nhi ra vẻ khó hiểu, lấy ra khăn tay cho Long Trần chà lau nước mắt nước. Long Trần thật sự muốn khóc, làm sao lại tìm như vậy cái gây sự quỷ, làm cho người dở khóc dở cười, vừa yêu vừa hận. Ta đây là cảm động, ta muốn vĩnh viễn đều với ngươi cùng một chỗ, báo đáp ngươi đối với ta, ân tình, cả đời cũng không đủ, ta muốn đời đời kiếp kiếp theo sát ngươi cùng một chỗ. Long Trần rơi lệ đầy mặt, nhưng là thanh âm lại nghiến răng nghiến lợi. Phu, quân, tới phiên ta, lúc này Liễu Như Yên cũng tới. Bất quá cái này phu quân hai chữ gọi cực kỳ đông cứng, hơn nữa nàng từ đầu đến cuối đều là sụ mặt, nàng cũng lấy ra một cái mộc chén. Đương nhìn rõ ràng cái kia mộc chén, Long Trần giận dữ hét, người muốn đùa chết ta sao? Cái kia ở đâu là mộc chén, cái kia đặc sao chính là một cái thùng gỗ, so người còn cao, đều có thể sắp xếp một đầu trâu rồi, đây là muốn chống đỡ chết hắn a. Cái này đặc sao cũng quá độc ác, Long Trần vốn tựu không thích sữa bò hương vị, đây rõ ràng là muốn mạng của hắn. Là ngươi vừa rồi gọi, hiện tại muốn không nhận nợ sao? Liễu Như Yên lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, ta lại chưa nói ngươi, ta nói Sở Giao, ngươi cùng nàng là một người. Long Trần cả giận nói, ngươi đây là chơi xỏ lá, vừa rồi rõ ràng là ngươi nói, các nàng đều là thê tử của ta, ở đây chỉ cần có lỗ tai người, cũng nghe được rồi. Long Trần, ta vốn tự xem thường ngươi, nếu như ngươi dám quỵt nợ, ta thì càng xem thường ngươi rồi. Liễu Như Yên không chút nào lại để cho địa cùng Long Trần đối mặt. Hai người mắt to chừng đôi mắt nhỏ, ai cũng không nói chuyện, Mộng Kỳ, Sở Giao cùng Đường Uyển Nhi đã cười đến không được, ai cũng không tới khuyên can. Ba vị mỹ nữ tiếng cười, giống như chuông bạc vang vọng bầu trời, đừng nói là nam nhân, coi như là nữ tử, nghe được cái kia tiếng cười, cũng trở nên tâm tình tốt lên rất nhiều. Tốt, xem như ngươi lợi hại, Long Trần hận chính mình miệng tiện, đã quên Liễu Như Yên cái này mảnh vụn rồi, hiện tại đã đâm lao phải theo lao, nếu như không uống, cái kia chính là nuốt lời. Sẽ bị toàn trường người xem thường. Bị toàn trường người xem thường, Long Trần không quan tâm, nhưng là chuyện này nhất định sẽ bị Liễu Như Yên tưởng nhớ cả đời, không có việc gì tự nhắc tới chuyện này, Long Trần đời này cũng sẽ không sống khá giả. Ừ, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Long Trần ôm cái kia thùng lớn, tự khai uống, kết quả đã uống vài ngụm, Long Trần sắc mặt tự biến tái rồi. Trong lúc này căn bản cũng không phải là sữa bò, hắn chập choạng, ngọt bùi cay đắng mặn, ngũ vị đều đủ. Thật sự là làm khó ngươi rồi. Long Trần đã uống vài ngụm, đối với Liễu Như Yên oán hận địa đạo. Liễu Như Yên mặt không đổi sắc, hừ lạnh nói, đây là trừng phạt ngươi hoa tâm, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, khắp nơi lưu tình. Ngươi bây giờ nên biết cái gì gọi là ngũ vị trần tạp đi à nha, nữ nhân trời sinh tốt ghen, chủ nhân các nàng dung túng ngươi, là vì yêu ngươi quá sâu. Nhưng là cái này cũng không đại biểu các nàng sẽ không đố kỵ, sẽ không ăn giấm chua, sẽ không khổ sở, sẽ không thống khổ. Chỉ có điều các nàng đem trong lòng khổ, đều buồn bực trong lòng, Uyển Nhi không nỡ cho ngươi uống quá nhiều, cái kia cái tên xấu xa này tựu để ta làm đã làm xong. Ngươi bây giờ chỗ thừa nhận, không kịp trong lòng chủ nhân vạn nhất, các nàng vì ngươi hy sinh nhiều như vậy, ngươi sờ sờ lương tâm, có từng cẩn thận vì bọn nàng nghĩ tới. Long Trần vốn vẻ mặt sắc mặt giận dữ, nhưng là lúc này lại như dội gáo nước lạnh vào đầu, triệt để tỉnh táo lại, nhìn xem Mộng Kỳ, Sở Giao cùng Đường Uyển Nhi, trong nội tâm không khỏi sinh ra vô tận áy náy. Những xinh đẹp này, không người nào là nghiêng thế mỹ nhân, cái thế thiên kiêu. Bất kỳ một cái nào nam nhân, có thể được đến các nàng một người trong đó lọt mắt xanh, chỉ sợ nằm mơ đều cười tỉnh. Liễu Như Hiên nói được xác thực đúng vậy, Long Trần quá tham lam rồi, cũng không có đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì bọn nàng cân nhắc qua. Nói hay lắm, ta nên phạt. Long Trần gật gật đầu, bưng lên cái kia thùng gỗ lớn, dốc sức liều mạng địa rót cái kia ngũ vị chi thủy. Như khói, Sở Giao có chút oán trách địa nhẹ giọng kêu lên, Long Trần cái dạng này, làm cho các nàng rất đau lòng. Các ngươi không muốn nuông chiều hắn, như vậy sẽ đem hắn làm hư, miễn cho hắn coi trời bằng vung. Vốn ta chuẩn bị chính là ba trượng thùng gỗ, bất quá lần này hắn biểu hiện cũng không tệ lắm, không có bị vô sỉ tiện nhân câu dẫn, mới thay đổi một cái biệt hiệu. Liễu Như Yên không để cho Sở Giao cầu tình cơ hội, trực tiếp đánh gãy. Có nên nói hay không đến vô sỉ tiện nhân thời điểm, Thẩm Bích Quân sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, cái này rõ ràng tựu là đang mắng nàng, Thẩm Bích Quân ánh mắt càng phát ra lăng lệ ác liệt rồi. Bành, lúc này cực lớn thùng gỗ rơi trên mặt đất, cái kia một cái trong thùng gỗ đã không rồi, Long Trần cảm giác trong dạ dày rời sông lấp biển, nhưng là Long Trần cũng không có dùng nguyên lực đi áp chế, hắn đây là tại trừng phạt chính mình. Hắn xác thực quá hoa tâm rồi, lại để cho Mộng Kỳ bọn người bị ủy khuất, hắn điểm ấy trừng phạt, không đáng kể chút nào. Đế Tâm ca ca, bò của ta sữa đến rồi, ngươi nhất định phải uống sạch a, người ta thật vất vả mới thốt ra tới đây chút ít. Đúng lúc này, đi ra ngoài thật lâu Hàn Phỉ Phỉ rốt cục xuất hiện. Trong tay nàng một cái trong suốt ly, bên trong sữa bò rất ít, đại khái là mấy ngụm bộ dạng. Long Trần nhìn xem trong suốt trong chén sữa bò, lập tức cảm giác trong dạ dày càng thêm khó chịu, nhưng là hắn vẫn cố nén lấy. Nhìn cái gì vậy, ta đây là tinh hoa, cho nên mới ít như vậy, Đế Tâm ca ca uống nhanh a, miễn cho có người đố kỵ ngươi rồi. Hàn Phỉ Phỉ khinh thường nhìn Long Trần liếc, đem sữa bò đưa cho Đế Tâm. Đế Tâm một ngụm đem cái kia sữa bò uống xong, bất quá rất nhanh hắn tựu nhíu mày, dư vị thoáng một phát, cái này sữa bò hương vị, như thế nào có chút quái. Oa, Long Trần rốt cục nhịn không được, vừa rồi uống đi vào thứ đồ vật toàn bộ đều nhổ ra rồi, Long Trần chỉ vào Đế Tâm trong tay ly nói. Người nữ nhân này, chống mái chẳng phân biệt được, nàng lách vào chính là châu đực. Uệ, chương 1638, Đan Tiên Tử Tâm Tư. Long Trần cái này nhổ, không ít người đều cảm giác ít hầu ngứa, trong dạ dày bắt đầu rời sông lấp biển rồi. Tất cả mọi người vẻ mặt quái dị mà nhìn xem Đế Tâm lúc này sắc mặt tái nhợt, thân thể thậm chí có chút ít khống chế không nổi địa phát run. Hàn Phỉ Phỉ lúc này lộ ra chân tay luống cuống, có chút ủy khuất mà nói, ai biết cái này bò sữa còn phân chống mái a, ta chọn lựa chính là một đầu cao nhất nhất cường tráng ngưu, học của bọn hắn đi vắt sữa, người ta tân tân khổ khổ lách vào rất lâu. Không cần nói, Đế Tâm phẫn nộ quát. Hắn lúc này rốt cuộc chấn định không được nữa, vội vàng thúc nhả, đem uống hết thứ đổ vật, toàn bộ đều phun ra. Cái kia Hàn Phỉ Phỉ, thuở nhỏ bị nuông chiều từ bé, đại tiểu thư tính tình rất nặng, tuy nhiên thiên phú thật tốt, xuất thân danh môn, nhưng là cả Nam Huyền vực, ai cũng không chào đón nàng. Cho nên Hàn Phỉ Phỉ cho châu được phát sứa, cũng không có ai đi nhắc nhở nàng, bởi vì này loại người không thể nói lý, một khi nhắc nhở nếu không cũng tìm được cảm kích, ngược lại sẽ đắc tội nàng. Nếu như Hàn Phỉ Phỉ mấy cái thị vệ tại, có lẽ còn không đến mức ra lớn như vậy xấu, thế nhưng mà mấy cái thị vệ, chỉ đã tìm được một đóa nhận thức hoa, còn đem danh ngạch cho Hàn Phỉ Phỉ, những thị vệ này một cái đều không thể tiến đến. Không ít người đối với Đế Tâm sinh lòng đồng tình, châu đực, sữa, cái này Hàn Phỉ Phỉ cũng là thật tài tình, gài bẫy người không đền mạng. Long Trần ói ra, trong dạ dày thoải mái nhiều hơn, Sở Giao cùng Mộng Kỳ đã lấy ra khăn tay, vì Long Trần trà lau trên khóe miệng vết bẩn. Đường Uyển Nhi tắc thì giả mù sa mưa địa ở phía sau Vi Long Trần đấm lưng, Tiểu Vân từ đầu đến cuối một bộ không biết làm sao bộ dáng, mà Liễu Như Yên sắc mặt như cũ là một mảnh lạnh như băng, thậm chí ánh mắt ở chỗ sâu trong, mang theo một vòng báo thù rửa hận sau sung sướng. Long Trần, ngươi nhất định là cố ý, Đế Tâm lúc này đã ói ra, liền mật đắng đều muốn nhổ ra rồi, đối với Long Trần quát lạnh nói, trong đôi mắt sát cơ bốn phía. Ngươi có bị bệnh không, chuyện này quan lão tử chuyện gì? Long Trần cười lạnh, ngươi nhất định sớm đã biết rõ là chuyện gì xảy ra. Hết lần này tới lần khác chờ ta sau khi uống xong, mới nói, rõ ràng là cố ý. Đế Tâm lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, sát ý bốc lên. Ngươi đặt sao bới móc có phải không? Lão tử nhắc nhở ngươi là nhân tình, không đề cập tới tình ngươi là bản phận, như thế nào, còn muốn đánh nhau phải không? Như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, luận đến đánh nhau, ta Long Trần đời này không có phục qua ai. không có người nhắc nhở ngươi, chỉ có thể trách ngươi nhân duyên không tốt, nàng đi cho Châu Đực, phát sứa, thời điểm, không biết có bao nhiêu người thấy được, tất cả mọi người trầm mặc không nói, đây là vì cái gì, chính ngươi không rõ ràng lắm sao. Đặc sao, xảy ra chuyện trước không theo trên người mình tìm nguyên nhân, không hiểu được tỉnh lại, lại đem trách nhiệm đều đẩy cho người khác, phi, ghét nhất loại người như ngươi ngụy quân tử. Long Trần không khỏi mắng, Long Trần xác thực là cố ý, đương đế tâm bưng chén lên thời điểm, hắn cũng đã nhịn không được muốn nhổ ra, nhưng là Long Trần dốc sức liều mạng nhịn xuống, nhẫn đến hắn uống hết rồi, Long Trần mới nói ra đến, khi đó, hết thảy đều đã chậm. Ngươi muốn chết, Vương Sơn nổ quát một tiếng, hắn đã nhìn ra, Long Trần tựu là cố ý lại để cho đế tâm xấu mặt, cái lúc này, là hắn ra tay thời cơ tốt nhất, trong nội tâm tích xúc oán hận, rốt cuộc bộc phát, một quyền đối với Long Trần đánh tới. Lan, Long Trần không có động thủ, chỉ nghe Liễu Như Yên một tiếng lạnh quát, trong tay ngọc nhiều ra một cây trường tiên. Cái kia trường tiên do mấy vạn mảnh như sợi tóc cành liễu, ngưng tụ mà thành, trước kia Long Trần chưa bao giờ thấy qua, hẳn là Liễu Như Yên mới nhất lĩnh ngộ thần thông. Cái kia trước hết rút ra, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt xé rách hư không, làm cho không gian đại diện tích sụp đổ, lực lượng vậy mà tại trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Phải biết rằng, một người muốn toàn lực bộc phát, có hai chủng cách, một loại là giai đoạn trước tụ lực, thông qua càng không ngừng xúc tích lực lượng, cuối cùng nhất bạo phát đi ra. Mà đổi thành bên ngoài một loại là hậu kỳ chiêu số điệp ra, như là cầu thang bình thường, tiến hành theo chất lượng địa sức bật lượng. Nhưng là loại này trong nháy mắt liền đem lực lượng bộc phát ra 8 thành, thậm chí 9 thành, bởi vì lực lượng quá mức cuồng bạo, bản thân chịu không nổi, rất dễ dàng trọng thương, thậm chí hội bạo thể mà vong. Nhưng là hiện tại Liễu Như Yên, tựa hồ tu vi nâng cao một bước, dùng bất tử minh liễu chi thân, lập tức phát lực. Phốc, một tiếng bạo hưởng, huyết quang vẩy ra, Vương Sơn một đầu cánh tay bị Liễu Như Yên trường tiên chiều toái, kêu thảm bay rớt ra ngoài. Trước hết đánh ra, khiếp sợ toàn trường, mà ngay cả Long Trần đều chấn kinh rồi, may mắn Liễu Như Yên là hiện tại mới lĩnh ngộ cái này kỹ năng, nếu như nàng ban đầu ở linh giới tự lĩnh ngộ cái này một siêu, chỉ sợ Long Trần liền ba chiêu đều tiếp bất trụ. Cũng không phải tất cả mọi người như Long Trần như vậy mềm yếu, thật sự nếu không biết tốt xấu, đừng trách ta ra tay ác độc lấy tính mệnh của ngươi. Liễu Như Yên trường tiên run lên, nhưng như dao long trên không trung bay múa, lạnh giọng quát. Thật là khủng khiếp nữ nhân, trong lòng mọi người hoảng hốt. Cái kia Vương Sơn thế nhưng mà Nam Huyền vực chí cường giả, tuy nhiên không thể nói vô địch tại Nam Huyền vực, nhưng cũng là đứng tại Nam Huyền vực thiên tài trong cao cấp nhất một nhóm kia, không nghĩ tới, thậm chí ngay cả Liễu Như Yên một kích đều tiếp bất trụ. Lần đầu tiên nghe được có người đánh giá ca ta mềm yếu, Long Trần một hồi im lặng, ca đây là chờ thời cơ chín muồi, một khối thu hoạch được chứ. Lúc này đây mà ngay cả đế tâm cùng Thẩm Bích Quân, Hàn Phỉ Phỉ bọn người động dung rồi, Liễu Như Yên lôi đình một kích, làm cho người khó lòng phòng bị. Cái kia trường tiên không có có thần khí chấn động, nhưng lại khủng bố như vậy. Bọn hắn không biết là, Liễu Như Yên bản thể là bất tử minh liễu, từng tại Đông Huyền vực đại hàn đế đô, ngạnh đỉnh lấy ba kiện thần khí công kích, bất tử danh xưng, cũng không phải là nói không. Cái kia trường tiên chính là nàng bổn mạng thần thông biến thành, lăng lệ ác liệt vô cùng, một kích phía dưới, Vương Sơn lập tức bị tổn thất nặng. Chư vị, thỉnh không muốn cố tình gây sự, chuyện này vốn tự cùng Long Trần không có bất cứ quan hệ nào, nếu như lại càn quấy. Tựu đừng trách ta Thiên Mộc Thần Cung thanh người rồi. Sở Giao đứng ra, sắc mặt nghiêm nghị địa đạo, có lẽ Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi, Nam Huyền vực các cường giả không biết, nhưng là Sở Giao tiên tử đại danh, tại Nam Huyền vực không ai không biết, danh khí to lớn, thậm chí còn tại vương trên núi. Thiên Mộc Thần Cung đây là ỷ vào giao trì khán thủ giả thân phận, tại lấy thế đẻ người sao? Thẩm Bích Quân lúc này chen miệng nói, hiển nhiên là cùng Sở Giao đối chọi gay gắt. Các hạ nói như vậy, chỉ sợ là không biết ta Thiên Mộc Thần Cung làm người, ta Thiên Mộc Thần Cung cũng không ỷ thế hiếp người. Cái này giao trì, cũng không phải là ta Thiên Mộc Thần Cung một nhà sở hữu, là thuộc về toàn bộ Nam Huyền Vực, hoặc là nói, thuộc về toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục. Chúng ta với tư cách thủ hộ giả, hết thảy đều dựa theo quy củ làm việc, hơn nữa mỗi lần giao trì đại hội, chúng ta Thiên Mộc Thần Cung đều chính mình cung cấp một ít phúc lợi cho mọi người. Các ngươi chỗ uống bạch tuyết linh nghiêu sữa tươi, tại bên ngoài, đều cần trên trăm linh thạch một ly. Hơn nữa có tiền mà không mua được. Ăn người ta, uống người ta, còn nói nhân gia ỷ thế hiếp người, cái này có phải hay không có chút không địa đạo nữa nha? Chẳng lẽ cái này là Miểu Nhạc Tiên Cung truyền nhân phong độ? Sở Giao nhìn xem Thẩm Bích Quân, chậm rãi địa đạo. Sở Giao đã từng là Phượng Minh Đế Quốc công chúa, thuở nhỏ thụ hoàng thất lễ nghi hun đúc, không thích miệng ra ác nói, những lời này, không có bất kỳ chữ thô tục, nhưng lại sắc bén vô cùng, làm cho người không thể cãi lại. Trên thực tế Sở Giao tính tình không màng danh lợi, đơn giản không cùng người phát sinh miệng lưỡi, nhưng là thân là nữ nhân, ai cũng chán ghét người khác câu dẫn nam nhân của mình. Hơn nữa Thẩm Bích Quân không lựa lời nói, lối ra đả thương người, trực tiếp đem Thiên Mộc Thần Cung cũng mang vào được, cái này rõ ràng tựu là cho Thiên Mộc Thần Cung dội nước bẩn, đây là Sở Giao chỗ không thể dễ dàng tha thứ. Thẩm Bích Quân trong ánh mắt hiện hiện một vòng lạnh ý, bất quá rất nhanh đã bị nàng chế trụ, thay đổi một vòng áy náy. Tỷ tỷ xin thứ tội, tiểu muội tâm thần đã loạn, cố không lựa lời nói, như có chỗ đắc tội, ở chỗ này hướng tỷ tỷ tạ tội. Nói dứt lời, Thẩm Bích Quân vậy mà đi ra, đối với Sở Giao khom người thi lễ một cái, đây là tạ tội lễ, phi thường long trọng, gần với quỳ xuống đất xin lỗi rồi. Tỷ tỷ xin đứng lên, đã vô tâm nói như vậy, ngược lại là lộ ra tiểu muội lồng ngực không đủ rộng lớn rồi. Chuyện này cứ như thế trôi qua a, hôm nay tính toán thời gian, còn có một cái canh giờ, nhắc nhở thoáng một phát mọi người, còn muốn uống sữa tươi, phải nắm chặt thời gian, cơ hội thật sự khó được. Sở Giao đem chuyện này vạch trần đi qua, đương nhiên chuyện này không riêng gì Thẩm Bích Quân nói lỡ mà thôi, còn có cái kia đặc thù sữa bỏ sự kiện, việc này vốn tựu không trách Long Trần, chỉ quái cái kia Hàn Phỉ Phỉ quá ngu xuẩn, tứ chi không cần, ngũ cốc chẳng phân biệt được, ngũ cốc chẳng phân biệt được cũng thì thôi, thậm chí ngay cả chống mái cũng chẳng phân biệt được. Hình thể cao lớn cường tráng tự nhiên là châu đực, nàng cho rằng như vậy nghiêu, mới có thể bài trừ đi ra tốt nhất sữa, có người tới gần nàng, đều bị nàng nghiêm nghị quát lớn, để cho người khác xéo đi, sợ người khác cùng nàng đoạt. Sở Giao tận mắt thấy, có mấy người do dự mà muốn hay không nói cho nàng biết, cuối cùng nhất đều bị nàng cùng quát lớn đi rồi, lúc này mới gây ra cái này thiên đại chê cười. Đế Tâm tức giận đến dạ dày đau, cái kia Hàn Phỉ Phỉ một bộ không biết làm sao bộ dáng. Thành thành thật thật đứng tại Đế Tâm sau lưng không dám lên tiếng, nhưng nhìn hình dạng của nàng, đoán chừng còn không biết nàng làm sai cái gì. Vị tỷ tỷ này, tới một tự vừa vặn rất tốt. Long Trần cùng Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Tiểu Vân, Liễu Như Yên nói chuyện, Mộng Kỳ bỗng nhiên đối với xa xa một người ngoắc đạo. Người nọ không phải người khác, đúng là đan tiên tử lúc này một mình một người, nhìn phía xa ngẩn người, người chung quanh đều đang bận lục địa đi tới đi lui, chỉ có nàng như bàn thạch bình thường. Cô đơn chiếc bóng, cùng chung quanh tình cảnh có chút không hợp nhau. Vốn đan tiên tử cũng không có thiếu tùy tùng, nhưng là nàng chỉ nói là, muốn lẳng lặng, người khác đều không có ý tứ đi đã quấy rầy nàng. Chợt nghe Mộng Kỳ triệu hoán, đan tiên tử ngẩn ngơ, do dự một chút, cuối cùng nhất hay vẫn là đã đi tới. Ngươi tựu là Thanh Tuyền A, chúng ta đều nghe Long Trần đề cập qua ngươi, không thể tưởng được rốt cục có cơ hội gặp mặt, đan tiên tử quả nhiên người cũng như tên, phiêu nhiên như tiên. Mộng Kỳ thập phần hào phóng địa đạo. Cảm ơn, đan tiên tử không biết vì cái gì, nhìn thấy Mộng Kỳ bọn người, không khỏi có chút khẩn trương, vốn nên là kể một ít lời khách sáo, nhưng là nàng phát hiện đầu óc trống rỗng, cái gì cũng nói không nên lời. Đan tiên tử không nói lời nào, hào khí thoáng cái trở nên có chút cổ quái, Mộng Kỳ, Sở Giao vậy mà không biết nói cái gì cho phải. Cảm ơn các ngươi, nếu như không có chuyện gì, ta tựu không đã quấy rầy các ngươi. Đan tiên tử trầm mặc một hồi nhi, có chút áy náy địa đạo. Tỷ tỷ. Trong tay người bưng lấy sữa bò, được hay không được cho Long Trần uống một ngụm à? Đường Uyển Nhi bỗng nhiên mở miệng nói. Long Trần trong nội tâm cả kinh, nhìn xem Mộng Kỳ, Sở Giao cùng Đường Uyển Nhi, hắn thoáng cái đã minh bạch, cảm tình các nàng nhìn ra hắn cùng đan tiên tử tầm đó cái loại này quan hệ mập mờ, đây là phát ra mời, cái này lại để cho Long Trần lại hổ thẹn lại cảm động. Đan tiên tử vốn là cả kinh, có chút không dám tin mà nhìn xem Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người, trong con người vốn là hiển hiện một vòng sắc mặt vui mừng. Bất quá rất nhanh chuyển thành ảm đạm. Đan tiên tử lắc đầu nói, cảm ơn hảo ý của các ngươi, thật sự cảm ơn các ngươi, ta, đi trước, nói dứt lời, đan tiên tử đối với mọi người áy náy cười, quay người rời đi. Chương 1639, Long Trần sát ý. Đan tiên tử rời đi, Mộng Kỳ bọn người có chút kinh ngạc, thân là nữ nhân, các nàng rõ ràng có thể nhìn ra, đan tiên tử đối với Long Trần hảo cảm. Hơn nữa Mộng Kỳ bọn người, cũng biết Long Trần tại đan cốc lúc kinh nghiệm. Vốn lúc kia, Long Trần là không muốn nói, nhưng là không chịu nổi Đường Uyển Nhi nhõng nhẽo mạnh phao, nhiều lần ép hỏi, cuối cùng nhất hay vẫn là nhổ ra tình hình thực tế. Lúc ấy Đường Uyển Nhi còn ăn hết thật lâu giấm chua, hiện tại nhìn thấy đan tiên tử bản thân thời điểm, theo tiên tử thực chất bên trong tản mát ra cái chủng loại kia thuần khiết thiện lương phẩm chất, làm cho người rất khó đối với nàng sinh ra địch ý. Kỳ thật nữ nhân tựu là kỳ quái như thế, lúc ấy đan tiên tử mời Long Trần đồng hành, trong lòng các nàng có chút ghen tuông. Nhưng là Long Trần cự tuyệt đan tiên tử cái kia cô đơn thần sắc, cùng cô tịch bóng lưng, lại làm cho người có chút không đành lòng. Long Trần tại Thiên Mộc Thần Cung trong lần đầu gặp đan tiên tử lúc biểu hiện, cũng làm cho Mộng Kỳ bọn người hết sức hài lòng, trải qua một phen thương thảo về sau, tam nữ quyết định có thể cân nhắc cho đan tiên tử một cái cơ hội. Mộng Kỳ đầu tiên đại biểu chư nữ, hướng Đan Tiên Tử biểu đạt thiện ý, hơn nữa cử động của nàng cũng nói rõ chúng nữ thái độ, thế nhưng mà không biết vì cái gì, Đan Tiên Tử vậy mà cự tuyệt. Nàng là ở trả thù Long Trần trước khi cự tuyệt nàng, muốn vãn hồi mặt mũi sao? Đường Uyển Nhi có chút khó hiểu địa đạo, làm sao có thể, nàng cũng không phải cái loại này nông cạn nữ tử. Mộng Kỳ lắc đầu nói, Long Trần, cái kia là chuyện gì xảy ra? Đường Uyển Nhi hỏi Long Trần, có lẽ là, các ngươi đã hiểu lầm a, người ta căn bản là không có cái kia tâm tư. Long Trần bất đắc dĩ địa khoát khoát tay cười khổ nói, tâm tư của nữ nhân, nếu như ai có thể đoán được, cái kia cũng không cần tu luyện, có thể trực tiếp phong thần rồi. Đừng làm rộn, người ta với người nghiêm chỉnh mà nói đâu. Đường Uyển Nhi đánh nhẹ Long Trần thoáng một phát, oán trách địa đạo. Ta không có nói đùa a, ta cùng nàng thật sự không có gì a. Long Trần có chút bất đắc dĩ nói, kỳ thật hắn cùng Đan Tiên Tử xác thực không có phát sinh qua cái gì, liền mập mờ cũng không có qua. Long Trần vẫn đối với Đan Tiên Tử lễ kính có ra, chưa từng có bất luận cái gì dư thừa cử động. Long Trần a, ngươi là thật khờ, hay vẫn là giả ngu? Mộng Kỳ có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa đạo. Như thế nào? Long Trần vẻ mặt vẻ mờ mịt. Mộng Kỳ lắc đầu nói, ngươi thật không thể giải thích tâm tư của nữ nhân rồi. Đan Tiên Tử lúc trước tiến đưa ngươi của mình thân phận minh bài, muốn yểm hộ ngươi ly khai đan cốc, ngươi thật sự cho rằng cái kia chính là đơn thuần thiện lương sao? Long Trần nhìn xem Mộng Kỳ, không khỏi á khẩu không trả lời được. Mộng Kỳ không khỏi thở dài một hơi nói, kẻ đần, nàng đó là không đành lòng gặp ngươi chết ở đan cốc, tình nguyện chính mình nhận trách phạt, cũng muốn thả ngươi một con đường sống. Ngươi cũng đã biết, hành vi của nàng chẳng khác gì là làm phản, hậu quả kia có nhiều nghiêm trọng à. Ngươi là người ngu, nhưng nàng không phải người ngu, nếu như không phải đối với ngươi tình căn thâm trùng, ai nguyện ý vì ngươi thừa gánh trách nhiệm, gặp bêu danh. Nếu như lúc ấy ngươi dùng thân phận của nàng minh bài, chỉ sợ tự tính toán nàng là cốc chủ chi nữ, miễn cho khỏi chết, nhưng là cả đời tiền đồ, cũng theo đó chung kết, chẳng lẽ ngươi sẽ không nghĩ tới những hậu quả này sao? Cái này, Long Trần không khỏi trong lòng kinh hoàng. Hắn lúc ấy chỉ cho là Đan Tiên Tử bất quá là đứng tại chính nghĩa góc độ đến giúp hắn, cho tới bây giờ không muốn qua nhiều như vậy. Thế nhưng mà trải qua Mộng Kỳ như vậy một phân tích, Long Trần mới ý thức tới, chỉ sợ hắn nghĩ đến vô cùng đơn giản. Nhưng này cũng quá khoa trương đi, Đan Tiên Tử cùng hắn cũng không có quá nhiều cùng xuất hiện, cũng không có cùng sinh cùng tử kinh nghiệm, nếu như nói Đan Tiên Tử đã yêu hắn, hắn căn bản không thể tin được. Long Trần, ta cho ngươi hạ mệnh lệnh, đem Đan Tiên Tử cho đuổi trở về. Đường Uyển Nhi sắc mặt nghiêm túc địa đạo, ngươi là nói mơ sao? Long Trần vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Đường Uyển Nhi. Ai nói mơ rồi, ta là rất nghiêm túc. Đường Uyển Nhi có chút tức giận địa đạo, không tin, ngươi nhất định là tại thăm dò ta sẽ không bị lừa rồi. Long Trần lắc đầu, vẻ mặt cảnh giác địa đạo. Đường Uyển Nhi một cách tinh quái, Long Trần xem như sờ thấu rồi, nàng thường xuyên trong lời nói có bẫy dập, một khi bị bắt chặt tay cầm, tựu dễ dàng mất lừa được. Có đôi khi chứng kiến mỹ nữ, Đường Uyển Nhi cố ý lại để cho Long Trần đánh giá, Long Trần không chịu, tự nói Long Trần chột dạ, nhất định là đối với người ta có nghĩ cách. Long Trần vì cho thấy trong sạch, muốn đánh giá thoáng một phát, thế nhưng mà Long Trần thật sự đánh giá rồi, nàng còn nói, đã không nghĩ pháp, vì sao phải quan sát như thế cẩn thận, sau đó một trầu cực hình. Cho nên Đường Uyển Nhi lời này vừa ra, Long Trần lập tức sinh lòng cảnh giác, miễn cho rơi vào bẫy dập. Người tên ngu ngốc này, lần này là thật sự. Đường Uyển Nhi cả giận nói, ngươi mỗi lần đều là nói như vậy, kết quả cuối cùng, ngươi mỗi lần véo của ta thời điểm, mới là thật. Long Trần lắc đầu, ngươi, Đường Uyển Nhi tức giận đến hận không thể cắn Long Trần một ngụm. Mộng Kỳ lúc này chen lời nói, Long Trần, lần này Uyển Nhi nói là sự thật, đây cũng là mọi người chúng ta ý kiến. Ngươi cũng không cần kỳ quái, tuy nhiên nữ nhân trời sinh tốt ghen, nhưng là chúng ta đều hiểu rõ ngươi, kỳ thật ngươi đối với Đan Tiên Tử, không phải là không có cảm tình, mà là ngươi không dám. Điểm này chúng ta phi thường cảm kích ngươi, ngươi cũng không cần phải gấp cho thấy trong sạch của mình. Ta hỏi ngươi, nếu như Đan Tiên Tử ngày mai gả cho hắn con người làm ra vợ, trong lòng ngươi hội khổ sở sao? Ta, nhớ kỹ, ở trước mặt ta, ngươi không cách nào nói dối a. Mộng Kỳ đôi mắt đẹp chằm chằm vào Long Trần, mang theo một vòng diễu diễu nói. Vấn đề này Long Trần không cách nào trả lời, nếu như nói Long Trần không thích Đan Tiên Tử, đó là gạt người chuyện ma quỷ, tại đan cốc ở chung trong cuộc sống. Hai người hợp lực đánh chết Huyền Cơ Tử, cùng một chỗ vị huyền tình xuất đầu, tại Long Trần tiến vào Thiên Long Hỏa vực thời điểm, bảo hắn biết Đại Phản Thiên Kinh thứ hai đoạn bí mật. Càng là tại Long Trần bị đan cốc đuổi giết chi tế, dứt khoát đem chính mình minh bài đưa cho Long Trần, vi phóng Long Trần một con đường sống, mà cam tâm tiếp nhận trừng phạt, như thế trọng tình trọng nghĩa tiên tử, ai có thể không tâm động. Long Trần ngoài miệng không thừa nhận, là không muốn thương tổn Mộng Kỳ bọn người cảm tình, nhưng là nếu có một ngày, đan tiên tử gả cho hắn người, hắn nhất định sẽ tinh thần chán nản. Đi thôi, chúng ta đều yêu ngươi, cho nên chúng ta có thể hiểu được mất đi nỗi thống khổ của ngươi, ngươi kỳ thật cũng không tốn tâm, duyên phận loại chuyện này, dù ai cũng không cách nào nói rõ. Nếu có một ngày, ngươi đã mất đi nàng, cái này rất có thể sẽ trở thành vi tâm ma của ngươi, cái kia chính là ngươi cả đời không cách nào đền bù tiếc nuối. Đương có một ngày tu vi của ngươi trì trệ không tiến, còn thế nào mang bọn ta xông thế giới, mang theo Long Huyết quân đoàn, đạp vào võ đạo chi đỉnh. Mộng Kỳ vươn ngọc thủ, nhẹ khẽ vuốt vuốt Long Trần đôi má ôn nhu nói. Mộng Kỳ, Long Trần trong nội tâm cảm động không thôi, sinh ra một loại muốn khóc xúc động, Mộng Kỳ mới là hiểu rõ nhất người của hắn, sự tình gì đều vì hắn suy nghĩ. Đi thôi, chúng ta ủng hộ ngươi, Sở Giao cũng ôn nhu nói. Ta cũng ủng hộ, bất quá, hắc hắc, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đường Uyển Nhi cười hắc hắc đạo, cái kia làm cho người ta chán ghét nữ nhân lại tới nữa. Mọi người ở đây nói chuyện chi tế, Thẩm Bích Quân vậy mà chậm rãi hướng bọn hắn đi tới, Liễu Như Yên vẻ mặt chán ghét đạo. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi cùng Tiểu Vân đều thu liễm dáng tươi cười, đối với Thẩm Bích Quân, thái độ của các nàng cùng đối với đan tiên tử hoàn toàn trái lại. Thẩm Bích Quân phảng phất không có chứng kiến mấy người biểu lộ bình thường, đi đến Long Trần trước người 10 thước địa phương đứng vững thân hình, mở miệng nói. Long Trần, đã người có hồng nhan làm bạn, cùng ta vô duyên, Bích Quân cũng là biết rõ liêm sỉ chi nhân. Về sau tuyệt đối sẽ không dây dưa nữa cùng ngươi, cái này miếng ngọc bội, chính là ta từ nhỏ mang theo trên người, hy vọng về sau có thể thường làm bạn với vua bên cạnh, cũng coi như thành toàn Bích Quân một cái tâm nguyện a. Thẩm Bích Quân nói xong, từ trong lòng lấy ra một khối tạo hình cao cổ ngọc bội, thượng diện có đạo đạo thần văn lưu truyền, xem xét tựu không phải là phàm vật, có lẽ phi thường quý trọng. Thẩm Bích Quân nhìn xem trong tay ngọc bội, nước mắt tuôn rơi mà xuống, run lên tay ngọc bội kia chậm rãi phiêu hướng Long Trần. Bành, ngọc bội kia vừa mới bay đến không trung, một đạo lôi đình chi mũi tên bay qua, đem ngọc bội kia kích thành bụi phấn. Mọi người lắp bắp kinh hãi, chỉ thấy Long Trần một tay nâng lên, rất hiển nhiên một kích kia là Long Trần phát ra. Long Trần, người cứ như vậy chán ghét Bích Quân sao? Thẩm Bích Quân vẻ mặt đau thương, che mặt khóc nức nở, quay người rời đi. Long Trần sắc mặt âm trầm, đối với Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Liễu Như Yên cùng Tiểu Vân truyền âm nói. Nếu có cơ gặp được Thẩm Bích Quân, các ngươi không cần có bất luận cái gì lưu thủ, toàn lực đánh chết, ngàn vạn không muốn hạ thủ lưu tình. Người này cực kỳ âm hiểm, hơn nữa vì cầu mục đích không từ thủ đoạn, nàng hiện tại hướng ta tỏ tình, là vì giết ta về sau, không bị người hoài nghi, hoặc là kiến tạo một cái sát nhân lý do. Tuy nhiên ta không biết nàng đến cùng là có ý gì, nhưng ngọc bội kia khẳng định bị nàng động tay động chân, nếu như ta tiếp, có khả năng hội đưa ta vào chỗ chết. Ta đã cho nàng một cơ hội rồi, nàng còn muốn hại ta, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt rồi. Long Trần trong nội tâm phẫn nộ, nữ nhân này thật là ác tâm, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế buồn nôn nữ nhân, thủ đoạn gì đều có thể xử đi ra. Long Trần, ngươi hơi quá đáng, ngươi làm như vậy quá đả thương người rồi. Không hiểu tôn trọng người khác người, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến tôn trọng của người khác. Đúng vậy, người ta thích ngươi, ngươi thì có tư cách đi chà đạp người khác tôn nghiêm sao? Lòng của ngươi, như thế nào như thế ngoan độc. Long Trần đánh nát Thẩm Bích Quân ngọc bội, Thẩm Bích Quân che mặt khóc rời đi, lập tức kích phát không ít người chính nghĩa lực lượng, nhao nhao chỉ trích Long Trần. Liễu Như Yên sắc mặt trầm xuống, trong tay trường tiên phía trên hào quang có chút sáng lên, Long Trần một phát bắt được Liễu Như Yên tay lắc đầu nói. Được rồi, không muốn cùng một đám ngốc nghếch bình xịt so đo, không có bất kỳ ý nghĩa, đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng nhiều người đi. Ngươi càng ngày càng không giống ngươi rồi. Liễu Như Yên nhìn xem Long Trần, lạnh lùng thốt, được. Ta lại bị rất khinh bỉ, cảm tình cái này Liễu Như Yên là một cái phần tử hiếu chiến, cũng là một cái tâm ngoan thủ lạt chủ. Đương, lúc này trung tiếng vang lên, biểu thị lần khảo hạch này chấm dứt, Thiên Mộc Thần Cung đệ tử, đám đông triệu tập, dọc theo hành lang tiếp tục hướng đi về trước. Thẩm Bích Quân như trước vẻ mặt bi thương, Đế Tâm, Hàn Phỉ Phỉ, Vương Sơn bọn người tương bồi, Long Trần phát hiện, trước khi cùng Đế Tâm đi được không thế nào gần các cường giả, lúc này vậy mà hướng hắn dựa sát vào. Những diễn thiên giả kia vốn đối với Long Trần không có hảo cảm, cũng vô ác cảm giác, nhưng là lúc này Long Trần rõ ràng cảm giác, bị bài xích rồi. Không biết là vì Mộng Kỳ bọn người xuất hiện, khiến cho bọn hắn mãnh liệt đố kỵ, còn là vì Long Trần tàn khốc cực tuyệt Thẩm Bích Quân, khơi gợi lên bọn hắn trừ bạo giúp kẻ yếu dục vọng. Không thể không nói, Thẩm Bích Quân rất lợi hại, nàng mỗi một lần mưu kế, đều là cả hai cùng có lợi, mặc kệ Long Trần như thế nào ứng đối, nàng đều là người thắng, hiện tại Long Trần đã bị nàng đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Duy nhất không có Cửu Thị Long Trần Đan tiên tử, cùng Long Trần Bảo trì nhất định khoảng cách, thậm chí không dám nhìn tới Long Trần liếc, hào khí có chút xấu hổ. Ông, đi đến hành lang cuối cùng, sơn môn bị mở ra, khi thấy trước mắt tình cảnh thời điểm, mọi người không khỏi lại càng hoảng sợ. Chương 1640, Hắc Ám Thông Đạo. Cửa mở ra, trước phương thiên địa thoáng cái trở nên âm u, đồng thời một loại âm trầm khí tức đập vào mặt, làm cho người nổi da gà tất cả đứng lên rồi. Long Trần tại đại môn kia phía sau, thấy được mênh mông hoang vu đại địa phía trên, vô số chết héo cây cối, thưa thớt, nhìn về phía trên không khí trầm lặng, cùng Thiên Mộc Thần Cung bên ngoài sinh cơ bừng bừng bộ dạng, không hợp nhau. Cái này, là tình huống như thế nào? Ta như thế nào có một loại sởn hết cả gai ốc cảm giác? Có đệ tử không khỏi ra đầu run lên mà nói, trong môn có làm bọn hắn sợ hãi thứ đổ vật. Nơi này chính là Thiên Mộc Thần Cung trấn thủ Hắc Ám thông đạo cuối cùng tựu là Giao Chỉ Thánh Địa. Mọi người ở đây mê hoặc chi tế, một cái thanh âm dễ nghe truyền đến, mọi người vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy một cái tuyệt mỹ nữ tử, chậm rãi đi tới, tại sau lưng nàng đi theo hơn 10 vị mệnh tinh cảnh cường giả, nàng kia vừa đến, những Thiên Mộc kia thần cung đệ tử, lập tức khom mình hành lễ. Tham kiến cung chủ đại nhân, người này không phải người khác, đúng là Sở Giao sư phụ, Thiên Mộc Thần Cung cung chủ, người xưng Hải Đường tiên tử, về phần nàng tên thật, không người nào biết. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ nhẹ gật đầu. Ánh mắt theo trên thân mọi người đảo qua, đường ánh mắt của nàng đảo qua Long Trần, cùng Long Trần con mắt đối mặt trong nháy mắt, Thiên Mộc Thần Cung cung chủ trong lòng kinh hoàng thoáng một phát. Tại Long Trần trên người, nàng cảm nhận được cường đại uy hiếp, đó là một loại cùng tu vi cùng chiến lực không quan hệ uy hiếp. Đó là một loại khắc chế, tuy nhiên Thiên Mộc Thần Cung cung chủ nghe Sở Giao đã từng nói qua, Long Trần nắm giữ lấy cường đại lôi đình chi lực cùng hỏa diễm chi lực, nhưng là như trước không nghĩ tới, loại lực lượng này vậy mà làm cho nàng sinh ra uy hiếp cảm giác. Tuy nhiên mặc kệ lôi đình, hay vẫn là hỏa diễm, đều là một hệ khắc tinh, hai chủng đều là có tính chất hủy diệt lực lượng, cùng một tu sinh chi lực gắt gao khắc chế lấy, nhưng là tự tính toán như thế, Long Trần chẳng qua là nho nhỏ hóa thần cảnh mà thôi, lại có thể làm cho nàng sinh ra uy hiếp, đây cơ hồ là không thể nào. Bất quá Thiên Mộc Thần Cung cung chủ cũng không có đem khiếp sợ của mình biểu hiện ra ngoài, chậm rãi đi đến mọi người trước người, mở miệng nói. Các ngươi nơi này có những người này, biết rõ một ít phiến cổ bí mật, mà có ít người. Bởi vì môn phái thuộc loại quan hệ, khả năng không có tiếp xúc đến những này, nếu như các ngươi không chê phiền, ta có thể nghĩ đến đám các ngươi đơn giản địa giảng thuật thoáng một phát, Thiên Vũ Đại Lục một bộ phận điển cố. Kính xin cung chủ đại nhân, cho ta chờ chỉ điểm sai lầm. Đế Tâm Trạm thứ nhất đi ra hành lễ nói, cái kia tốt, ta tự rong dài vài câu. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ gật đầu nói, thanh âm của nàng nhu hòa êm tai, bất ôn bất hỏa, không có chút nào cung chủ cái giá đỡ. Hơn nữa tự xưng đều là ta. Mà không phải bổn tọa, bổn cung, bổn trưởng môn các loại lời nói, không có một tia cao cao tại thượng ý tứ hàm xúc, đối đãi mọi người, thật giống như cùng các bằng hữu nói chuyện phiếm đồng dạng, làm cho người thân cận. Các ngươi có đôi khi nghe lão nhân giảng một ít câu chuyện, thường thường thời gian trên, tự làm cho lăn lộn, cái gì cổ đại, viễn cổ cái gì, đều nghe không rõ. Kỳ thật, đại khái phân chia, Thiên Vũ Đại Lục bảng giờ giấc, có thể tiên cổ đại chiến gắn liền với thời gian gian trục, tiên cổ đại chiến thời kỳ, được xưng là tiên cổ thời đại. Dựa theo thời gian xếp đặt là tiên cổ thời đại, đại hắc ám thời đại, viễn cổ thời đại hoặc là được xưng là thượng cổ thời đại, sau đó là cận cổ thời đại, cổ đại cùng hiện đại. Mà ở tiên cổ thời đại trước khi, được xưng là thần thoại thời đại, bởi vì quá mức đã lâu, không có bất kỳ lịch sử văn hiến lưu truyền tới nay, cho nên thời đại kia, bị cho rằng là mọi người tưởng tượng bịa đặt đi ra, cho nên được xưng là thần thoại, ý tứ nghe một chút là tốt rồi, không nên tưởng thiệt. Mà tiên cổ thời đại, lại chân thật tồn tại. Tuy nhiên về tiên cổ thời đại ghi chép quá ít, nhưng là nó tuyệt đối tồn tại. Người nơi này, ngoại trừ một số nhỏ người, bởi vì truyền thừa nguyên nhân, biết không ít phiến cổ bí mật bên ngoài, những người khác cũng không biết, nguyên lai còn có như thế kỹ càng phân chia. Bởi vì Thiên Vũ Đại Lục trải qua vô số lần chiến tranh trà đạp, rất nhiều truyền thừa cùng văn minh, đều đoạn tuyệt, mặc dù có một ít bí cảnh tồn tại, nhưng là mọi người cùng thời đại kia đã tách rời, không cách nào đem chi hữu hiệu địa sâu chuỗi. Cho nên đại đa số người đối với tiên cổ thời đại cùng đại hắc ám thời đại đều tràn đầy nghi vấn. Cung chủ đại nhân, nếu như tiên cổ thời đại thật sự tồn tại, như vậy người thật sự có thể bạch nhật phi thăng, thành tiên thành thần, cùng thiên địa đồng thọ, muôn đời bất hủ sao? Có người cung kính mà hỏi thăm, tại thời đại kia có thể, chúng ta đây là thời đại, là mạt pháp thời đại, đã không có người có thể bạch nhật phi thăng rồi. Bất quá sự tình không có tuyệt đối, thiên đạo luân hồi, vật cực tất phản. Chúng ta bây giờ hẳn là một cái xấu nhất thời đại rồi, xấu đến không cách nào nữa xấu thời điểm, sẽ biến tốt. Hơn nữa thiên địa số mệnh đã bắt đầu biến hóa, các ngươi là một đám người may mắn, có lẽ có thể vượt qua trận này luân hồi. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ điểm đạo, bất quá nàng có câu nói cũng không nói gì, mọi người cũng có thể là một đám nhất thật đáng buồn người, nếu như luân hồi không có phát sinh, thiên địa có khả năng sẽ tại thế hệ này chung kết. Kéo xa, các ngươi chứng kiến cái chỗ này, tựu là Hắc Ám Thông Đạo, nơi này là tính cả Hắc Ám thế giới chiến trường. Cũng là Thiên Vũ Đại Lục cùng Hắc Ám Đại Lục thế giới hàng rào điểm kết nối, thường cách một đoạn thời gian, hàng rào bạc nhược yếu kém, sẽ có đại lượng dị giới sinh linh, thông qua thế giới hàng rào, tiến vào thông đạo, muốn phải sát nhập Thiên Vũ Đại Lục, tàn sát Thiên Vũ Đại Lục sinh linh. Kỳ thật như vậy thông đạo, tại Thiên Vũ Đại Lục khắp nơi đều có, điểm này các ngươi cũng không xa lạ gì, bởi vì các ngươi rất nhiều người tông môn, đều có chính mình thủ hộ khu vực. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ đạo, Long Trần gật gật đầu, Huyền Thiên Đạo Tông thì có chính mình thủ hộ cứ điểm, lúc trước Ma Uyên bạo động, Huyền Thiên Đạo Tông vô lực ngăn cản hay vẫn là Long Trần lợi dụng thiên kiếp diệt sát những dị giới kia sinh linh. Chủ yếu là cái kia không gian thông đạo, đối với người tu vi có hạn chế, cường giả không cách nào tiến vào, làm cho Lý Thiên Huyền thúc thủ vô sách. Bất quá cái này ước thúc là song hướng, bên này cường giả không cách nào tiến vào lối đi kia, đối diện cường giả cũng không cách nào tiến vào thông đạo, cho nên mọi người lẫn nhau giằng co, thành một hồi đánh lâu dài cùng tiêu hao chiến. Tháng gần nhất trước, Hắc Ám Thông Đạo khai dũng mãnh vào đại lượng Hắc Ám Thu Yêu, đem chọn cái thông đạo đều chắn đầy, cho nên chư vị thứ hai khảo hạch, tựu là cùng những Hắc Ám này Thu Yêu tác chiến. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ đạo, cung chủ đại nhân, ngài đây là để cho chúng ta thay Thiên Mộc Thần Cung thanh trừ chướng ngại sao? Thẩm Bích Quân bỗng nhiên mở miệng nói. Thẩm Bích Quân mới mở miệng, ở đây Thiên Mộc Thần Cung đệ tử đều trên mặt hiển hiện tức giận, cái này Thẩm Bích Quân hơi quá đáng, thật không ngờ chống đối cung chủ đại nhân. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ khẽ mỉm cười nói, ngươi như vậy lý giải cũng không thành vấn đề, nếu như cảm thấy là bị ta Thiên Mộc Thần Cung lợi dụng làm miễn phí tay chân động còn muốn vứt bỏ tánh mạng, xác thực không đáng. Bất quá muốn tham gia giao trì đại hội, các ngươi nhất định phải muốn làm cái này miễn phí tay chân, bởi vì giao trì ngay tại thông đạo hạch tâm khu vực, các ngươi không có lựa chọn khác chọn. Cái kia giao trì chính là đại hắc ám thời đại giao trì tôn giả chết trận trước lưu lại chí bảo, đem suốt đời tâm đắc đều lưu tại chỗ đó, lưu cho nhân tộc người hữu duyên. Hơn nữa tại đây hắc ám trong thông đạo, giao trì xuất hiện thời gian cũng không có nhất định được chu kỳ tính, dù ai cũng không cách nào dự phán. Chúng ta Thiên Mộc Thần Cung với tư cách giao trì thủ hộ giả, chỉ là dựa theo Thiên Võ Liên Minh công ước cùng Nam Huyền Vực quy tắc tiến hành. Lần này giao trì thịnh hội mở ra, hết lần này tới lần khác vượt qua hắc ám thế giới xâm lấn, đây là dù ai cũng không cách nào đoán trước. Tuy nhiên ta Thiên Mộc Thần Cung cơ bản đều là nữ lưu thế hệ, nhưng là cũng có chính mình kiêu ngạo, khinh thường tại dùng giao trì đến làm mồi dụ, lừa gạt người khác tới làm miễn phí tay chân. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ nói được thập phần lạnh nhạt, nhưng là chỉ cần là thêm chút đầu óc người cũng biết, Thẩm Bích Quân làm cho Thiên Mộc Thần Cung cung chủ rất không thoải mái. Chỉ có điều Thiên Mộc Thần Cung cung chủ, người ta lồng ngực rộng lớn, chưa cùng nàng không chấp nhận, nếu không thay đổi người khác, đã sớm làm cho nàng xéo đi rồi. Ta tin tưởng Thiên Mộc Thần Cung khinh thường tại làm như vậy, chỉ có một chút người bụng dạ hẹp hòi, dụng tâm ác độc không nói, còn ưa thích dùng tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Đường Uyển Nhi cái thứ nhất đứng ra, vì Thiên Mộc Thần Cung cung chủ cổ động. Thẩm Bích Quân sắc mặt trầm xuống, Đường Uyển Nhi này bằng với là chỉ về phía nàng cái mũi mắng chửi người, nhưng là nàng lúc này lại không dám phản bác. Vốn Thẩm Bích Quân là muốn khơi mào mọi người nhìn trời Mộc Thần Cung bất mãn, dưới chôn hạt giống cừu hận, như vậy tiến vào giao trì về sau, một ít trong lòng còn có bất thiện người, sẽ đem lửa giận rơi tại sở giao, cái này Thiên Mộc Thần Cung đệ tử đích truyền trên người, bởi vì giao trì nội tranh đoạt cực kỳ kịch liệt, sát nhân cùng bị giết, đều tránh không khỏi. Đáng tiếc, nàng quá coi thường Thiên Mộc Thần Cung cung chủ, Thiên Mộc Thần Cung cung chủ mấy câu, bác được nàng thương tích đầy mình, xấu hổ vô cùng, chẳng những không có đạt tới mong muốn hiệu quả, còn làm cho không ít vốn là đáng thương người của nàng, cảm thấy nàng có chút quá mức. Thẩm Bích Quân vội vàng xin lỗi, xưng chính mình cũng không phải trong lòng còn có ác ý, Thiên Mộc Thần Cung cung chủ chỉ hơi hơi cười, không nói thêm gì. Lúc này một vị Thiên Mộc Thần Cung mệnh tinh cảnh cường giả, đi ra, đối với chúng nhân nói, cái kia hắc ám thông đạo, thuộc về lưỡng cái thế giới đấu sức nơi, bởi vì lưỡng cái thế giới lực lượng tại thời khắc phân cao thấp, tại đây không gian cũng chưa vững chắc. Tùy thời đều có vết nứt không gian, hoặc là không gian không ổn định khu vực sinh ra đời, một khi bị vết nứt không gian hấp như không gian thông đạo, đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngoại trừ coi chừng những bên ngoài này, bên trong kinh khủng nhất, hay vẫn là những hắc ám kia thụ yêu cùng hắc ám ma thú. Tại đây thụ yêu cùng ma thú, đại bộ phận đều tại 11 giai, tương đương với nhân loại mệnh tinh cảnh cường giả. Các ngươi có thể không muốn xem nhẹ chúng, Tuy nhiên các người đều là thiên tài, nhưng là những hắc ám kia thụ yêu cùng hắc ám ma thú, cũng có được thật lớn phân biệt, có chút cường hoành thụ yêu cùng ma thú, có thể cùng nhân loại diễn thiên giả cùng so sánh, ngàn vạn không muốn chủ quan. Mặt khác, còn một điều, các ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, nhân loại địch nhân lớn nhất, kỳ thật cũng không phải thụ yêu, cũng không phải ma thú, mà là tự mình, các ngươi hiểu được, tại trí bảo trước mặt, không có gì là không thể vứt bỏ. Tiến vào giao trì về sau, bất luận cái gì quy tắc, đều không bị hạn chế rồi, đây không phải trò chơi, không có trò chơi quy tắc. Tại trí bảo hấp dẫn cùng người tham lam tính trước mặt, bất luận cái gì quy tắc đều chẳng qua là một khối nội khố, tùy thời đều bị giật xuống, có đôi khi, người kéo không dưới mặt, đưa người khác đi bạo lộ đáng ghê tởm thời điểm, người đã bị chết. Khẩu hiệu của chúng ta là, ý muốn hại người không thể có, nhưng lại ý đề phòng người khác, ngàn vạn không thể không. Cho các người một cái canh giờ điều chỉnh, lần này không còn là trò chơi, mà là chân chính là sinh tử chém giết. Cái kia trưởng lão nói cho hết lời, trong lòng mọi người dùng mình, trước khi tất cả mọi người đem giao trì thịnh hội trở thành trò chơi, hiện tại trong tai vang lên cái kia trưởng lão cảnh cáo, cùng phía trước trong cửa lớn, truyền đến trận trận tử vong khí tức, nhao nhao đều trở nên nghiêm túc lên. Ông, một canh giờ qua đi, đại môn kia phát ra một tiếng nổ vang, trong cửa lớn phù văn lưu chuyển, tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ, giống như một há to mồm, tùy thời chờ trước mọi người đến. Đi thôi, Long Trần cùng Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Liễu Như Yên, Tiểu Vân, cùng đi hướng đại môn kia, sáu người không đợi hoàn toàn dựa vào gần đại môn kia, trong nháy mắt bị cái kia vòng xoáy hút vào, biến mất ở trước mặt mọi người. Chương 1641, Bạch Ngân Thụ Yêu. Mọi người cái này mới phát hiện, đại môn kia, trên thực tế cũng không phải chân chính môn hộ, mà là một cái truyền tống trận. Trước khi thông qua đại môn chứng kiến hết thảy, chẳng qua là hình chiếu, cũng không phải là chân thật hình ảnh. Long Trần đám người đã tiến vào, Đế Tâm cũng không tha chậm, đi về hướng cái kia đại môn, cùng lúc đó, Hàn Phỉ Phỉ, Thẩm Bích Quân, Vương Sơn cùng hơn 10 vị cường đại diễn thiên giả, nhao nhao đi về hướng đại môn. Những cường giả này toàn bộ đều trở ra, những bát phẩm kia, cửu phẩm diễn thiên giả nhóm mới dám tiến vào, như vậy cũng là vì an toàn. Nhưng là an toàn thì an toàn rồi, thế nhưng mà tiên cơ bị người đoạt đi rồi, cũng nhất định bọn hắn so người khác chậm một bước. Long Trần vừa mới bước vào thông đạo đại môn, chung quanh một hồi vặn vẹo, một cỗ hoang vô cùng bạo ngược khí tức, đập vào mặt. Ông, Long Trần bọn người còn không có rơi xuống đất, chỉ thấy trên mặt đất cái kia chết héo cây cối, vậy mà như là ngụy trang độc xà, phô thiên cái địa mà đến, vô số rễ cây, từ dưới đất kích xạ mà ra, giống như vạn đạo lợi kiếm. Không gió dậy sóng, Đường Uyển Nhi hai tay kết ấn, phong nhận chi hải bộc phát, những rễ cây kia, bị cắt thành vô số mảnh vỡ. Không muốn cùng chúng dây dưa, những hắc ám này sinh vật, bản thể đều tại phía dưới mặt đất, chỉ là dùng rễ cây công kích người, chúng ta rất khó làm thương tổn đến nó bản thể, chạy đi quan trọng hơn. Sở Giao nhắc nhở, Thiên Mộc Thần Cung quanh năm cùng những hắc ám này thụ yêu liên hệ, biết rõ những thụ yêu này đến cỡ nào giảo hoạt cùng khó chơi. Lệ, đột nhiên, Tiểu Vân thể hiện ra Truy Vân Thôn Thiên Tước bản thể, thân thể khổng lồ hiển hiện ở trên hư không phía trên, đại địa phía trên những điên cuồng kia mà đến rễ cây, bị Truy Vân Thôn Thiên Tước một cánh đập thành bột mịn. Khủng bố cương phong, đem phương viên mấy ngàn dặm đại địa dẹp yên, đây là Tiểu Vân tiến giai thập giai về sau, lần thứ nhất toàn lực thi triển lực lượng, mà ngay cả Long Trần giật nảy mình. Thật không hổ là tồn tại trong truyền thuyết, dùng Tiểu Vân hiện tại bày ra thực lực, căn bản không so với lúc trước Hổ Khiếu Lâm chênh lệch, Tiểu Vân duy nhất chịu thiệt tại không có có thần khí hộ thể mà thôi. Tiểu Vân bày ra bản thể, hai cánh phía trên phù văn lưu chuyển, trở đi Long Trần bốn người, hóa thành một đạo lưu quang kích xạ mà ra. Rầm rầm rầm, theo Long Trần bọn người xuất hiện, những thụ yêu kia rễ cây nhao nhao từ dưới đất bay ra, che khuất bầu trời mà đến, kết quả bị Tiểu Vân thân thể khổng lồ kia, dùng dã man nhất phương thức đụng xuyên. Tiểu Vân tốc độ quá là nhanh, giống như một đạo lưu tinh, chung quanh không gian đều trở nên bắt đầu vặn vẹo, bởi vì tốc độ quá nhanh, tạo thành cực lớn sóng xung kích, những thụ yêu kia rễ cây, liền Tiểu Vân bản thể đều không gặp được, tự bị xung kích sóng chấn vỡ. Tiểu Vân, quá xuất sắc rồi, Long Trần không khỏi tán thán nói. Long Trần vẫn cho là, chính mình lôi đình hai cánh, tăng thêm chính mình lĩnh ngộ lôi đình bộ pháp điệp ra, đã xem như đã đến một loại tốc độ cực hạn, nhưng là cùng Tiểu Vân vừa so sánh với, kém quá xa. Long Trần, chúng ta là trực tiếp tiến lên, hay vẫn là tìm một chỗ, trước tránh một chút. Nếu như trực tiếp tiến lên, tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ hắc ám thông đạo thụ yêu, ta sợ hội tiền nhân trồng cây, hậu nhân hóng mát. Sở Giao đạo, Sở Giao lo lắng, bọn hắn xông đến quá mức gần phía trước, sẽ bị những thụ yêu kia nhìn chằm chằm vào, hấp dẫn quá nhiều thụ yêu, áp lực sẽ rất đại, ngược lại là tiện nghi người khác. Không sợ, chúng ta liền trực tiếp tiến lên tốt rồi, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì mưu trí đều là kéo. Sở Giao ngươi xác định cái này ngọc trong ao, có Uyển Nhi cần cơ duyên. Long Trần hỏi, ân, xác định, ta Thiên Mộc Thần Cung trấn thủ hắc ám thông đạo, một mặt là chúng ta Thiên Mộc Thần Cung chính là mộc tu, đối phó hắc ám thụ yêu, không có ai so với chúng ta càng lành nghề. Mà đổi thành bên ngoài còn có một nguyên nhân, cái kia chính là ở đằng kia giao chỉ thánh địa trong, cũng không có chúng ta Thiên Mộc Thần Cung cần thứ đổ vật, không sợ chúng ta làm của riêng, càng không cần lo lắng làm việc thiên tư. Trên thực tế cái kia giao chỉ tôn giả, phi thường khủng bố, nàng một người khống chế bốn loại có thể năng lượng, theo thứ tự là địa, thủy, hỏa, phong. Sở Giao nghiêm túc đạo, bốn loại, Long Trần ngược lại hít một hơi hơi lạnh, có thể khống chế hai chủng năng lượng thiên tài, đã là Phượng Mao Lân Giác, ba loại càng là chưa từng nghe nói qua, mà cái này giao chỉ tôn giả, vậy mà khống chế bốn loại năng lượng, cái này quá biến thái đi à nha. Còn không chỉ có như thế, nghe đồn địa, thủy, hỏa, phong bốn loại nguyên tố, là thế giới sinh ra đời lúc, trụ cột nhất bốn loại năng lượng, chúng hỗ trợ lẫn nhau, bốn loại năng lượng điệp ra, có thể hủy thiên diệt địa. Bất quá cái kia giao chỉ tôn giả có thể khống chế bốn loại nguyên tố lực lượng, tuyệt đối cùng nàng thuật pháp có quan hệ, hoặc là nói loại này thuật pháp, không có lẽ xưng là thuật pháp, mà có lẽ xưng là thần thuật tiên pháp. Chúng ta bây giờ tu hành văn minh xuống dốc, không có khả năng có người có thể đủ khống chế bốn loại năng lượng, riêng là thủy hỏa hai chủng hoàn toàn trái lại năng lượng, có thể lại để cho người tự bạo mà vong rồi. Chúng ta lần này đem ngươi gọi đến, một mặt là lo lắng lực lượng không đủ để chống lại đế tâm, sợ hắn tại Uyển Nhi cướp lấy cơ duyên thời điểm quấy rối. Một phương diện khác nơi này có hỏa chi lực, cũng có cơ duyên của ngươi, xem như nhất cử lưỡng tiện rồi. Sở Giao đạo, còn có cơ duyên của ta, cái này có thể coi như không tệ, biết rõ bên trong hỏa, là cái gì hỏa không? Long Trần không khỏi có chút hưng phấn, nếu như là cường đại hỏa diễm, hỏa long cần phải vui cười chết rồi. Sở Giao lắc lắc đầu nói, không biết là cái gì hỏa diễm, chỉ biết là có một đầu hỏa diễm cự thú, tiến vào người, đều bị nó giết, qua nhiều năm như vậy, địa, nước, phong đều có người đạt được cơ duyên. Chỉ có hỏa cái này một khối, chẳng những không có người đạt được cơ duyên, hơn nữa tiến vào cái kia lĩnh vực người, đều chết hết. Oanh, ngay tại bốn người nói chuyện với nhau chi tế, phía trước đại địa bị sốc lên, một cái cự đại thân ảnh xuất hiện, đó là một đầu cực lớn thụ yêu, vậy mà từ dưới đất chui ra. Nhìn về phía trên cùng một cái mộc như người khổng lồ, thân cao mấy ngàn trượng, trong tay nắm lấy một thanh khổng lồ mộc đao, toàn thân vậy mà tản mát ra màu vàng xanh nhạt hào quang. Là thanh đồng thụ yêu, Sở Giao nhìn xem cái kia cực lớn thụ yêu, giải thích nói, thanh đồng thụ yêu mới xem như chính thức thụ yêu chiến sĩ, không sai biệt lắm so sánh với nhân tộc bình thường mệnh tinh cảnh cường giả thực lực. Phốc, cái kia thụ yêu vừa mới xuất hiện, Tiểu Vân miệng rộng mở ra, một đạo màu đen ánh sáng bắn ra, cái kia thụ yêu vừa mới giơ lên mộc đao, chuẩn bị chảm kích, đã bị đạo kia màu đen hào quang xuyên thủng thân thể, trong nháy mắt bạo vỡ thành cho bụi. Hảo cường thần thông, Long Trần lắp bắp kinh hãi, Tiểu Vân hảo cường, một kích này, liền hắn đều cảm nhận được uy hiếp. Ngươi đừng nhìn Tiểu Vân vẫn còn con nít, nhưng là nàng sát chiêu rất hiếm có dọa người, cái kia hổ khiếu lâm tự tính toán có thần khí nơi tay, cũng không phải Tiểu Vân đối thủ. Tiểu Vân tại Vạn Linh Đồ ở bên trong, truyền thừa bộ phận Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc thần thông, những thần thông này, hiện tại cũng sớm đã thất truyền rồi, đương Tiểu Vân tấn chức 11 giai, thậm chí có thể một mình đấu thông minh cảnh cường giả. Mộng Kỳ không khỏi cười nói, trong thanh âm tràn đầy tự hào cùng hưng phấn, Long Trần cho nàng Vạn Linh Đồ, quả thực tựu là chí bảo. Lợi hại, đây là chuyện tốt, khó trách huyền thú nhất tộc, chằm chằm vào chúng ta Vạn Linh Đồ. Long Trần gật gật đầu, cái kia hổ khiếu lâm tựu là hướng về phía Vạn Linh Đồ đến. Long Trần, về sau chúng ta phải cẩn thận rồi, lần trước Đại Hàn Đế Đô một trận chiến, hổ khiếu lâm bị chém giết, chỉ sợ Vạn Linh Đồ sự tình đã bại lộ. Cái này Vạn Linh Đồ ở bên trong, có hơn vạn cái thần đồ, từng cái thần đồ, đều đại biểu cho một loại hung thú truyền thừa, chỉ sợ chúng sẽ không bỏ qua chúng ta. Mộng Kỳ nhắc nhở, không sợ, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn là được. Đúng rồi, tiểu tuyết tinh hạch, đã ở Vạn Linh Đồ trong tẩm bổ, hiện tại thế nào? Long Trần đột nhiên hỏi, tiểu tuyết linh hồn tại Vạn Linh Đồ trận pháp bên trong tẩm bổ, càng ngày càng lớn mạnh rồi, dùng tiểu tuyết hiện tại linh hồn, nếu như đem nó tỉnh lại, có lẽ miễn cưỡng có thể đoạt xá một đầu thập giai huyền thú, nếu có phù hợp chủng tộc, ngươi có thể nếm thử một chút. Tiểu tuyết ngủ say lâu như vậy, chúng ta thậm chí nghĩ nó, bắt nó tỉnh lại, mọi người cùng nhau náo nhiệt a. Mộng Kỳ thử thăm dò đạo, Long Trần lắc đầu, còn tiếp tục tẩm bổ tiểu tuyết tinh hạch a, lại để cho tiểu tuyết linh hồn trưởng thành đến cực hạn nói sau. Thế nhưng mà, Vạn Linh Đồ cực kỳ cường đại, tiểu tuyết tinh hạch nội linh hồn, đã trải qua ba lượt biến dị, không biết, muốn đến cực hạn, cần phải chờ tới năm nào tháng nào. Mộng Kỳ có chút do dự nói, không sao, hiện tại cũng không có phù hợp tồn tại đi đoạt xá, tự tính toán đoạt xá một cái huyền thú nhất tộc thiên tài, cũng chẳng qua là để cho chúng ta tạm thời an tâm mà thôi. Đoạt xá về sau, linh hồn dung hợp dễ dàng xuất hiện khuyết điểm nhỏ nhặt, nếu như ảnh hưởng tới tư chất, như vậy Tiểu Tuyết tu vi, tương lai còn có thể bị chúng ta bỏ qua. Tiểu Tuyết là tự nhiên mình kiêu ngạo, nó không cam lòng cản trở, như vậy nó hội sống không bằng chết, ta hoặc là không để cho nó tìm, một khi muốn tìm, tự phải tìm được một cái có thể bạn ta đạp vào võ đạo chi đỉnh thân hình mới được. Tiểu Tuyết chết ở Long Trần trước mặt lúc, thật sâu đau nhói Long Trần tâm. Trên thực tế, Long Trần biết rõ, Tiểu Tuyết sống được kỳ thật rất mệt a, rất thống khổ, bởi vì nó khả năng giúp đỡ đến Long Trần địa phương càng ngày càng ít rồi, Long Trần cũng không muốn lại để cho bi kịch tái diễn. Long Trần hoặc là không tìm, hoặc là tìm đến một cái mạnh nhất thân thể cho Tiểu Tuyết, lại để cho Tiểu Tuyết vĩnh viễn có thể nương theo lấy hắn. Tiểu Vân một đường chạy như bay, như lưu tinh xẹt qua hư không, phía trước thụ yêu càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, nhưng là như trước không cách nào ngăn cản Tiểu Vân, tấn chức thập giai sau Tiểu Vân đã thành vi cường giả chân chính. Dựa theo Tiểu Vân tốc độ, lại phi một nén nhang thời gian, đi ra giao trì rồi, chỗ đó sẽ có chính thức cường đại thụ yêu, mọi người phải cẩn thận. Sở Giao nhắc nhở, oanh, đột nhiên một tiếng bạo hưởng, một cái cự đại ngân sắc thụ yêu xuất hiện, ngăn tại Tiểu Vân trước mặt, kết quả cái kia cực lớn thụ yêu bị đụng nát, mà Tiểu Vân thân hình mạnh mà trì trệ, thiếu chút nữa đem Long Trần cùng Mộng Kỳ bọn người từ trên lưng đánh xuống đến. Là bạch ngân thụ yêu, vậy mà nhiều như vậy, Sở Giao lắp bắp kinh hãi. Phía trước xuất hiện một mảng lớn ngân sắc thân ảnh, đúng là cái kia cường đại bạch ngân thụ yêu. Dĩ vãng mỗi lần hắc ám thông đạo bộc phát, đều là dùng thanh đồng thụ yêu làm chủ, bạch ngân thụ yêu là cực kỳ hiếm thấy, mà bây giờ những bạch ngân này thụ yêu, quả thực phô thiên cái địa mà đến. Tiểu Vân coi chừng, những bạch ngân này thụ yêu, cực kỳ cường đại. Sở Giao kêu lên, ông, Sở Giao vừa mới nhắc nhở, mấy trăm bạch ngân thụ yêu, đung đưa cực lớn thân hình, cầm trong tay bạch ngân mộc nhận, đối với mọi người đánh tới. Mấy ngàn trượng mộc nhận, mang theo gào thét kình phong chém tới, liền hư không đều bị xé nứt, đại địa đều đang run rẩy, những bạch ngân này thụ yêu, quá kinh khủng. Gió trăng trảm, Đường Uyển Nhi ngọc thủ kết ấn, phong nhận chi hải phát động, nhưng là làm nàng thất vọng chính là, cái kia sắc bén phong nhận, đâm vào cái kia bạch ngân thụ yêu trên người, nhao nhao bạo toái, chỉ cấp bạch ngân thụ yêu, để lại một chút không có ý nghĩa dấu vết, liền bị thương đều không tính là. Rầm rầm rầm, Tiểu Vân hai cánh phía trên, phù văn sáng lên, giống như lưỡi dao sắc bén, chạm tại những bạch ngân kia thụ yêu trên người, lại chỉ có thể đem chúng đánh lui, không cách nào đem chi chém giết, những bạch ngân kia thụ yêu nhiều lắm. Long Trần, trước khi ngươi nhục nhã cùng ta, hôm nay ta muốn ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tiểu Vân bị những bạch ngân kia thụ yêu ngăn cản, tốc độ chậm lại, đúng lúc này phía sau một cái nghiến răng nghiến lợi thanh âm truyền đến. Chương 1642, âm hiểm xảo trá. Là đế tâm, Mộng Kỳ có chút giật mình mà nói. Không thể tưởng được dùng truy vân thôn thiên tước tốc độ, nhanh như vậy đã bị đuổi theo. Tới vừa vặn, ta đến chiếu cố hắn. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, hắn muốn nhìn, cái này đế tâm mạnh như thế nào, trong huyền vực cường giả, đến cùng có nhiều mưu bức. Chúng ta cùng một chỗ động thủ đi, Liễu Như Yên đạo, nàng đã có chút không thể chờ đợi được rồi. Không, hiện tại còn không phải chân chính động thủ thời điểm, ta chẳng qua là muốn thử dò xét bọn hắn thoáng một phát, chờ sơ rốt cuộc, lại đến tuyệt sát một kích. Hoặc là không ra tay, ra tay tự tuyệt đối không cho bọn hắn còn sống đi ra ngoài, tại đây giao cho ta, Tiểu Vân thu hồi bản thể, chậm rãi về phía trước, không cần quá nhanh. Tận lực không muốn bạo lộ thực lực, các ngươi tránh xa một chút, đừng trong chốc lát sụp đổ các ngươi một thân huyết. Long Trần đạo, nói xong Long Trần nhảy xuống truy vân thôn thiên tước, đứng bất động ở hư không phía trên, đứng chắp tay, lẳng lặng yên chờ phía sau đế tâm bọn người đã đến. Mà lúc này Tiểu Vân đã thu hồi bản thể, cùng Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi cùng Liễu Như Yên, cấp tốc về phía trước, thẳng đến giao trì chạy đi. Long Trần, người cái này chỉ biết khẩu suất cuồng ngôn hỗn đản, ta Vương Sơn hôm nay tựu đánh vỡ người bất bại thần thoại. Đế tâm bọn người chạy vội mà đến, Vương Sơn vậy mà vào tới phía trước nhất, sau lưng dị tượng khởi động, ẩn ẩn có đồ án tạo ra, quanh thân hỗn độn khí tức lưu chuyển, một quyền đối với Long Trần đánh tới. Vương Sơn lần trước bị Liễu Như Yên một kích chiều toái cánh tay, bị coi là vô cùng nhục nhã, chỉ trách hắn lúc ấy quá mức chủ quan. Không có bộc phát toàn lực, tại chỗ mất mặt. Lúc này đây, hắn không còn có một tia giữ lại, một quyền đánh ra, thiên băng địa liệt, vậy mà bao phủ phương viên mấy trăm dặm phạm vi, mang theo kinh thiên nổ vang thanh âm, đối với Long Trần rơi đập. Hay vẫn là câu nói kia, không phải ta xem thường ngươi, mà là ta thật sự xem thường ngươi. Long Trần hừ lạnh một tiếng, chân to tại trong hư không đạp một cái, người đã chạy vội mà ra, Lăng Không một quyền rơi đập. Oanh, Long Trần một quyền nện ở Vương Sơn trên nắm tay, một tiếng bạo hưởng, cái kia Vương Sơn sắc mặt đại biến, Long Trần một quyền phía trên, mang theo cuồng bạo lực lượng, căn bản không cách nào ngăn cản. Phốc, Vương Sơn trên cánh tay, màu vàng đất phù văn bạo toái, một ngụm máu tươi phun ra, hắn hậu thổ chi giáp, lại bị Long Trần một quyền nứt vỡ. Cùng đế tâm cùng đi các cường giả không khỏi hoảng hốt, cái kia Vương Sơn toàn lực bạo phát phía dưới, vậy mà như trước bị Long Trần một quyền kích thương, cái này Long Trần cũng quá kinh khủng. Mà ngay cả đế tâm cũng sắc mặt biến hóa, có lẽ người khác không có nhìn ra, nhưng là hắn ánh mắt cực kỳ độc ác, nhìn ra Vương Sơn không phải thua ở lực lượng phía trên, mà là thua ở kỹ xảo phía trên. Long Trần một quyền, ẩn chứa hai chủng lực lượng, loại thứ nhất chính là lôi đình chi lực, tại nắm đấm đụng vào nhau trước khi, tự thông qua quyền phong kích động mà ra, làm cho Vương Sơn cánh tay sinh ra tê liệt, làm cho Vương Sơn lực lượng cấp tốc tiết ra ngoài, đã chưa đủ nguyên lai tám thành chi lực, cho nên mới bị Long Trần hời hợt địa kích thương. Long Trần hai chủng lực lượng vận chuyển, quả thực tựu như là linh dương treo rác vô tích có thể tìm ra, tựu tính toán biết rõ, cũng khó lòng phòng bị. Đến phiên kinh nghiệm chiến đấu, Long Trần không sợ bất luận kẻ nào, Long Trần không muốn bạo lộ át chủ bài, cho nên mới dùng kỹ xảo đối địch. Cái kia Vương Sơn bất ngờ không đề phòng, lập tức bị tổn thất nặng, Long Trần căn bản không để cho hắn thở dốc cơ hội, nắm tay phải qua đi, tay trái một cái tai to quang quất vào trên mặt của hắn. Ba, tựu ngươi cái này đức hạnh, cũng chỉ xứng làm người ta cẩu rồi, cút nhanh lên, đem chủ nhân nhà ngươi kêu đi ra. Long Trần một cái tai to quang đem Vương Sơn trừ phi, cười lạnh nói. Đây là Vương Sơn lần thứ hai bị trừ cái tát, lần thứ nhất bị trừ được đần độn u mê, mà lần này, càng là liền Long Trần chiêu số đều không thấy rõ, đã bị trừ phi, Long Trần cái tát thần thuật, quả thực quỷ thần khó lường, không cách nào ngăn cản. Long Trần, ta muốn giết ngươi. Vương Sơn giống giận, hai mắt huyết hồng, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tóc dài bay múa, ánh mắt khiếp người, lần nữa hướng Long Trần đánh tới. Long Trần ngươi quá cuồng vọng rồi, đây là khi dễ ta Nam Huyền vực không người sao? Ngay tại Vương Sơn thẳng hướng Long Trần trong nháy mắt, lập tức có 10 cái Nam Huyền vực cường giả, lạnh quát một tiếng, nhao nhao ra tay. Rầm rầm rầm, Vương Sơn đánh về phía Long Trần lập tức, Long Trần sau lưng đại địa bạo toái, một chỉ che bầu trời bàn tay lớn, theo đại trong đất thò ra, giống như độc xà nuốt Phật, nhanh như thiểm điện. Cái con kia bàn tay lớn chính là một chỉ hiện đầy màu vàng phù văn bùn đất bàn tay khổng lồ, so một tòa núi cao còn lớn hơn, bỗng nhiên xuất hiện, làm cho người khó lòng phòng bị. Cùng ta chơi dương đông kích tây, ngươi quá non rồi, ngươi cùng đệ đệ của ngươi đều là thổ chi lực trưởng khống giả, đương ta là người ngu sao? Vừa ra tay tựu là vật lộn, hấp dẫn của ta chú ý lực, sau đó lại đánh lén, ngươi cái này chăn đệm làm được quá thô ráp rồi. Long Trần cười lạnh, sau lưng cái kia bàn tay khổng lồ, phải bắt hướng hắn thời điểm. Long Trần cũng không quay đầu lại, trong tay Long Cốt Tào Nguyệt xuất hiện, nhìn cũng không nhìn liếc, đối với sau lưng chém tới. Oanh, bàn tay to kia, bị Long Trần Long Cốt Tào Nguyệt một đao chém thành đầy trời bụi bậm, một đao kia giống như thiên thần chi chạm, Long trời lở đất, mang theo Long Trần cái kia cực độ tự tin cùng bá đạo. Phốc, Long Trần một đao đem sau lưng bàn tay lớn nứt vỡ, trường đao về phía trước một điểm, một cái vừa mới chạy vội tới Long Trần phụ cận diễn thiên giả, bị Long Trần một đao xuyên thủng thân thể. Tựu như vậy bị Long Trần cử trên không trung. Vừa rồi hơn 10 diễn cái thiên người cùng một chỗ động thủ, nhưng là người này tốc độ cực nhanh, đương Long Trần một đao nứt vỡ bàn tay lớn lúc, những người kia hoảng hốt, nhao nhao ổn định thân hình. Cái này cường đại diễn thiên giả, tại Nam Huyền vực được xưng tốc độ thứ nhất, kết quả bởi vì quá là nhanh, hãm không được xe rồi, kết quả là tại hắn kinh hãi gần chết thời điểm, Long Trần một đao đem thân thể của hắn xuyên thủng. Hoặc là nói, là hắn quá là nhanh, tốt như chính mình đâm vào Long Trần Long Cốt Tà trên ánh trăng. Ngươi vì cái gì vội vã như thế đâu? Cũng thế, tiễn ngươi một đoạn đường, không cần cảm ơn ta. Long Trần nhìn xem cái kia vẻ mặt hoảng sợ diễn thiên giả, Long Cốt Tà Nguyệt có chút run lên, một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng truyền ra. Không, cái kia diễn thiên giả hoảng sợ địa kêu to. Phốc, Long Trần không để ý đến hắn, cuồng bạo lực lượng, trực tiếp đem cái kia diễn thiên giả thân thể bạo toái. Bất quá lại để cho Long Trần giật mình chính là, vốn Long Trần là muốn đem nguyên thần của hắn cùng một chỗ diệt sát, nhưng là không thể tưởng được, người nó nguyên thần cực kỳ cường đại, vậy mà đào thoát. Long Trần, người hủy ta thân thể, thù này bất cộng đái thiên, ta. Cái kia diễn thiên giả nguyên thần gào thét, hắn còn ở vào mất đi thân thể nổi giận ở bên trong, nhưng là hắn không để ý đến một việc, nguyên thần của hắn chỉ là chạy ra, nhưng là cũng không có trốn quá xa. Phốc, Long Trần bàn tay lớn vừa nhấc, ngón tay một điểm. Một đạo tử sắc hào quang lôi đình chi mũi tên bay ra, mọi người trong tai một đạo tiếng sấm vang lên, cái kia diễn thiên giả nguyên thần trong nháy mắt bạo toái, hóa thành đầy trời bụi bặm. Một cái khủng bố diễn thiên giả, cứ như vậy vẫn lạc, lúc này những bình thường kia cường giả, cũng đã tiến nhập phiến khu vực này, tận mắt thấy Long Trần đánh chết một vị diễn thiên giả, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Long Trần, người cũng dám giết ta Nam Huyền vực thiên kiêu, người lần này mơ tưởng đi ra Nam Huyền vực. Mắt thấy vị kia diễn thiên giả bị Long Trần đánh chết, mặt khác diễn thiên giả không khỏi vừa sợ vừa giận. Các ngươi đều là ngu ngốc sao, các ngươi muốn giết ta không thể giết các ngươi. Long Trần cười lạnh, nói bậy, chúng ta là ôm với ngươi luận bàn thái độ, căn bản không có nghĩ tới thương tính mệnh của ngươi, chúng ta Nam Huyền vực cường giả, sao lại với ngươi cái này giết nhân ma vương đồng dạng. Có diễn thiên giả quát lạnh nói, Long Trần, ngươi coi rẻ ta Nam Huyền vực, giết ta Nam Huyền vực thiên kiêu, khiêu khích toàn bộ Nam Huyền vực, ta cái này phái người bẩm báo phụ thân của ta, đem ngươi phanh thây xé xác, bầm thây vạn đoạn. Hàn Phỉ Phỉ lúc này đứng ra, chỉ vào Long Trần cả giận nói, nàng rốt cục bắt được lý do, đến thổ lộ trong nội tâm nàng hận. Tuy nhiên bởi vì đế tâm cũng không có oán trách nàng châu được sữa sự tình, thế nhưng mà nàng rõ ràng cảm giác được, đế tâm đối với hắn lạnh nhạt rất nhiều. Cái này làm cho nàng đem hận ý, toàn bộ đều để lại cho Long Trần, nếu như không phải Long Trần lắm miệng, căn bản là sẽ không phát sinh tình huống như vậy. Hô, Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một khiêng, khinh thường nói, muốn giết ta tựu cứ việc đến, chớ cùng ta chơi một ít ngây thơ miệng lưỡi trò chơi. Ta Long Trần nát mệnh một đầu, nhưng là theo ta xuất đạo đến nay, liền từ đến chưa sợ qua ai. Long Trần xem như đã nhìn ra, những cái gọi là này Nam Huyền vực cường giả, bất quá đều là một đám cường lớn một chút heo. Liền chút đầu óc đều không có, khẳng định đều là tất cả đại tông môn toàn lực chế tạo đi ra giữ thể diện, căn bản không có trải qua chính thức huyết tinh giết chóc, vô cùng ngu xuẩn. Đế tâm, người cũng không cần để cho người khác làm bia đỡ đạn, đến sở của ta ngọn nguồn rồi, nếu quả thật muốn sở ta Long Trần ngọn nguồn, tự mình đến a. Long Trần trường đao chỉ vào đế tâm, phát khởi khiêu chiến. Ở chỗ này, Long Trần duy nhất cố kỵ đúng là đế tâm cùng Thẩm Bích Quân, Thẩm Bích Quân hắn đã xem như đã giao thủ rồi, nhưng là đế tâm, lại thủy chung cái gì đều không có bạo lộ qua. Long Trần, người sao phải khổ vậy chứ? Vì cái gì nhất định phải hùng hổ dọa người? Chẳng lẽ cần phải sát nhân, mới có thể chứng minh sự vĩ đại của ngươi? Đế tâm công tử, ta xem như mắt bị mù, nhìn lầm rồi hắn, ngươi không muốn cùng hắn rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Lịch đại đứng tại võ đạo đỉnh phong cường giả, chỉ có đại đế mới có thể làm người muôn đời kính ngưỡng, cái kia dựa vào là phẩm đức cùng trí tuệ, mà không phải huyết tinh giết chóc. Bỗng nhiên Thẩm Bích Quân mở miệng, lúc này Thẩm Bích Quân nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt mang theo lạnh lùng sát ý, nàng hiện tại giống như không định diễn thôi rồi. Tốt, Long Trần lần này ta tha cho ngươi một cái mạng, nhưng là tự tính toán ta không giết ngươi, Nam Huyền vực cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cuối cùng nhất hay vẫn là chỉ còn đường chết. Đế tâm vậy mà nghe theo Trầm Vách Tường Quân khuyên giải, vốn chậm rãi ngưng tụ khí thế, tự như vậy tản ra rồi. Long Trần, ngươi muốn sờ đế tâm ngọn nguồn, nằm mơ đi thôi, mà về ngươi hết thảy, ta đều nói cho đế tâm. Ngươi cho ta khuất nhục, ta sẽ gấp trăm lần nghìn lần trả lại cho ngươi, Long Trần, hiện tại ngươi đã hối hận sao? Thẩm Bích Quân nhìn xem Long Trần, linh hồn truyền âm nói. Long Trần lúc này rốt cục minh bạch Thẩm Bích Quân ý tứ, nàng cũng cùng Long Trần đồng dạng, đều đang đợi một cái nhất kích tất sát cơ hội, cho nên cố ý phá hủy Long Trần thăm dò. Nàng đã xem thấu Long Trần ý đồ, tuyệt đối sẽ không lại để cho Long Trần thực hiện được, lúc này mở miệng trào phúng, chính là vì loạn Long Trần tâm cảnh. Long Trần không có tức giận, ngược lại cười cười, hắn không sẽ vì một cái giết chết hết nhân sinh khí, đã như vậy, Long Trần cũng không có cần phải lưu lại rồi, quay người thẳng đến Mộng Kỳ phương hướng của các nàng đuổi theo. Nhìn xem Long Trần bóng lưng rời đi, đế tâm trong ánh mắt một mảnh lạnh như băng, đối với Thẩm Bích Quân truyền âm nói, ngươi tốt nhất không muốn gạt, nếu để cho ta phát hiện, ngươi là ở bang Long Trần, ta sẽ giết ngươi. Yên tâm đi, chúng ta bây giờ là hợp tác, ta chỉ muốn Long Trần, mặc kệ sinh tử đều được, về phần Long Trần nữ nhân, đều quy ngươi. Thẩm Bích Quân nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười, cái kia dáng tươi cười có chút ác độc, làm cho người không rét mà run. Tốt, vậy thì theo như kế hoạch của ngươi làm việc. Đế tâm gật gật đầu, mang theo mọi người, theo một phương hướng khác, tới gần Giao Trì Thánh Địa. Chương 1643, nhảy vào Giao Trì. Long Trần về phía trước chạy vội, có thụ yêu chặn đường, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt bay múa, chém ra một con đường kính, rất nhanh đuổi theo Mộng Kỳ bọn người. Như thế nào đế tâm không có động thủ, Đường Uyển Nhi có chút kinh ngạc. Long Trần đem Thẩm Bích Quân truyền âm nói một bên, chúng nữ giận dữ, cái này Thẩm Bích Quân quá âm độc rồi. Nữ nhân này tâm kế quá sâu, hơn nữa làm việc dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, tất cả mọi người phải cẩn thận. Hiện tại tình thế đối với chúng ta bất lợi, chúng ta tại Đại Hàn Đế Đô một trận chiến, rất nhiều át chủ bài đều bại lộ, Thẩm Bích Quân muốn giết ta, trước khi tất nhiên đã làm nhiều lần điều tra. Nàng hội đem của ta một ít át chủ bài cáo tri Đế Tâm, mà ta đối với Đế Tâm lại hoàn toàn không biết gì cả, đây không phải là thường nguy hiểm, mọi người nhất định phải coi chừng. Long Trần sắc mặt có chút âm trầm mà nói, cái này Thẩm Bích Quân xác thực khó chơi. Không sợ, đến lúc đó người đối với phó Đế Tâm, chúng ta đối phó cái kia ác độc nữ nhân, chúng ta hay vẫn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đường Uyển Nhi cực kỳ tự tin địa đạo, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi còn có Liễu Như Yên cùng Tiểu Vân, 5-1, tuyệt đối không có vấn đề. Nhà đầu ngốc, người bị Thẩm Bích Quân lừa, bị nàng biểu hiện ra mưu kế lừa gạt rồi, người nếu như cho rằng nàng là vì không có thực lực, mới quỷ kế chồng chất, dùng âm mưu hại người, vậy người tự triệt để bị lừa rồi. Lần trước Tử Yên không có giết ta, lần này Miểu Nhạc Tiên Cung lại phái ra Thẩm Bích Quân, theo trong tay nàng Thất Huyền Trấn Hải Cầm, cũng có thể thấy được, sự xuất hiện của nàng tuyệt đối là Miểu Nhạc Tiên Cung cao tầng ý tứ. Nói cách khác, cái này Thẩm Bích Quân thực lực, so Tử Yên càng cường đại hơn, hoặc là nói, nàng sát nhân thủ đoạn, muốn so với Tử Yên cao hơn rất nhiều. Tự coi như các ngươi 5 người liên thủ, nhưng là nàng có Thất Huyền Trấn Hải Cầm, hơn nữa lá bài tẩy của nàng cũng chưa bao giờ bạo lộ qua. Chúng ta đối với nàng hoàn toàn không biết gì cả, nàng đối với chúng ta lại rõ như lòng bàn tay, cho nên, ngàn vạn không muốn chủ quan. Nàng hiện tại bày ra hết thảy, đều chẳng qua là ở tê liệt chúng ta, nữ nhân này tâm cơ quá sâu, chúng ta hơi chút sơ sẩy, sẽ ăn được thiệt thòi lớn. Long Trần nghiêm túc mà nói, Long Trần lần thứ nhất gặp được như thế khó chơi nữ nhân, hoặc là nói, Long Trần lần thứ nhất gặp một cái không biết xấu hổ nữ nhân. Mộng Kỳ bọn người trong lòng dùng mình. Sở Giao gật đầu nói, cái kia Thẩm Bích Quân chính là Tử Yên sư tỷ, ta từng nghe sư phụ nói qua, kỳ thật người này thiên phú so Tử Yên rất cao, nhưng là tính cách không lấy Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ ưa thích, cố không bị liệt là tương lai cung chủ người chọn lựa, nhưng là hắn sức chiến đấu, so Tử Yên chỉ có hơn chứ không kém. Tóm lại mọi người coi chừng Tựu La, bất quá cũng không cần sợ bọn họ, tìm cơ hội thích hợp, cùng nhau đưa bọn chúng tiêu diệt Tựu La, ta mở ra đường, chúng ta muốn đuổi tại trước mặt của bọn hắn. Tiến vào giao trì, trước cho Uyển Nhi tìm truyền thừa, miễn cho bị người khác chiếm trước tiên cơ. Long Trần đi vào ngũ nữ phía trước, đối mặt phô thiên cái địa bạch ngân thụ yêu, Long Trần ngược lại đem Long Cốt Tà Nguyệt thu vào. Hô, Long Trần trong tay nhiều ra một cái màu đen viên cầu, hướng tiền phương kích xạ mà ra, hắc cầu tại trong hư không hóa thành một đạo lưu tinh, cùng không khí ma sát lúc tách ra đầy trời màu đen bụi bẩm. Những màu đen kia bụi bẩm rơi vào những bạch ngân kia thụ yêu trên người, cái kia bạch ngân thụ yêu trên thân thể lập tức bị màu đen bụi bặm ăn mòn, rễ cây cấp tốc chóc ra, bạch ngân thụ yêu phát ra xèo xèo kêu sợ hãi, nhao nhao né tránh. Cái kia màu đen bụi bặm, đúng là Long Trần hỗn độn không gian nội đất đen, loại này thổ đối với cây cối mà nói, tựu là kịch độc, trước mắt mới chỉ, ngoại trừ bất tử minh liễu có thể tạm thời ngăn cản đất đen bên ngoài, mặt khác cây cối đều không có bất kỳ sức chống cự. Long Trần tế ra đất đen, những bạch ngân kia thụ yêu nhao nhao né tránh, nhường suốt một cái thông đạo, Long Trần bọn người một đường chạy như bay mà qua. Long Trần khống chế được đất đen lực lượng, không cần quá nhiều, chỉ cần làm cho những bạch ngân kia thụ yêu e ngại là tốt rồi, Long Trần cũng không muốn chính mình trải đường, người khác đi theo nhờ. Cho nên Long Trần kích phát đất đen, cũng không phải phô thiên cái địa, mà là một chút kích phát, bức bách chúng nhường đường. Ông, ngay tại Long Trần tại vô tận bạch ngân thụ yêu bên trong, ngạnh xanh xanh mở ra một cái thông đạo thời điểm, mấy ngàn dặm bên ngoài, một đạo bạch quang phóng lên trời, chỉ thấy một đầu màu trắng thương long phát ra một tiếng gào thét. Về phía trước bay nhanh, ven đường bạch ngân thụ yêu nhao nhao bị đốt thành cho bụi. Là đan tiên tử, nàng hỏa diễm dĩ nhiên là màu trắng, thật xinh đẹp. Mộng Kỳ bọn người không khỏi lắp bắp kinh hãi. Lúc này đan tiên tử đã ở toàn lực chạy đi, tại nàng dưới chân, một đầu do bạch sắc hỏa diễm tạo thành thương long. Về phía trước bay nhanh, những thụ yêu kia như là dễ như trở bàn tay bị đụng xuyên. Có đôi khi một đạo long tức qua đi, một đầu thẳng tắp trên thụ yêu, toàn bộ bị diệt sát. Nàng so trước kia càng cường đại hơn rồi. Long Trần trong lòng dùng mình, hiện tại đan tiên tử so với hắn ban đầu ở đan cốc lúc, cường đại rất nhiều nữa, hơn nữa nàng hỏa diễm, cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, mang theo một vòng thần thánh khí tức. Đan tiên tử phía trước cấp tốc chạy vội, tại nàng phía sau, có rất nhiều cường giả đi theo, bọn hắn rất hiển nhiên là đi theo đan tiên tử nhờ, ở phía sau tỉnh rất nhiều khí lực. Long Trần phía trước màu đen bụi mù kích động, đan tiên tử một đầu thương long bay múa, xa xa nhìn lại, hai người sánh vai cùng. Cấp tốc về phía trước chạy như bay, tốc độ cơ hồ nhất trí. Mà Đế Tâm bên kia, lại toàn bộ nhờ vũ lực điên cuồng chém giết bạch ngân thụ yêu, tuy nhiên bọn hắn sức chiến đấu khủng bố, nhưng là tốc độ trên lại bị hai người bỏ qua rồi. Vẫn còn giữ lại, cái này Đế Tâm cũng thật sự là đủ ẩn nhẫn. Long Trần nhìn phía xa rất lại phía sau Đế Tâm, rất hiển nhiên, Đế Tâm cũng ôm cùng Long Trần đồng dạng tâm tính, đơn giản không ra tay, một khi ra tay, muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết, tuyệt đối không để cho đối phương thở dốc cơ hội. Lập tức tới ngay giao trì thánh địa rồi, Đường Uyển Nhi có chút hưng phấn mà đạo, xuyên thấu qua những bạch ngân kia thụ yêu, một cái đầm u tính hồ nước, đã xa xa đang nhìn rồi. Cái này là giao trì, mặt hồ trơn nhẵn như kính, mờ mịt bốc hơi, ẩn ẩn có tiên khí lộ ra, giống như trong thần thoại tiên nữ tắm rửa tiên trì. Ầm ầm, ngay tại Long Trần sắp tới gần giao trì thời điểm, phía trước đại địa bạo liệt ra đến, một đạo lại một đạo hoàng kim mũi tên, từ dưới đất kích xạ mà ra, thẳng đến Long Trần bên này kích xạ mà đến. Oanh, Long cốt tà nguyệt nơi tay, Long Trần một đao chém rụng, cái kia đầy trời hoàng kim tiến vũ, bị Long Trần một đao nứt vỡ. Nhưng là cái kia đầy trời hoàng kim tiến vũ, lại chấn đắc Long Trần cánh tay có chút run lên, cái kia hoàng kim mũi tên ở bên trong, ẩn chứa khủng bố lực lượng. Rầm rầm rầm, đại địa vỡ ra, từng chiếc cực lớn xúc tu, theo lòng đất kích xạ mà ra, mỗi một đầu đều dài đến mấy ngàn trượng, so vạc nước còn muốn thô trên rất nhiều, đối với Long Trần kích xạ mà đến, giống như một cây hoàng kim chiến mâu, sắc bén vô cùng. Đây là hoàng kim thụ yêu, cực kỳ khủng bố, mọi người coi chừng. Sở Giao khuôn mặt có chút biến sắc, lần này hắc ám trong thông đạo thụ yêu không riêng số lượng chưa từng có, liền quy mô cũng càng tăng kinh khủng. Theo lý thuyết, bởi vì thế giới hàng rào quan hệ, hắc ám giới hoàng kim thụ yêu rất ít có thể tiến vào hắc ám thông đạo, nhưng là lần này, vậy mà thoáng cái ra đến như vậy nhiều. Khai thiên thức thứ 5, Long Trần một tiếng gào to, trong tay Long cốt tà nguyệt giơ lên, cực lớn đạo ảnh bay thẳng cửu thiên, một đạo màu đen loan nguyệt, vô tình chém rụng. Oanh, đại địa bị chém ra, những hoàng kim kia xúc tu nhao nhao bạo vỡ đi ra, phía trước bị chém ra một đầu khoảng cách cực lớn. Nhưng là lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, những dấu ở kia dưới mặt đất hoàng kim thụ yêu bản thể, cũng không có bị đánh chết, mà là từ dưới đất cấp tốc trốn chạy, tránh được tất sát một kích. Đi, đem những hoàng kim thụ kia yêu bức lui, Long Trần cái thứ nhất về phía trước chạy như điên, Mộng Kỳ bọn người rất nhanh đuổi kịp. Ông, sáu người chạy như điên một khoảng cách, những hoàng kim thụ kia yêu lần nữa phá vỡ mặt đất, lúc này đây không còn là xúc tu, mà là bản thể từ dưới đất chui ra. Đó là nguyên một đám giống như hoàng kim đúc thành quái thụ, nhìn về phía trên thật giống như tán cây chỉ có một chút điểm, nhưng là rễ cây dày đặc, to lớn không gì so sánh được, giống như núi cao, khí tức khủng bố. Khá lắm, cái này hoàng kim thụ yêu, chỉ sợ có thể miểu sát bình thường mệnh tinh cảnh cường giả. Long Trần không khỏi khiếp sợ, nhiều như vậy hoàng kim thụ yêu, Thiên Mộc Thần Cung có thể trấn thủ hắc ám thông đạo nhiều năm như vậy, các nàng là làm sao làm được. Lần này không biết là chuyện gì xảy ra, hắc ám thông đạo xảy ra vấn đề, trước kia thanh lý hắc ám thông đạo thời điểm, hoàng kim thụ yêu, tối đa 2-3 cái, tuyệt đối sẽ không có nhiều như vậy. Sở Giao nhìn ra Long Trần tâm tư, giải thích nói. Hiện tại hoàng kim thụ yêu, ở đâu là 2-3 cái, chỉ sợ 2-3 vạn đều không chỉ, đã đem cái kia giao trì trùng trùng điệp điệp bao vây. Những hoàng kim thụ này yêu, là muốn hấp thụ giao trì nội tiên linh chi khí, nhưng là chúng không cách nào trực tiếp hấp thụ, chỉ có thể ở dưới mặt đất, theo trong đất bùn thu lấy năng lượng. Chúng ta chỉ cần xông qua chúng phong tỏa, tiến vào giao trì, chúng tự không làm gì được chúng ta, chúng phi thường sợ hãi cái kia giao trì chi thủy. Sở Giao nhắc nhở, những hoàng kim thụ này yêu, đối với đất đen có nhất định kháng tính, vậy thì đổi một cái phương thức vượt qua ải a. Long Trần chung quanh đều là màu đen bụi bẩm, những bạch ngân kia thụ yêu cực kỳ sợ hãi, nhưng là hoàng kim thụ yêu lại cũng không sợ hãi. Long Trần không muốn dùng ra quá nhiều đất đen, không muốn bị Đế Tâm cùng Thẩm Bích Quân nhìn xem. Liệt diễm thôn thiên, Long Trần một tiếng gào to, quanh thân bị ngọn lửa bao khỏa, tạo thành một mảnh liệt diễm chi hải, trong vòng nhìn dặm đều bị kim sắc hỏa diễm bao khỏa. Những hoàng kim thụ kia yêu, bị kim sắc hỏa diễm nhiễm, lập tức toàn thân bị điểm đốt, nhưng là cái kia hoàng kim thụ yêu cực kỳ cường hãn, vậy mà không sẽ lập tức chết cháy, nhao nhao chui xuống dưới đất, muốn đem ngọn lửa trên người dập tắt. Thế nhưng mà chúng nghĩ đến rất đơn giản, cái kia phần thiên chi diễm thập phần khó chơi, chỉ có thể dùng khủng bố thiên đạo chi lực đi dập tắt. Những hoàng kim thụ này yêu tuy nhiên cường đại, nhưng thì không cách nào vận chuyển thiên đạo chi lực, quan trọng nhất là, chúng bị ngọn lửa khắc chế, không cách nào thoát khỏi Long Trần phần thiên chi diễm, vậy mà ngạnh đỉnh lên hỏa diễm đối với Long Trần đánh tới. Đi, Long Trần căng ra hỏa diễm lĩnh vực, trường đao trong tay bay múa, những nhảy vào kia hỏa diễm lĩnh vực nội hoàng kim thụ yêu, lực phòng ngự cấp tốc hạ thấp. Long Trần chặt đứt chúng xúc tu, cùng cắt đậu hủ đồng dạng nhẹ nhõm. Long Trần mang theo mọi người, đỉnh lấy những hoàng kim thụ kia yêu công kích, đơn giản chỉ cần giết ra một cái thông đạo, rất nhanh giết đã đến giao chỉ biên giới. Rời đi, phù phù phù phù phù phù, sáu người một đầu đâm vào ngọc trong ao, đầy trời hỏa diễm biến mất, những hoàng kim thụ kia yêu đuổi tới giao trì bên cạnh, nhưng lại không dám lại càng lôi trì nửa bước, không dám công kích giao trì nội Long Trần bọn người. Long Trần thu hồi phần thiên chi diễm, những hoàng kim thụ kia yêu ngọn lửa trên người cũng đã biến mất, tuy nhiên vốn như hoàng kim đúc thành thụ yêu, đã đốt đen xì một mảnh, nhưng là sức chiến đấu cũng không có giảm bớt. Long Trần bọn người mới vừa tiến vào giao trì, ít đến một cái thời gian hô hấp, Đan Tiên Tử cũng vào tới giao trì biên giới, một đầu đâm vào ngọc trong ao. Long Trần cùng Đan Tiên Tử bọn người tiến nhập giao trì, sở hữu hoàng kim thụ yêu hợp thành cái tường đồng vách sắt, thẳng hướng Đế Tâm bọn người. Đế Tâm công tử, người bây giờ có thể không cần bảo lưu lại để cho tất cả mọi người kiến thức người cường hãn a. Thẩm Bích Quân nhìn xem Đế Tâm, khẽ mỉm cười nói. Chương 1644, Thần Bí Viên Cầu. Đế Tâm lúc này sắc mặt có chút âm trầm, hắn vốn là muốn toàn lực bộc phát, diệt sát những thụ yêu này, nhưng là Thẩm Bích Quân một mực lại để cho hắn chịu đựng. Kết quả Long Trần, Đan Tiên Tử bọn người, xa xa đưa hắn vung tại sau lưng, những người kia xem hắn thời điểm, sắc mặt đều có chút quái dị, đó là một loại nghi vấn. Thậm chí có người cảm thấy Đế Tâm bất quá là danh khí đại, thực lực chân thật khả năng không như Long Trần cùng Đan Tiên Tử, cái này lại để cho Đế Tâm nhẫn nhịn nổi giận trong bụng. Lúc này, Long Trần cùng Đan Tiên Tử đã tiến vào giao trì, rốt cuộc không cần lo lắng bạo lộ át chủ bài, Đế Tâm hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn. Bành, trong lúc đó cái kia giao trì ở trong nước thoáng cái sôi trào, vô tận thủy khí bạo phát, xoáy lên đầy trời cuồng vũ, lăng không rơi. Suy suy suy suy, cái kia ngọc trong ao nước, rơi vào hoàng kim thụ yêu trên người, những hoàng kim thụ kia yêu phát ra kêu sợ hãi, toàn thân vậy mà bốc lên khói xanh, phảng phất bị ăn mòn bình thường, cấp tốc héo rũ. Vũ thủy mạn thiên, những hoàng kim thụ kia yêu điên cuồng mà hướng dưới mặt đất toàn, cũng không dám nữa đi ra, trong nháy mắt phương viên mấy vạn dặm đại địa phía trên, không còn có bất luận cái gì thụ yêu bóng dáng. Đế Tâm công tử uy vũ, Thẩm Bích Quân cười nói, trên thực tế, cái kia hoàng kim thụ yêu chính là hắc ám sinh vật, mà giao trì ở trong nước, mang theo thần thánh hơi thở tức, chuyên môn khắc chế những sinh vật này. Cái kia hoàng kim thụ yêu chỉ có thể tránh lui, mà những bạch ngân kia thụ yêu, bị mưa xối đến, trong nháy mắt hóa thành khói xanh, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đế Tâm phất tay tầm đó bước lui mấy vạn hoàng kim thụ yêu, trống rỗng hơn phân nửa cái chiến trường, cả kinh những đệ tử kia há to miệng, bọn hắn cũng không rõ ràng lắm giao trì bí mật, tưởng rằng Đế Tâm rốt cuộc bộc phát thực lực, đem những thụ yêu kia diệt sát, trong nội tâm đối với Đế Tâm tràn đầy kính sợ. Ngươi cũng không cần sinh khí, không cho ngươi bạo lộ, là vì kế hoạch không sơ hở tí nào, Long Trần giảo hoạt, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Lúc này đây, chúng ta không thể có nửa điểm qua loa, ngươi mỗi bạo lộ một phần thực lực, đều muốn sẽ trở thành vi Long Trần trốn chạy để khỏi chết thẻ đánh bạc. Làm gì tranh nhất thời làn gió đầu, đương Long Trần bị giết, nữ nhân của hắn toàn bộ quy ngươi sở hữu thời điểm, ngươi còn cần so đo hiện tại những sao này. Thẩm Bích Quân đối với Đế Tâm truyền âm nói, tốt, vậy thì nghe lời ngươi, bất quá ta vẫn là có chút không yên lòng, ta muốn thân thủ giết Long Trần, ta chỉ có thể cho ngươi thi thể của hắn. Đế Tâm có chút cẩn thận mà nói, từ khi cùng Long Trần là địch về sau, hai người đứng ở cùng một trận chiến tuyến, hắn càng phát ra cảm thấy Thẩm Bích Quân tâm cơ quá sâu, sâu đến làm hắn có chút bất an. Hơn nữa Đế Tâm vẫn cảm thấy, nếu như đem Long Trần giao cho Thẩm Bích Quân, vạn nhất Thẩm Bích Quân không nỡ giết hắn, mà là cùng Long Trần tốt hơn rồi, đến lúc đó Thẩm Bích Quân cùng Long Trần liên hợp lại đối phó hắn, hắn dù cho lại tự phụ, cũng có chút bất an. Không có vấn đề, chỉ cần là Long Trần tại trên tay của ta, chết sống một cái giá. Thẩm Bích Quân thản nhiên nói, nghe được Thẩm Bích Quân như thế trả lời, Đế Tâm lúc này mới thoáng yên tâm gật đầu nói, cái kia tốt, hết thảy theo kế hoạch làm việc. Đế Tâm cùng Thẩm Bích Quân đều là dùng thần niệm câu thông, người ở phía ngoài cũng không biết, hai người bí mật. Chỉ có Hàn Phỉ Phỉ gặp Đế Tâm cùng Thẩm Bích Quân mắt đi mày lại, trong nội tâm rất không thoải mái, nhưng là vì trâu được sữa sự kiện, nàng hiện tại cái gì cũng không dám nói, sợ làm cho Đế Tâm không khoái, đành phải chịu đựng. Mặt khác Thẩm Bích Quân chính là Miểu Nhạc Tiên Cung đệ tử đích truyền, nhất định không cách nào lập gia đình, hai người trên tinh thần mập mờ, nàng vẫn là có thể tiếp nhận. Nói sau cái thế giới này cường giả vi tôn, cái đó một cái cường đại người, không phải thê thiếp thành đàn, Hàn Phỉ Phỉ tuy nhiên trong nội tâm khó chịu, nhưng là chỉ có thể nhịn lấy. Đế Tâm dẫn đầu tiến vào giao trì, mặt khác diễn thiên giả nhao nhao đi theo, mà những hậu kỳ kia tiến vào các đệ tử, bởi vì Đế Tâm nguyên nhân, cơ hồ không có bất kỳ trở ngại, cũng tiến nhập giao trì, những người này đối với Đế Tâm hùng hồn tràn đầy cảm kích. Dù sao bất kể là Đan Tiên Tử hay vẫn là Long Trần, đều là tự mình thẳng mình, chỉ có Đế lòng chiếu cố bọn hắn, Đế Tâm trong lòng bọn họ địa vị, thoáng cái tăng lên tới một cái cực hạn. Long Trần cùng Mộng Kỳ bọn người, tiến vào giao trì về sau, dựa theo sở giao chỉ thị, mọi người một đường hướng phía dưới tiềm, tại giao chỉ phía dưới, vậy mà xuất hiện một cái hình tròn vật sáng, giống như một vòng minh nguyệt. Đây là cửa vào sở giao đối với mọi người truyền âm nói. Tuy nhiên sở giao cũng là lần đầu tiên tiến đến, nhưng là đối với giao trì thánh địa, phi thường hiểu rõ. Theo mọi người tiếp tục lặn xuống, cái này mới phát hiện, cái kia xác thực là một cái vòng tròn tròn cửa vào, đường kính có mấy ngàn dặm lớn nhỏ, nhưng là vì khoảng cách quá mức xa xôi, chợt nhìn, uyển như trăng sáng. Hô, đường đạt tới cửa vào thời điểm, Long Trần cảm giác thân thể chợt nhẹ, chung quanh nước biến mất, người bắt đầu chậm rãi hạ lạc. Tại phía dưới là một mảnh cực lớn cung điện, cái kia cung điện quá lớn, lại để cho Long Trần nghĩ lầm lại chạy tới minh giới. Nơi này chính là giao trì thánh điện rồi, nghe đồn địa, thủy, hỏa, phong tứ đại nguyên tố ngay ở chỗ này là một loại trong đại điện, chúng ta cần dựa vào cơ duyên đi tìm. Sở giao đạo, thế nhưng mà tại đây cung điện, có mấy vạn nhiều, chúng ta cảm giác tựa như giống như con kiến, làm sao tìm được tới. Sở giao tỷ tỷ, các ngươi Thiên Mộc Thần Cung trưởng quản giao trì thịnh hội, chẳng lẽ không biết cái kia phong nguyên tố ở nơi nào sao? Đường Uyển Nhi hỏi, sở giao lắc đầu, nói thật, đối với giao trì thánh điện, chúng ta biết đến cũng không thể so với bên ngoài nhiều, thậm chí còn không bằng một ít tông môn. Bởi vì địa, thủy, hỏa, phong tứ đại nguyên tố cùng ta Thiên Mộc Thần Cung không có bất cứ quan hệ nào, cho nên Nam Huyền vực các cường giả mới không cần lo lắng cho bọn ta biển thủ. Hơn nữa, cái này giao trì thánh điển, chính là giao trì tôn giả lưu lại truyền thừa chi địa, muốn truyền thừa y bát của nàng, tất nhiên hữu duyên mới được. Nghe đồn giao trì thánh điển mỗi lần mở ra thời điểm, cung điện vị trí đều đang không ngừng mà biến hóa. Cái nào đó cung điện, lần thứ nhất tiến đến là thiên đại cơ duyên, lần thứ hai tiến đến, có lẽ tự là khủng bố bẫy dập. Uyển Nhi muội muội chính là phong hệ người tu hành, nếu như có thể đạt được giao trì tôn giả phong hệ truyền thừa, nhất định sẽ thành vi tỷ muội chúng ta bên trong người mạnh nhất. Được, ghét nhất tự là cơ duyên loại vật này rồi, cái đồ chơi này gần đây cùng ta vô duyên, Uyển Nhi phát triển ngươi điên tu tinh thần A, hướng trong chết điên, nhìn xem có thể hay không tìm được cơ duyên. Long Trần có chút bất đắc dĩ nói, chán ghét. Đều cái lúc này rồi, người còn có tâm tư nói giỡn. Đường Uyển Nhi giận dữ địa bấm véo Long Trần một thanh. Uyển Nhi, phóng thích người phong chi lực, dụng tâm đi cảm ứng, nếu như người thật là có duyên người, tất nhiên có thể sinh ra liên hệ. Nếu như không phải người hữu duyên, chúng ta lại bốn phía tìm vận may cũng không muộn. Mộng Kỳ trầm ngâm một chút nói, hay vẫn là tỷ tỷ đáng tin cậy. Đường Uyển Nhi gật gật đầu, ngọc thủ kết ấn, chậm rãi phóng thích chính mình thiên đạo chi lực, vừa mới phóng xuất ra thiên đạo chi lực. Đường Uyển Nhi bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Ta cảm nhận được triệu hoán, ở bên kia. Đường Uyển Nhi trên mặt đẹp, tất cả đều là vẻ hưng phấn, ngọc thủ chỉ vào một cái phương hướng, đối với cái hướng kia chạy vội mà đi. Trong ổ cắt cỏ a, chẳng lẽ cơ duyên có thể đơn giản như vậy sao? Long Trần trong mắt đều trừng đi ra, cái này cũng quá giả a. Long Trần đời này cũng không có đụng phải qua chuyên đơn giản như vậy a. Long Trần cơ duyên không phải phục vụ quên mình liều đích, tự là dùng huyết đổi. Muốn không phải là theo trong tay người khác đoạt, dễ dàng như thế có thể sinh ra cảm ứng, làm cho người khó có thể tin. Mọi người đi theo Đường Uyển Nhi một đường chạy như bay, cẩn thận từng ly từng tí địa xuyên qua một tòa lại một tòa đại điện, phía trước xuất hiện một cái không ngờ cổ miếu. Cái kia miếu thờ cực kỳ cũ nát, đại môn đã rạn nứt, thậm chí không cần mở cửa, thông qua cực lớn khe hở, có thể đi vào. Tiến vào miếu thờ về sau, trong đại điện, có một cái đài cao, trên đài cao, lẳng lặng yên nằm một khỏa đường kính vài thước cực lớn viên cầu, nhìn về phía trên cực kỳ quỷ dị. Đường Long Trần bọn người mới vừa tiến vào cái kia đại điện, ảm đạm viên cầu vậy mà chậm rãi sáng lên, hào quang chiếu rọi toàn bộ đại điện, đạo đạo vầng sáng theo cái kia viên cầu bên trong tán phát ra. Phốc, Long Trần vốn đi tại phía trước nhất, đột nhiên trong lòng báo động, hướng về sau vội vàng thối lui, nhưng vẫn là đã chậm một bước, một đạo vô hình lưỡi dao sắc bén, đem Long Trần ngực cắt ra một cái lỗ hổng lớn, máu tươi chảy ròng. Mộng Kỳ bọn người lại càng hoảng sợ, nhao nhao hướng bốn phía nhìn lại, đồng thời linh hồn chi lực tăng ra, bọn hắn muốn biết là như thế nào khủng bố cao thủ đánh lén Long Trần. Không phải là người nào đánh lén ta, mà là cái này viên cầu lĩnh vực. Long Trần sờ soạng một cái ngực, lòng còn sợ hãi địa đạo. Cái này viên cầu quá kinh khủng, vừa rồi có một đạo vô hình lưỡi dao sắc bén cắt tới, vô thanh vô tức, nếu như không phải Long Trần phản ứng rất nhanh, kịp thời lui một bước, chỉ sợ thân thể cũng bị chém thành hai đoạn rồi. Cái kia vô hình lưỡi dao sắc bén, liền Long Trần thân thể, đều không chịu nổi, cái này thật sự quá kinh khủng. Đương, Long Trần lấy ra một thanh tổ khí trường thương, về phía trước có chút tìm tòi, Long Trần bàn tay lớn lập tức chấn động, cái kia trường thương vậy mà cắt thành 15-16 tiết, thật giống như lưỡi dao sắc bén thiết cắt mía ngọt đồng dạng, lề sách trơn nhẵn như kính, người xem ra đầu run lên. Thật là khủng khiếp, Tiểu Vân nhìn về phía trước, không khỏi lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Nhất khiến người sợ hãi chính là, cái kia công kích căn bản nhìn không tới sở không được, người không biết lúc nào, cái kia công kích hội rơi vào trên người của ngươi, ngẫm lại tựu khiến người đầu khớp xương phát lạnh. Uyển Nhi, ngươi xác định là nó tại triệu hoán ngươi sao? Cái này không giống như là phong hệ năng lượng a, một chút cũng cảm ứng không đến. Mộng Kỳ hỏi, cái khỏa hạt châu này một điểm phong chi lực đều không có toát ra đến, thật là quỷ dị. Đúng vậy, tựu là nó tại kêu gọi ta, Long Trần, để cho ta thử xem. Đường Uyển Nhi đứng ra, vẻ mặt kiên quyết địa đạo. Đi, ngươi chậm rãi về phía trước, nếu như không được đừng dùng sức mạnh, ta sẽ bảo hộ ngươi. Long Trần đã lấy ra Long Cốt Tà Nguyệt, chuẩn bị nếu có cái gì bất chắc, lập tức xuất thủ cứu giúp. Đường Uyển Nhi gật gật đầu, chậm rãi hướng tiền phương tới gần. Đường Uyển Nhi bộ pháp rất bé, đi được phi thường chậm chạp, phi thường cẩn thận. Mộng Kỳ, Sở Giao, Tiểu Vân cùng Liễu Như Yên, lúc này đều ngừng lại rồi hô hấp, sợ Đường Uyển Nhi gặp được nguy hiểm. Mà Long Trần càng là hết sức chăm chú, chăm chăm vào Đường Uyển Nhi bước chân, suy tính lấy khoảng cách, bàn tay lớn đã chăm chú địa cầm Long Cốt Tà Nguyệt. Hô, Đường Uyển Nhi bước liên tục nhẹ nhàng, rốt cục bước chân vào Long Trần mới vừa rồi bị chảm thương địa phương, Long Trần tâm thần thoáng cái tựu kéo căng rồi. Bất quá lại để cho Long Trần ngoài ý muốn chính là, vừa rồi hắn bị chảm thương, tổ khí như bị cắt đậu hủ đồng dạng chặt đứt địa phương, Đường Uyển Nhi vậy mà bình yên vô sự. Nhưng là Long Trần không dám thư giãn. Một mực chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Đường Uyển Nhi, Đường Uyển Nhi chậm rãi về phía trước, cũng không có gặp bất luận cái gì ngoài ý muốn. Uyển Nhi, ngươi không sao chớ? Mộng Kỳ bỗng nhiên kêu lên, bởi vì Mộng Kỳ phát hiện, lúc này Đường Uyển Nhi có chút không đúng rồi. Đường Uyển Nhi lúc này hai mắt đã mất đi tiêu cự, như là đã mất đi linh hồn, đi về hướng cái kia viên cầu, một chưởng đập tại cái đó viên cầu phía trên. Phốc, Đường Uyển Nhi đại ngọc thủ vừa mới va chạm vào cái kia viên cầu, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Rơi tại cái đó cực lớn viên cầu phía trên. Uyển Nhi, Long Trần chấn động, bất chấp nguy hiểm, thẳng tắp vung vẩy lấy Long Cốt Tà Nguyệt, thẳng đến Đường Uyển Nhi phóng đi. Chương 1645, bắt được một cái. Ngay tại Long Trần đánh về phía Đường Uyển Nhi trong nháy mắt, Long Trần chợt phát hiện, trong không gian cái kia quỷ dị vô hình chi nhận, cũng không có chém về phía hắn. Long Trần các loại, ngay tại Long Trần chuẩn bị đi kéo Đường Uyển Nhi thời điểm, Mộng Kỳ bỗng nhiên kêu lên, Long Trần dừng lại tay. Uyển Nhi hẳn là đã kinh bắt đầu tiếp nhận truyền thừa rồi, nàng hiện tại linh hồn có lẽ ở vào thế giới thứ ba, cho nên nghe không được chúng ta nói chuyện. Bất quá ngươi xem, Uyển Nhi mi tâm phong hồn ấn ký hiện lên, đó là phong hệ năng lượng chỉ mỗi hắn có phù văn. Mộng Kỳ vội vàng nói, Long Trần cái này mới phát hiện, Đường Uyển Nhi mi tâm thần văn hiển hiện, linh hồn chấn động ở vào một loại bằng phẳng trạng thái, cả người cũng không có bất kỳ dị trạng. Chỉ có điều trước khi Đường Uyển Nhi phun được cái kia ngụm máu tươi, làm hắn mẫn cảm thần kinh thoáng cái căng thẳng lên. Lúc này thấy Đường Uyển Nhi phun ra máu tươi, chính chậm rãi xâm nhập cái kia cực lớn hình cầu, phảng phất một quả hạt giống, đang tại quả banh kia trên hạ thể mọc rễ nảy mầm. Nhìn thấy cái này cảnh tượng, Long Trần xem như thở dài một hơi, vừa rồi xác thực hù đến Long Trần rồi. Long Trần, nơi này có chúng ta thủ hộ, người đi địa phương khác tìm xem cơ duyên a. Mộng Kỳ đề nghị đạo, ta tìm cơ duyên mất linh, đoạt cơ duyên ta ngược lại là lành nghề. Long Trần lắc đầu cười khổ nói, hắn đời này cũng sẽ không có Đường Uyển Nhi loại này vận may, điểm này hắn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Cũng không thể nói như vậy, cái này giao trì tôn giả, không riêng có am hiểu nhất địa thủy hỏa phong tứ đại truyền thừa, mặt khác cơ duyên cũng không ít. Hơn nữa, người bản thân cũng là hỏa tu, nếu như tìm được hỏa chi truyền thừa, có lẽ có thể có khác một phen kỳ ngộ cũng nói không chừng. Nơi này có chúng ta bốn người trông coi, tuyệt đối sẽ không lại để cho những người khác tới gần, người cứ yên tâm đi. Mộng Kỳ khuyên nhủ, thế nhưng mà ta lo lắng Đế Tâm cùng Thẩm Bích Quân, thực tế cái kia Thẩm Bích Quân quá mức âm hiểm, phi thường khó chơi, ta sợ các ngươi rơi vào nàng tính toán. Long Trần có chút do dự, tự tính toán nàng Thẩm Bích Quân đến rồi, chúng ta nơi này có bốn người đâu rồi, nàng cũng tuyệt đối chiếm không được tốt. Mộng Kỳ cực kỳ tự tin địa đạo, đi thôi, nơi này có ta, tự tính toán Thẩm Bích Quân đến rồi, giết không được nàng, nàng cũng tuyệt đối tổn thương không đến những người khác. Nàng tiếng đàn quấy nhiễu, đối với ta không có hiệu quả. Liễu Như Yên thản nhiên nói, Liễu Như Yên cũng phi nhân loại, chính là bất tử minh liễu, trời sinh sáu cảm lấy người không giống với, Thẩm Bích Quân tiếng đàn xác thực không làm gì được nàng. Tốt, ta đây tiểu đi ra ngoài đi dạo, các ngươi cũng coi chừng. Long Trần gật đầu nói, có Liễu Như Yên hứa hẹn, Long Trần còn là phi thường yên tâm. Long Trần kỳ thật lo lắng nhất đúng là Thẩm Bích Quân, người này âm hiểm xảo trá, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Người không sợ không muốn sống, chỉ sợ không biết xấu hổ, người như vậy khó chơi nhất. Bất quá cái kia Liễu Như Yên thực lực, tại 5 người chi quan, có được bất tử chi thân, tự tính toán một versus một chống lại Thẩm Bích Quân, cũng có thể có lực đánh một trận, càng có Mộng Kỳ, Sở Giao cùng Tiểu Vân tại, vấn đề về an toàn có lẽ không lớn. Chuồn ra đại điện, phát hiện chung quanh đều là thẳng nhập Vân Thiên đại điện, Long Trần cảm giác mình giống như là một chỉ con sâu cái kiến, trong hoàng cung bỏ sát. Long Trần tại trên đại điện, để lại linh hồn dấu hiệu, như vậy có thể dùng tốc độ nhanh nhất phản hồi, mà không đến mức lạc đường. Đi ra ngoài về sau, Long Trần tùy tiện tuyển một cái phương hướng chạy gấp mà đi, Long Trần đối với cơ duyên, trên cơ bản không để bụng, hắn biết rõ, dùng hắn không may vận khí, đụng cơ duyên 10/89 hội đánh lên tử vong bẫy dập, còn không bằng nhìn xem, có thể hay không bắt được đế tâm bọn người. Những cái thứ này đều là diễn thiên giả, vận khí cực kỳ cường đại, đến bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, có lẽ có thể kiếm điểm chỗ tốt. Đường Uyển Nhi thoáng cái đã tìm được truyền thừa, làm cho Long Trần cảm khái đồng nghiệp bất đồng mệnh, người ta cường giả, cơ duyên giống như dốc sức liều mạng hướng những cường giả này trong tay đụng. Mà Long Trần lại được vừa trái lại, cơ duyên trơn trượt giống như trong nước bùn cá trạch bình thường, căn bản bắt không được. Hơn nữa một khi dùng sức đi bắt, không chuẩn đến tay thời điểm, cá trạch biến thành độc xà, ngược lại sẽ bị cắn trúng một ngụm. Cho nên Long Trần chưa bao giờ dám dựa vào vận khí còn sống, hắn chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình cùng trí tuệ, từ nghịch cảnh bên trong cướp lấy cơ duyên. Phốc, Long Trần một đường đi vội, vừa mới đi ngang qua một cái đại môn, kết quả đại môn bỗng nhiên mở ra, một thân ảnh bay ra, tiên huyết phi tiên. Đó là một cái nam huyền vực đệ tử, là một cái bát phẩm thiên hành giả, thân thể kia vừa mới rơi xuống đất, phiên cổn phía dưới, vậy mà chia làm hai mảnh, không biết bị cái gì lưỡi dao sắc bén cho chém ra rồi. Người nọ đã bị chết, nguyên thần đều không thể trốn tới, trên mặt tất cả đều là vẻ sợ hãi, phảng phất trước khi chết nhìn thấy gì khủng bố tồn tại, trong con người mang theo nào đó không dám tin. Tại đây có lẽ có cái gì? Long Trần trên đường đi xem xét qua mấy cái đại môn, kết quả bên trong rỗng tuếch, hẳn là sớm đã có người vào xem đã qua, tự tính toán có bảo vật cũng sớm đã bị người cầm đi. Long Trần còn đang đánh giá cỗ thi thể này lúc, bỗng nhiên lại một thân ảnh theo trong cửa lớn bay ra, đương Long Trần thấy rõ người nọ gương mặt thời điểm, không khỏi sững sờ. Vương Sơn, Long Trần thoáng cái đã minh bạch, cảm tình đây là sát nhân đoạt bảo, Long Trần lập tức một lần nữa kiểm tra cỗ thi thể kia, quả nhiên cái kia trong tay người, nắm một vật. Đó là một chỉ nho nhỏ ngọc ký, thượng diện tản ra cổ xưa hoang vu khí tức, hẳn không phải là phàm vật. Long Trần không nói hai lời, đem cái kia ngọc ký nhận vào trong tay, Vương Sơn vừa mới đi ra, tự thấy được Long Trần, không khỏi lại càng hoảng sợ. Khi thấy Long Trần đem cái kia ngọc ký nhận vào trong tay lúc, biến sắc, bị hắn giết người đoạt bảo, chính là vì cái kia ngọc ký. Tuy nhiên hắn không biết cái kia ngọc ký là cái gì, nhưng nơi này là giao trì thánh địa, có thể bị lưu lại truyền thừa chi vật, tuyệt đối đều là bảo vật bối. Long Trần, người giết ta nam huyền vực đệ tử, đoạt nhân bảo vật, người quả thực không bằng cầm thú. Gặp Long Trần đem bảo vật lấy đi, Vương Sơn hét lớn một tiếng, âm thanh chấn trời cao, truyền ra thật xa, lại đem Long Trần vu thành hung thủ. Ngươi chiêu này đối với ta không có hiệu quả, ta Long Trần bị oan uổng nhiều lắm rồi, không quan tâm ngươi lại phun ta một điểm nước bẩn, cho nên ngươi ưa thích, tự thỏa thích địa phun a, bằng không thì về sau rốt cuộc không có cơ hội. Long Trần nói xong, lạnh lùng cười cười, bỗng nhiên vừa sải bước ra, người đã như là một đạo thiểm điện, vào tới Vương Sơn trước mặt, một quyền đối với Vương Sơn rơi đập. Long Trần ra tay nhanh như thiểm điện, hơn nữa căn bản không đi tụ lực, tự như vậy dựa vào thân thể chi lực, một quyền đối với Vương Sơn đập tới. Oanh, răng rắc, Vương Sơn dưới sự kinh hãi, vội vàng đón đỡ, kết quả bị Long Trần một quyền nện đứt hai tay, cả người bay rất ra ngoài, đâm vào cửa đại điện cột đá phía trên. Tại thân thể trên lực lượng, hắn cùng với Long Trần căn bản không tại một cái cấp bậc trên, Vương Sơn đâm vào cái kia cột đá phía trên, toàn bộ đại điện một hồi lắc lư, Vương Sơn một ngụm máu tươi phun ra. Vương Sơn gào thét, toàn thân phù văn kích động, muốn triệu hồi ra thiên đạo dị tượng, kết quả thiên đạo dị tượng không có triệu hồi ra. Long Trần một cái miệng rộng hung hăng địa quất vào trên mặt của hắn. Đồng dạng, Long Trần như cũ là dựa vào thân thể chi lực, căn bản không để cho Vương Sơn triệu hoán thiên đạo chi lực cơ hội, thiên đạo dị tượng bị Long Trần ngạnh xanh xanh địa đánh gãy. Vương Sơn bị Long Trần một cái tát trừ phi, trên không trung phiên cổn, Long Trần tay phải trừ xong, tay trái mạnh mà tìm tòi, một phát bắt được Vương Sơn tóc, ngạnh xanh xanh địa từ không trung kéo xuống dưới. Đồng thời kiên quyết đầu gối, đối với Vương Sơn xương mũi, hung hăng đánh tới. Bành, một tiếng bạo hưởng, Vương Sơn đầu đều đã nứt ra, thất khiếu chảy máu, nếu như không phải hắn có bổn mạng thần thông hộ thể, đầu của hắn căn bản không chịu nổi Long Trần trọng kích mà bạo toái. Thế nhưng mà hôm nay không có bạo toái, cũng đã xảy ra rạn nứt, bộ dáng kia cực kỳ dọa người, Vương Sơn thân thể lần nữa đâm vào cột đá phía trên, cả người như là bánh mì đồng dạng dán tại cột đá phía trên. Vương Sơn vừa sợ vừa giận, Long Trần tốc độ quá là nhanh, hắn không có một thân lực lượng, vậy mà không cách nào sử xuất, triệu hoán không xuất ra dị tượng, lực lượng của hắn căn bản cầm lên không nổi. Vương Sơn đầu một hồi hôn mê, đem hết toàn lực lại để cho chính mình không đi hôn mê, đồng thời đan điền cấp tốc vận chuyển, hắn phải triệu hồi ra dị tượng, nếu không chỉ là thân thể đối bính, hắn một điểm cơ hội đều không có. Thế nhưng mà ngay tại hắn đan điền vận chuyển thời điểm, mi tâm kịch liệt đau nhức, một ngón tay đã điểm tại mi tâm của hắn, sau đó hắn tự thấy được Long Trần cái kia lạnh như băng hai con ngươi, giống như tử thần ngưng mắt nhìn. Ta nói rồi, 10 chiêu ở trong, tất lấy tính mệnh của ngươi, xem ra ta đánh giá cao ngươi rồi. Long Trần nhìn vẻ mặt kinh hãi Vương Sơn, khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng. Hắn xác thực xem trọng vị này Nam Huyền vực, cái gọi là thiên kiêu rồi, nguyên lai bất quá là một cái bao cỏ. Thiên đạo chi lực hoán đổi như thế chậm chạp, rõ ràng còn dám đứng tại địch nhân gần như vậy khoảng cách. Long Trần căn bản không có phí khí lực gì, liền đem chi cầm xuống, Vương Sơn không có một thân chiến lực, dĩ nhiên cũng làm như vậy đần độn u mê địa thất bại. Cái này chỉ có thể nói, Vương Sơn kinh nghiệm chiến đấu, đều là tới từ ở luận bàn luận võ, mà không phải chân chính giết chóc chiến đấu. Người như vậy, tự tính toán thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không quá đáng là lớn một chút heo mập mà thôi, gặp được đồ tể chỉ có bị miểu sát phần. Có lẽ là Nam Huyền vực Thái Bình cơm ăn được nhiều lắm, cho nên mới bồi dưỡng được ngu ngốc như vậy, thực lực của người này, cùng bị Long Trần tại Đại Hàn Đế Đô chém giết hổ khiếu lâm, Kim Minh uy kém xa, có lẽ sức chiến đấu không sai biệt lắm, nhưng là kinh nghiệm thực chiến, chó má không phải. Long Trần, không muốn giết ta cho người biết, ta biết rõ rất nhiều bí mật, ta biết rõ Thẩm Bích Quân cùng Đế Tâm đã liên thủ, bọn hắn. Phốc, Long Trần một mực lạnh lùng mà nhìn xem Vương Sơn, đột nhiên, Long Trần trên ngón tay một đạo lôi đình chi quang chớp động, xuyên thủng Vương Sơn mi tâm, Vương Sơn thân thể cứng đờ. Vương Sơn trong tay một thanh sắc bén tam giác chủy thủ, mất sơ trên mặt đất, cái kia chủy thủ phía trên, lóe ra thất thải lộng lẫy phù văn chi quang. Chủy thủ phía trên có 7 loại bất đồng phù văn, bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ, cái này chủy thủ là một kiện khủng bố duy nhất một lần sát khí, một khi bị đâm vào thân thể, thượng diện phù văn trong nháy mắt kíp nổ, hội đem người thân thể lập tức diệt sát. Thực đặc sao ngu ngốc, như vậy sặc sỡ lóa mắt chủy thủ, người dùng để đâm ta, đương ta là mù lòa, còn là người ngu. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, cái này Vương Sơn thật sự là đủ ngu xuẩn. Như vậy chướng mắt biểu diễn dùng để ám tập, chỉ sợ cũng chỉ có hắn loại này chỉ số thông minh nhị thế tổ có thể nghĩ ra được, bình thường một chút người là sẽ không như vậy ngu xuẩn. Trời à, Long Trần vừa mới đánh chết Vương Sơn, xa xa có mấy cái Nam Huyền vực cường giả, che miệng vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần. Đương Long Trần hướng bọn hắn xem ra thời điểm, bọn hắn lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán, bỏ mạng chạy vội mà đi. Long Trần không có phản ứng những người kia, thò tay đem Vương Sơn không gian giới chỉ thu lại, nhìn không gian giới chỉ, bên trong linh tinh xếp thành tiểu sơn, có mấy chục vạn nhiều, cũng không có thiếu vũ khí cùng mặt khác bảo vật. Long Trần cũng không có nhìn kỹ, trực tiếp đem không gian giới chỉ cùng cái kia miếng ngọc ký cùng một chỗ ném vào hỗn độn không gian, chờ có thời gian lại xử lý. Không gian giới chỉ cùng ngọc đánh dấu tay. Long Trần vỗ vỗ bờ mông, tiếp tục hướng trước chạy vội, tuy nhiên vận khí không tốt, nhưng là vạn nhất mèo mù đụng phải chuột chết đâu. Long Trần liên tục chạy vội hơn một canh giờ, khắp nơi tán loạn, cũng không có đụng phải cái gì cơ duyên, tại đây quá lớn, Long Trần tựa như bộ khoái kiểm tra phòng bình thường, lại không có bất kỳ thu hoạch, nhiều lần chạm đến cơ quan, còn bị thụ mấy lần thương. Ngao giống, đang tại Long Trần như không đầu con ruồi loạn chuyển chi tế, bỗng nhiên gầm lên giận dữ chuyển đến, đồng thời khủng bố hỏa diễm phóng lên trời. Long Trần lập tức dừng bước lại, nhìn về phía phương xa. Khá lắm, ta rốt cuộc biết, đây là cái gì phát hỏa. Long Trần trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên chi sắc. Chương 1646, ám hắc huyễn Long Viêm. Một đạo hỏa diễm phóng lên trời, rất nhanh tự biến mất, nhưng là cái kia cảnh tượng hay vẫn là bị Long Trần trong nháy mắt bắt đã đến. Đây là địa hỏa bảng bài danh thứ 2 ám hắc huyễn Long Viêm, tuyệt đối đúng vậy. Long Trần vẻ mặt khiếp sợ địa nhìn về phía cái hướng kia. Hiện tại Long Trần đối với địa hỏa phi thường địa có nghiên cứu, đã không còn là lúc trước thái điểu, liếc có thể xác định ngọn lửa kia, tựu là ám hắc huyễn Long Viêm. Bởi vì địa hỏa trên bảng, chỉ có một loại màu đen hỏa diễm, cái kia chính là ám hắc huyễn Long Viêm, phi thường dễ dàng phân biệt. Bất quá Long Trần chỉ là biết rõ ám hắc huyễn Long Viêm phi thường cuồng bạo, được xưng táo bạo nhất hỏa diễm, không người nào có thể khống chế, hơn nữa nó là duy nhất một loại không thể dùng đến luyện đan hỏa diễm. Tuy nhiên phần thiên chi diễm được xưng không có gì không đốt, nhưng là khống chế về sau, đồng dạng có thể luyện đan. chỉ có điều phần thiên chi diễm luyện đan, cần tiêu hao rộng lượng linh hồn chi lực, cố không bị đan tu coi được, cho rằng là hỏa tu chuyên trúc hỏa diễm. Trên thực tế phần thiên chi diễm không nên luyện đan, không phải không có thể luyện đan, Long Trần dùng cường đại linh hồn chi lực điều tiết khống chế, luyện đan hiệu suất là mặt khác hỏa diễm gấp trăm lần. Chỉ có điều, đan tu ở bên trong, có lẽ chỉ có Long Trần có thể dựa vào biến thái hồn lực, dùng phần thiên chi diễm luyện đan rồi. Mà cái này ám hắc huyễn long viêm, linh hồn chi lực cường thịnh trở lại cũng vô dụng, nó trong ngọn lửa cuồng bạo lực lượng hội truyền lại cho lò đan đan dược, tạc đan trên căn bản là ván đã đóng thuyền sự tình, tạc lô cũng không có bất kỳ kỳ lạ quý hiếm. Bởi vì ám hắc huyễn long viêm quá mức cuồng bạo, không chịu hướng người cúi đầu, còn chưa nghe nói qua ai khống chế qua nó, hôm nay chứng kiến cái kia lóe lên rồi biến mất hỏa diễm, lập tức phát lực, đối với cái hướng kia chạy gấp mà đi. Không đúng, nơi này có ảo trận. Long Trần một đường chạy như điên, thế nhưng mà chạy vội một hồi, Long Trần phát hiện, hắn vậy mà lại nhớ tới nguyên lai vị trí. Long Trần triển khai sáu cảm, lập tức phát hiện không gian chung quanh là vặn vẹo, giống như một mảnh dài hẹp trong suốt thông đạo, răng khắp nơi, tựa như trùng trùng điệp điệp mê cung, đem người ngăn cản tại bên ngoài. Chỉ có một đầu chính xác đường, Long Trần dùng sáu cảm quan sát không gian ảo trận, rất nhanh đã tìm được một đầu đường ra, bất quá giống như mê cung đồng dạng thông đạo, lại cực kỳ khúc chiết. Long Trần quấn thật lâu, mới rốt cục vượt qua ảo trận. Ra ảo trận, phía trước là một tòa đen kịt đại điện môn nửa mở, Long Trần cẩn thận từng ly từng tí đi vào đại môn. Vừa đi vào đại môn, phát hiện trong cửa lớn hắc khí tràn ngập, những hắc khí kia đều là theo phía dưới mặt đất chậm rãi chảy ra, nhìn về phía trên cực kỳ quỷ dị. Trong không khí, tràn ngập cuồng bạo khí tức, hấp trên một ngụm không khí, phảng phất hút vào hỏa dược bình thường, trong lỗ mũi có bị xé nứt cảm nhận sâu sắc. Long Trần trong nội tâm khiếp sợ, loại này khí tức, chỉ sợ người bình thường hấp, đều sẽ chịu không nổi, không biết cái này trong đại điện đã ẩn tàng cái gì khủng bố tồn tại. Coi chừng về phía trước, hướng vào phía trong điện đi đến, chính hành tẩu gian, Long Trần bỗng nhiên một cái nghiêng người, đại địa phía trên, toát ra một cái màu đen bọt khí. Oanh, cái kia màu đen bọt khí ầm ầm bạo toái, Long Trần dù cho bản năng tránh thoát đến, hay vẫn là bị tạc được đã bay đi ra ngoài. Màu đen bọt khí bạo toái. Màu đen hỏa diễm mang tất cả bát phương, vậy mà tạo thành một cái phương viên tầm hơn 10 trượng mây hình nấm, phóng lên trời, sau đó biến mất. Thật là khủng khiếp, Long Trần bất ngờ không đề phòng, lại bị cái kia nho nhỏ bọt khí nổ bay, mặc dù không có bị thương, nhưng lại chấn khí huyết cuồn cuộn. Hơn nữa ngay tại màu đen bọt khí bạo toái trong nháy mắt, Long Trần cảm giác không ổn, bản năng mở ra hỏa diễm bình chướng, kết quả phát hiện hỏa diễm bình chướng bị tạc ra một cái đại lỗ thủng. Cái kia màu đen hỏa diễm vậy mà có chứa một loại kỳ dị chôn vùi thuộc tính, đem được xưng không có gì không đốt phần thiên chi diễm đều cho chôn vùi rồi. Cái này nhất định là ám hắc huyễn long viêm, nếu không không có khả năng khủng bố như thế, áp chế của ta phần thiên chi diễm. Long Trần trong nội tâm một mảnh lửa nóng, nếu như có thể đạt được ám hắc huyễn long viêm, hỏa long lực lượng hội lần nữa tăng vọt. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, càng hướng phía trước, đại địa phía trên toát ra màu đen khí tức, lại càng phát nồng đậm, về sau chung quanh toàn bộ đều bị màu đen sương mù bao khỏa, đưa tay không thấy được năm ngón, tựa như tiến nhập một cái hắc ám thế giới. Hơn nữa màu đen sương mù bắt đầu càng ngày càng thịnh liệt, nồng đậm đã đến cực hạn, giống như sương mù hình hỏa diễm, dù cho dùng Long Trần thân thể đều có chút ngăn cản không nổi, triệu hồi ra hỏa diễm hộ thể, đem chính mình một mực bao khỏa. Long Trần, là ngươi sao? Ngay tại Long Trần chậm rãi đi về phía trước chi tế, bỗng nhiên phía trước truyền đến một thanh âm. Đan tiên tử. Long Trần thoáng cái nhận ra đan tiên tử thanh âm, không thể tưởng được đan tiên tử cũng ở nơi đây. Là ta, Long Trần đáp lại nói, cảm ứng đến thanh âm phương hướng, Long Trần chậm rãi đi về phía trước, rất nhanh hắn tựu từ vô tận trong bóng tối, thấy được một cái bị bạch sắc hỏa diễm bao khỏa nữ tử, đúng là đan tiên tử Dư Thanh Tuyền. Ngươi cũng là chạy tại đây ám hắc huyễn long viêm mà đến sao? Đan tiên tử nhìn xem Long Trần đạo, Long Trần gật gật đầu, đan tiên tử tham gia giao chỉ thịnh hội mục đích rất rõ ràng. Tự là chạy cái này ám hắc huyễn long viêm mà đến, hiển nhiên, đan tiên tử đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng là cái này ám hắc huyễn long viêm quá cường đại, Long Trần cũng bức thiết cần, hắn rất muốn nói tặng cho đan tiên tử tốt rồi, nhưng là hắn nói không nên lời loại này trái lương tâm. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi, đan tiên tử thở dài nói, ta kỳ thật cũng không cần nguyên vẹn ám hắc huyễn long viêm, chỉ cần một phần lực lượng là tốt rồi. Long Trần giải thích nói, hắn xác thực không cần nguyên vẹn ám hắc huyễn long viêm, chỉ cần đạt được một phần lực lượng. Đầy đủ hỏa long đi chuyển hóa lực lượng là được rồi. Ngươi hiểu lầm ta rồi, ý của ta là, cái này ám hắc huyễn long viêm, đã có thành tựu, không phải ta và ngươi có thể nhúng chàm. Đan tiên tử lắc đầu nói, xin lắng tai nghe Long Trần hơi kinh hãi, Cái này giao chỉ trong thánh địa địa, thủy, hỏa, phong tứ đại truyền thừa, đều là giao chỉ tôn giả lưu cho hậu nhân lễ vật, địa, nước, phong, đều là truyền thừa chi lực cùng truyền thừa chi thuật, có thể duy chỉ có cái này hỏa không giống với. Nàng lưu lại chính là một đầu địa hỏa linh thú, phong ấn tại cái này dưới đại điện, có thể là vì thời gian dài không người thu, cái kia địa hỏa linh thú cũng tại chậm rãi phát triển, đến bây giờ đã trưởng thành đến cực kỳ khủng bố cảnh giới. Vừa rồi ta dùng bổn nguyên chi hỏa, xuyên thấu qua mặt đất, cha nhìn một chút dưới mặt đất, cảm thấy ta là đến không một lần. Dư Thanh Tuyền thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. 800 năm trước, lần kia giao trì đại hội, ta đan cốc có cường giả tiến vào tại đây, nhưng là khi đó, đại điện hoàn hảo, cũng không hắc khí thoát ra. Mà đầu kia ám hắc huyễn long viêm, cũng chỉ có điều ngàn trượng chi trưởng, thế nhưng mà ta vừa rồi nhìn một chút, cái kia ám hắc huyễn long viêm đã tăng vọt vạn trượng, chỉ sợ là đột phá nào đó gông cùng xiềng xích, tiến giai rồi, ta cộng hưởng thoáng một phát của ta thị giác cho ngươi, ngươi nhìn xem sẽ biết. Đan tiên tử nói xong, tay ngọc vươn ra, nhẹ nhàng đặt tại long trần trên trán, đan tiên tử ngọc thủ phi thường ôn hòa, mà cái kia bạch sắc hỏa diễm, vậy mà không có bất kỳ nhiệt độ, động lòng người xúc cảm, làm cho long trần tim đập có chút nhanh hơn, hắn lần thứ nhất cùng đan tiên tử có như thế thân mật tiếp xúc. Bất quá không đợi long trần cẩn thận nhận thức cái kia động lòng người xúc cảm lúc, trong đầu xuất hiện một đầu cực lớn màu đen giao long, đem hắn lại càng hoảng sợ. Đó là một đầu dài đạt vạn trượng màu đen giao long, toàn thân lân phiến đen kịt tỏa sáng, tản ra vô tận hắc khí, vòng tại một căn cực lớn trên cây cột, tu giác có thể thấy được, diện mục dữ tợn, cho người một loại vô tận cuồng bạo lực lượng. Lúc này cái kia màu đen giao long, chính nhắm mắt lại, phảng phất lâm vào trong lúc ngủ say, nhìn xem cái này đầu màu đen giao long, long trần cảm giác tóc gáy sẽ xảy ra a. Lúc này màu đen giao long, vẫn còn ngủ say, nhìn lên một cái, tụ lại để cho người tóc gáy phát tạc, nó giống như là một ngọn núi lửa, một khi bộc phát, sẽ hủy thiên diệt địa. Dựa theo suy đoán của ta, cái này ám hắc huyễn long viêm là giao trì tôn giả lưu cho hậu nhân ân trạch, thế nhưng mà một mực không người có thể hàng phục ám hắc huyễn long viêm. Làm cho ám hắc huyễn long viêm càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng không người nào có thể đem chi chế phục, tiếp tục như vậy chỉ sợ dùng không được bao lâu, nó muốn phá phong mà ra rồi. Ám hắc huyễn long viêm, được xưng trên thế giới nhất cuồng bạo hỏa diễm, tất nhiên hỏa bảng bài danh thứ hai tồn tại, không có linh trí thời điểm, sẽ rất khó thu phục, hiện tại đã sinh ra đời linh trí. Chỉ sợ hắn sức chiến đấu, coi như là thông minh cảnh cường giả, không có có thần khí nơi tay, cũng muốn sợ nó ba phần. Đan tiên tử chậm rãi rút về ngọc thủ, sâu kín địa đạo. Ngươi không mang thần khí sao, không muốn thử xem sao? Long Trần hỏi, ta đã mang đến thiên dạ lô, nếu như là dựa theo trước kia ám hắc huyễn long viêm thực lực, ta vẫn có ba thành cơ hội. Hiện tại nó đã tiến giai rồi, ta căn bản không có bất cứ cơ hội nào, hơn nữa gây chuyện không tốt, còn muốn đem mệnh cho đáp trên. Đan tiên tử lắc đầu, hai người chúng ta liên thủ thử xem quá, Long Trần chưa từ bỏ ý định, khủng bố như thế tồn tại, Long Trần muốn đạt được, cái kia nhìn thấy bảo vật đi không đặng lộ bệnh nan y lại tái phát. Phi thường nguy hiểm, tự tính toán có thần khí hộ thể, cơ hội của chúng ta chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua 1%, hơn nữa sau khi thất bại, có thật lớn xác suất hội vứt bỏ tánh mạng. Đan tiên tử nghiêm túc địa đạo, cái này ám hắc huyễn long viêm đối với ta rất trọng yếu, ta muốn thử một lần. Nhưng là ta không có có thần khí đi trang nó, cho nên cần ông trời của ngươi dạ lô dùng một lát. Chúng ta như vậy, trước tiểu nhân sau quân tử, nếu như đắc thủ rồi, chúng ta chia ba, bảy thành, ta ba ngươi bảy, ta chỉ muốn ba thành ám hắc huyễn long viêm tinh hoa, như thế nào? Long Trần nhìn xem đan tiên tử đạo, ngươi là rất nghiêm túc, đan tiên tử có chút giật mình địa đạo, đương nhiên là rất nghiêm túc, nếu không chúng ta thử xem. Long Trần theo Long Quốc Tà Nguyệt trong miệng, biết rõ ngày đó dạ lô khủng bố. Nếu như là chính bản thân hắn, chưa hẳn có thể cầm xuống cái này khủng bố ám hắc huyễn long viêm. Nhưng là có đan tiên tử cùng nàng thiên dạ lô, hội gia tăng thật lớn thành công xác suất, đây cũng là Long Trần cực lực mời đan tiên tử nguyên nhân. Đan tiên tử do dự một chút, cuối cùng nhất vẫn đồng ý cùng Long Trần mạo hiểm một lần, thậm chí đan tiên tử cũng không biết tại sao phải đáp ứng Long Trần, ý nghĩ này thật sự quá điên cuồng. Hai người một đường đi về phía trước, đi vào đại điện, cái này tòa đại điện không biết là cái gì tài liệu chế tác. Lại có thể chống cự cái kia hắc khí ăn mòn, bất quá theo cái kia như là tổ ong trên vách tường xem, chỉ sợ cái này tòa đại điện cũng chi chống đỡ không được bao lâu, rất nhiều phù văn đã bắt đầu dần dần mất đi hiệu lực. Đến đại điện trung tâm, có một cái đinh ốc hướng phía dưới thông đạo, dọc theo thông đạo hướng phía dưới, là một cái phương viên mấy ngàn trượng dưới mặt đất cung điện. Dưới mặt đất cung điện chỉ có một căn cực lớn chèo chống trụ, Long Trần rốt cuộc tận mắt thấy này màu đen giao long, đương Long Trần đứng ở đó màu đen giao long trước mặt lúc, hắn có chút da đầu run lên. Ta đây là không phải tìm đường chết tật xấu lại tái phát. Chương 1647, quỷ dị năng lực. Ngươi có cái gì kỹ càng kế hoạch? Đan tiên tử nhìn xem Long Trần hỏi, đã đồng ý mạo hiểm, nàng muốn biết thoáng một phát Long Trần kế hoạch. Kế hoạch, Long Trần có chút không có ý tứ mà nói cái này. Còn thật không có, đan tiên tử một đôi xinh đẹp mắt to, sững sờ mà nhìn xem Long Trần, có chút không dám tin mà nói, vậy làm sao đối phó nó? Vậy ngươi cảm thấy chết dập đầu, kế hoạch này có thể thực hiện sao? Long Trần có chút bất đắc dĩ, đối với không biết ám hắc huyễn Long Viêm, Long Trần không có phương pháp khác. Đan tiên tử một hồi im lặng, ngươi liền ám hắc huyễn Long Viêm năng lực cũng đều không hiểu, muốn thu nó, cái này cũng quá vọng động rồi a. Ta cảm thấy với tư cách người trẻ tuổi, cần có được một khỏa nhiệt huyết sao động tâm, đây là chúng ta tiến lên động lực. Long Trần gióng giạc địa đạo, đan tiên tử một hồi buồn cười, đứng đắn một điểm, phải biết rằng cái này ám hắc huyễn Long Viêm cực kỳ khủng bố, nó không riêng có được cuồng bạo lực lượng, còn có được thi triển ảo giác năng lực. Bên ngoài ảo trận, trên thực tế không phải người vi bố trí, mà là ám hắc huyễn Long Viêm lực lượng tiết ra ngoài, tự nhiên mà vậy hình thành ảo trận. Chúng ta muốn thu phục nó, phải xuất ra một cái kỹ càng kế hoạch, nếu không chúng ta là không thể nào thành công. Vậy ngươi có cái gì biện pháp tốt sao? Long Trần nhìn xem đan tiên tử đạo, đan tiên tử lắc đầu, liền ngươi vị này thuở nhỏ theo đan cốc lớn lên, đối với bất luận cái gì hỏa diễm đều rõ như lòng bàn tay thiên tài, đều cầm không xuất ra biện pháp tốt, cái kia nói rõ, đối phó cái này ám hắc huyễn Long Viêm, căn bản cũng không có biện pháp tốt, không tưởng chỉ biết lãng phí thời gian. Cho nên nói, chúng ta hiện tại chỉ có chết dập đầu, ta đi trước câu dẫn nó, bắt nó dẫn cách này cái cây cột, lại tìm cơ hội, ngươi sau này điểm. Long Trần nói xong, trong tay nhiều ra một thanh kim sắc hỏa diễm trường thương, run lên tay, đối với ám hắc huyễn Long Viêm cái kia cực lớn đầu lâu kích bắn đi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, kim sắc hỏa diễm trường thương bạo toái, lại để cho Long Trần kinh hãi chính là, cái kia lực lượng cường đại, có thể xuyên thủng núi cao, nhưng là cái kia cự màu đen đầu lâu giao long, bất quá có chút chấn động một cái mà thôi. Bất quá, Long Trần thành công rồi, cái kia ám hắc huyễn Long Viêm trước khi lâm vào ngủ say, lúc này ánh mắt của nó chậm rãi mở ra. Cực lớn trong con ngươi, vậy mà xuất hiện hai cái hoàn toàn bất đồng ký hiệu, một cái là hình hoa đồ án, một cái là cầu hình đồ án. Đương nó mở to mắt thời điểm, Long Trần cùng đan tiên tử lập tức cảm giác tóc đều muốn dựng thẳng đi lên, một cỗ kinh khủng tử vong uy hiếp, đập vào mặt. Ông, đương ám hắc huyễn Long Viêm mở to mắt, một cỗ cuồng bạo năng lượng bốc lên, vô tận màu đen hỏa diễm, trong nháy mắt đem trọn cái đại điện bao khỏa. Long Trần cùng đan tiên tử lập tức triệu hồi ra hỏa diễm hộ thể, ngăn cản cái kia màu đen hỏa diễm, thế nhưng mà lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, hắn hạng nhất mọi việc đều thuận lợi phần thiên chi diễm, lại bị áp chế. Cái kia màu đen hỏa diễm, mang theo khủng bố tính ăn mòn, vậy mà tại xâm lấn hắn phần thiên chi diễm, Long Trần phải dùng cường đại linh hồn chi lực trèo chống, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Đan tiên tử lúc này quanh thân bị màu trắng hỏa diễm bao khỏa, cùng chung quanh màu đen hỏa diễm phân biệt rõ ràng, một đen một trắng gian đối kháng, thập phần quỷ dị, nhưng nhìn bộ dáng cũng không phải rất cố hết sức, chắc hẳn đan tiên tử đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nàng hỏa diễm, đối với cái này ám hắc huyễn Long Viêm, có nhất định được chống cự năng lực. Gặp đan tiên tử có thể ngăn cản màu đen hỏa diễm, Long Trần không nói hai lời, sau lưng ngũ sắc thần hoàn căng ra, một đao đao ảnh, đối với cái kia cực lớn ám hắc huyễn Long Viêm chém tới. Oanh, Long Trần một đao chạm ở đằng kia ám hắc huyễn Long Viêm đầu lâu phía trên, một tiếng bạo hưởng, toàn bộ đại điện một hồi lay động. Ngao, trước khi cái kia ám hắc huyễn Long Viêm vẫn còn ngủ say, Long Trần trước khi liệt diễm trường thương, cùng cho nó gãi ngứa ngứa bình thường, cũng không có tạo thành cái gì tổn thương. Nhưng là lúc này đây không giống với, cái kia ám hắc huyễn Long Viêm bị chặt một đao, lập tức phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét, miệng rộng mở ra, một ngụm long tức phun ra, trong nháy mắt đem Long Trần cùng đan tiên tử thôn phệ. Mau tránh ra, cái này ám hắc huyễn Long Viêm long tức, mang có thần thánh năng lượng, sẽ rất nhanh tiêu hao hết chúng ta linh nguyên cùng hồn lực. Long tức đánh úp lại, đan tiên tử kêu lên, đồng thời người đã hướng lên bay đi. Long Trần được đan tiên tử nhắc nhở, dùng suýt xảy ra tai nạn chi tế, tránh được đạo kia long tức, cái kia cực lớn long tức, tự như vậy dán Long Trần dưới chân mà qua. Long Trần khiếp sợ phát hiện, cái kia long tức cùng bình thường cự long hơi thở không giống với, nó nhổ ra hỏa diễm, dĩ nhiên là thành chất lỏng trạng, long tức rơi xuống đất, đại địa bị ăn mòn ra một cái hố cực lớn động.